Chương 3101, một hồn song thể. Hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại như trước đang run rẩy lấy. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, một kiếm diệt sát Thì Vũ. Thì Vũ đích thủ đoạn quỷ dị, nhưng hắn thực lực bản thân, tựa hồ cũng không được, cái này lại để cho người không khỏi có chút nghi hoặc. Trên chiến đài không, Nhiếp Thiên diệt sát Thì Vũ về sau, sắc mặt nhưng lại cũng không thoải mái, một đôi mắt chằm chằm vào giữa không trung huyết sắc vòng xoáy. Hắn rất kỳ quái, Thì Vũ chết mất về sau, cái kia huyết sắc vòng xoáy vậy mà không có biến mất. Tựa hồ cái kia huyết sắc vòng xoáy, bị mặt khác một cổ không biết ở nơi nào lực lượng khống chế được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thử thăm dò hướng về huyết sắc vòng xoáy tới gần, lập tức cảm giác được vô cùng đậm đặc huyết tinh chi khí. Theo hắn không ngừng tới gần, vậy mà phát hiện, huyết tinh chi khí không chỉ có không có biến mất dấu hiệu, ngược lại là trở nên càng ngày càng đậm hơn. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm nghi hoặc, mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, phi thường kinh ngạc, chần chờ một chút, mới nói ra bốn chữ, một hồn song thể. Một hồn song thể. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến, không rõ là có ý gì. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, huyết sắc vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo âm lệ thanh âm trầm thấp, vang vọng tại trong hư không, lộ ra tí tí như giết hàn ý. Ừ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, huyết sắc vòng xoáy bên trong vậy mà sẽ có thanh âm truyền ra. Cái này một giọng nói, cùng Thì Vũ thanh âm cũng bất đồng, nhưng lại giống như có giống nhau khí tức, phi thường quái dị. Mà đài chiến đấu bên ngoài đám người, cũng bị trên chiến đài quái dị một màn kinh đến, thần sắc trở nên hoảng sợ bắt đầu. Đây là cái gì thanh âm, như thế nào hội cổ quái như vậy? Thì Vũ rõ ràng đã bị chết, chẳng lẽ cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong còn có những người khác sao? Sẽ không phải Thì Vũ không có chết, mà là một mực trốn ở huyết sắc vòng xoáy bên trong A. Đám người nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt hoảng sợ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy một màn, thật sự quá quái dị, là ở trang bất luận kẻ nào cũng nghĩ không đến. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia huyết sắc vòng xoáy, tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nặng nề nói. Nhiếp Thiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta còn có thể gặp lại. Huyết sắc vòng xoáy bên trong lần nữa vang lên thanh âm trầm thấp, cũng không trả lời Nhiếp Thiên, mà là lưu lại một uy hiếp, về sau liền biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong người, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên, chỉ sợ ngươi chọc một cái nhân vật lợi hại a. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, thật sự thật không ngờ, cái này phệ hồn quỷ tộc gia hỏa, thần hồn đã cường đại đến loại tình trạng này. Quỷ đế, ngươi lời vừa mới nói một hồn song thể đến cùng là có ý gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Một hồn song thể là phệ hồn quỷ tộc cấm thuật. Quỷ đế nặng nề mở miệng, giải thích nói, phệ hồn quỷ tộc huyết mạch chi lực là phệ hồn quỷ chú, loại này chú ấn chi lực khả dĩ đoạt xá thần hồn. Mà một hồn song thể chi thuật, tự là thích hợp nhất phệ hồn quỷ chú một loại tà thuật. Tu luyện một hồn song thể người, đem làm trong cơ thể phệ hồn quỷ chú cường đại tới trình độ nhất định, khả dĩ thần hồn song phân, đồng thời chiếm cứ hai cái võ thể. Cái này Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, không khỏi nhướng mày, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn đã nghe rõ, cái gọi là một hồn song thể, tự là cùng một cái thần hồn, lại có được hai cái võ thể. Nhiếp Thiên, tên kia mới vừa rồi bị ngươi giết chết võ giả, tự là một gã tu thành một hồn song thể tà thuật người. Thì Vũ bất quá là hắn một cái hồn thể mà thôi, cái kia ẩn thân tại huyết sắc vòng xoáy về sau người, là cái khác hồn thể. Quỷ đế nặng nề mở miệng, trầm thấp nói ra. Quỷ đế, ta giết chết cái này hồn thể, đối với cái khác hồn thể có ảnh hưởng sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Một hồn song thể võ giả, một cái hồn thể bị giết, hắn hồn trong cơ thể phệ hồn quỷ chú, sẽ trở về đến cái khác hồn thể. Thậm chí liền phệ hồn quỷ chú cướp lấy huyết mạch chi lực cũng sẽ biết trở về. Quỷ đế trả lời Nhiếp Thiên, nói ra, bởi như vậy, không chỉ có đối với cái khác hồn thể không có thương hại, nhưng lại sẽ để cho một cái khác hồn thể tại hấp thu phệ hồn quỷ chú về sau, thực lực tăng lên. Cho nên nếu như ngươi nhìn thấy Thì Vũ một người khác hồn thể, kỳ thật thực lực nhất định so Thì Vũ lợi hại nhiều lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng đắng chát cười. Hắn thật sự thật không ngờ, Thì Vũ dĩ nhiên là một gã một hồn song thể võ giả. Thoạt nhìn, người này là phệ hồn quỷ tộc đích thiên tài. Trách không được, trước khi thời điểm, Thì Vũ dám đảm đương lấy ba đại la sát vương đối mặt Ngọc La Hạ sát thủ, nguyên lai hắn căn bản không sợ chết ở chỗ này. Một hồn song thể võ giả, đích thật là phi thường hiếm thấy, Nhiếp Thiên tại trong lòng nhớ kỹ Thì Vũ cái tên này rồi. Thì Vũ mặc dù chỉ là chết một cái hồn thể, nhưng là trận này chiến đấu, hắn hay là thua. Nhiếp Thiên thành công tấn cấp, kế tiếp chờ đợi hắn chính là cuối cùng nhất một trận chiến. Đón lấy, bán kết đệ nhị chiến, Ảnh Viêm phá quân đối chiến Ma Ngôn. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đi đến cuối cùng. Ảnh Viêm phá quân thân ảnh khẽ động, cũng không có trực tiếp lên đài, mà là đi tới Nhiếp Thiên bên người, một đôi âm trầm con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, sở hữu tất cả thiên trạch người bên trong, có thể người giết ngươi, là ta, chỉ có ta. Ha ha. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Viêm phá quân, cười nhạt một tiếng, nói ra, Ảnh Viêm phá quân, ngươi đánh trước bại đối thủ của ngươi, nói sau ngươi có thể hay không giết ta à? Ừ. Đối thủ của ta sao? Ảnh Viêm phá quân cười lạnh một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn sang đã đứng tại trên chiến đài Ma Ngôn, không có nửa điểm cố kỵ, trực tiếp cao giọng nói ra, cái phế vật này, ta giết hắn chỉ cần một chiêu. Mọi người nghe được Ảnh Viêm phá quân không khỏi ánh mắt trầm xuống. Ảnh Viêm phá quân qua cuồng vọng đi, Ma Ngôn thế nhưng mà thập phương la sát điện người, hơn nữa thực lực đã đạt đến tứ giai ngụy thánh, cho dù không phải là đối thủ của Ảnh Viêm phá quân, cũng tuyệt đối sẽ không bị một chiêu miểu sát ta. Đúng vậy a. Ma Ngôn trước khi chiến đấu, biểu hiện tuy nhiên không sáng mắt, nhưng là phi thường cường đại, Ảnh Viêm phá quân muốn thắng, cũng không có dễ dàng như vậy a. Ta xem chưa hẳn, Ảnh Viêm phá quân thực lực đã là lục giai ngụy thánh, tuyệt đối có một chiêu miểu sát Ma Ngôn thực lực. Mọi người nhao nhao nói xong, vô cùng hưng phấn. Ảnh Viêm phá quân, ngươi quá cuồng vọng rồi. Mà ở thời điểm này, trên chiến đài vang lên Ma Ngôn thanh âm, cao giọng nói ra, ngươi rất nhanh tiểu sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá thật nhiều. Ảnh Viêm phá quân trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng hắn Ma Ngôn là phế vật, còn muốn một chiêu miểu sát hắn, lại để cho hắn như thế nào không giận. Vâng. Đón lấy, Ma Ngôn thanh âm rơi xuống lập tức, một bước bước ra, lập tức cái kia đầu đoạn trên cánh tay, đúng là buộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Mà ở kế tiếp một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3102, phá quân ma giáp. Trên chiến đài, Ma Ngôn đoạn trên cánh tay đột nhiên phóng xuất ra một cổ cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Lực lượng rất mạnh. Mọi người cảm giác được cổ lực lượng này, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, Ma Ngôn đoạn tí, đứa tay, bắt đầu rung động lắc lư mà bắt đầu, càng không ngừng phóng thích ra từng đạo cuồng lực, trên không trung hình thành mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động, phi thường đáng sợ. Ừ! Nhiếp Thiên cảm nhận được cổ lực lượng này, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng nói ra hai chữ, kết giới. Ma Ngôn lúc này chỗ phóng thích, dĩ nhiên là một cổ phi thường cường đại kết giới chi lực. Hắn đoạn tí, đứa tay, quả nhiên có cổ quái, dĩ nhiên là một cái cường đại phong ấn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ánh mắt run lên, trầm giọng nói ra. Trước khi thời điểm, hắn cũng cảm giác được, Ma Ngôn đoạn tí, đứa tay, ở trong có một cổ quái dị khí tức, nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà sẽ là đoạn tí, đứa tay. Đích thật là phong ấn. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, người này tâm tính ngược lại là phi thường cường, vậy mà đoạn tí, đứt tay, phong ấn, lực ngưng tụ lượng, loại phương thức này cơ hồ là tại tự mình hại mình. Nhưng là nên ngừng cánh tay phong ấn cởi bỏ lập tức, có thể lại để cho lực lượng của hắn lập tức bộc phát, trùng kích cảnh giới mới. Bổn đế phỏng đoán, hắn đoạn tí, đứt tay, phong ấn triệt để bỏ niêm phong thời điểm, thực lực đem trực tiếp tăng lên lưỡng giai, thậm chí tam giai. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Vâng! Mà ở quỷ đế thanh âm rơi xuống lập tức, Ma Ngôn toàn thân phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, bàng bạc khôn cùng, ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được phi thường đáng sợ khí tức. Ngay sau đó, Ma Ngôn đoạn tí, đứt tay, vậy mà tại lập tức dài đi ra. Mà khí thế của hắn, tại trong chớp mắt bắt đầu tăng vọt. Nhất giai, lưỡng giai, tam giai. Tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ma Ngôn thực lực vậy mà tại trong chớp mắt, sinh sinh điệu tăng vọt tầng giai, theo tứ giai ngụy thánh, đột phá đến thất giai ngụy thánh. Quỷ đế nói được một chút cũng đúng vậy, Ma Ngôn đúng là dùng tự mình hại mình phương thức, đoạn tí, đứt tay, phong ấn, ngưng tụ thực lực, dùng phong ấn phá vỡ thời điểm, tìm kiếm đột phá. Điều này sao có thể? Đám người chứng kiến trên chiến đài một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, kinh hãi đã đến cực hạn. Một gã ngụy thánh võ giả, thực lực lập tức tăng vọt tầng giai, như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Đón lấy, mọi người kịp phản ứng, bắt đầu kinh hô. Của ta trời ơi, Ma Ngôn thực lực vậy mà tăng lên tới thất giai ngụy thánh, thật sự thật là đáng sợ. Ma Ngôn tu vi đã cao hơn Ảnh Viêm Phá Quân. Xem ra một trận chiến này chẳng biết hiệu chết về tay ai, khó mà nói. Cái này Ma Ngôn quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu thực lực. Nguyên lai hắn mới được là sở hữu tất cả thiên trạch người trung mạnh nhất người. Mọi người ánh mắt run rẩy, bị Ma Ngôn thực lực trô rung động. Thập phương La Sát Điện mọi người, ánh mắt nóng bỏng địa lóe ra, đều là lộ ra vô cùng hưng phấn. Ma Ngôn thực lực tăng lên phi thường đáng sợ, thậm chí vượt ra khỏi Hoang Sơ Ác Lai bọn người đoán trước. Mà ở mặt khác một bên, Tuyệt Ảnh Thần Điện người thì là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là tại vì Ảnh Viêm Phá Quân lo lắng. Ma Ngôn cùng Ảnh Viêm Phá Quân cuộc chiến, không chỉ có là hai người chiến đấu, cũng không chỉ là thiên trạch tranh phong chiến đấu, tại là một loại mặt lên, cũng là thập phương La Sát Điện cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện hai đại siêu cấp thế lực va chạm. Hai người bọn họ, giờ phút này đại biểu cho hai đại thần điện mặt. Bất quá Tuyệt Ảnh Điện chủ Ảnh Thiên Vũ thân sắc, lại là phi thường bình tĩnh. Khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt cười, trong nội tâm nói ra, cái là thực lực như vậy, muốn cùng Phá Quân tinh một trận chiến, căn bản không có khả năng. Ảnh Viêm Phá Quân thực lực mạnh bao nhiêu, Ảnh Thiên Vũ phi thường tinh tưởng, chính là một cái Ma Ngôn, căn bản không phải Tuyệt Ảnh Phá Quân tinh đối thủ. Ảnh Viêm Phá Quân, hiện tại ngươi còn dám nói, một chiêu bại ta sao? Cái lúc này, trên chiến đài Ma Ngôn một bước ra, khí thế lăng lăng, cao giọng mở miệng. Trong mắt là không ai bị nổi liều lĩnh. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức hướng về Ảnh Viêm Phá Quân nhìn sang. Vừa rồi Ảnh Viêm Phá Quân nói một chiêu miểu sát Ma Ngôn, coi như có thực lực. Nhưng hiện tại Ma Ngôn thực lực đã đạt đến thất giai ngụy thánh, nếu như Ảnh Viêm Phá Quân còn nói như vậy, cái kia chính là quá cuồng vọng. Ma Ngôn, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Ảnh Viêm Phá Quân nhìn qua Ma Ngôn, cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng ta giết ngươi. Như trước chỉ cần một chiêu. Nhan nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn liều lĩnh. Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ma Ngôn lần nữa bị miệt thị, triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo vô cùng. Hừ hừ. Ảnh Viêm Phá Quân cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh động, lăng không hắn tại trên chiến đài không, toàn thân khí thế như núi như biển, bao quát Ma Ngôn, lạnh lùng nói ra, Ma Ngôn, không phải ta quá cuồng vọng, mà là ngươi quá yếu. Im ngay. Ma Ngôn bị triệt để chọc giận, bạo giống một tiếng, lập tức thân ảnh động, một trưởng cuồng đập mà ra, trong hư không xuất hiện vạn thiên ma nói chú ấn, trên không trung hóa thành âm lệ quỷ ảnh, lập tức bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Giờ khắc này, mọi người đã nghe được âm lệ vô cùng rú thảm thanh âm, coi như cái kia vô tận âm lệ quỷ ảnh bên trong, có vô số quỷ hồn tại thừa nhận cực hình. Hào cường. Không hổ là thất giai ngụy thánh cường giả. Mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi không thôi. Ma Ngôn có thể lập tức buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, lại để cho mọi người phi thường kinh ngạc. Hừ hừ. Ảnh Viêm Phá Quân cảm nhận được đập vào mặt tác bách, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Ma Ngôn, ngươi chỉ có loại thực lực này sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào Ma Ngôn trong thai, lại coi như lưới dao sắc bén, dị thường chói thai. Muốn chết. Ma Ngôn bạo giống một tiếng. Như là nổi giận ma thú, lập tức trong hư không âm lệ quỷ ảnh trở nên dị thường cuồng bạo, coi như sóng to gió lớn, hướng về Ảnh Viêm Phá Quân đè xuống. Phá Quân ma giáp, khai mở. Cái lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ nghịch thiên khí thế mãnh liệt mà lên, coi như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, cuồng bạo lực lượng lập tức bao phủ toàn thân, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một cái bảng nhiên vô cùng cự nhân. Phá Quân ma giáp. Ảnh Viêm Phá Quân không chút nào cho Ma Ngôn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp sử dụng chính mình cường đại nhất át chủ bài. Chết đi cho ta. Nháy mắt sau đó, Ảnh Viêm Phá Quân ánh mắt phát lạnh, phát ra một tiếng như dạ thu giống như giống to, lập tức toàn thân khí thế cuồng bạo, phá quân ma giáp nhất quyền oanh ra, một cổ cuồng lực thẳng tắp địa hướng về vô tận âm lệ quỷ ảnh nện đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, cực lớn nắm đấm rơi xuống, dễ như trở bàn tay lực lượng bạo phát đi ra, âm lệ quỷ ảnh như cuồng phong sở vũ bên trong lá rách, nhao nhao nứt vỡ. Không muốn giết ta. Giờ khắc này, Ma Ngôn cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức tới gần, hai cái đồng tử nhịn không được địa run rẩy, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ảnh viêm phá quân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Hắn muốn phản kháng, hắn không muốn chết, nhưng là cái lúc này, hết thể đều đã chậm. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cực lớn nắm đấm ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem Ma Ngôn thân hình bao phủ, sau đó nặng nề mà đập vào trên chiến đài. Toàn bộ đài chiến đấu lập tức kịch liệt nhoáng một cái, lập tức xuất hiện một cái khoảng chừng ngàn mét phạm vi hô to, bốn phía xuất hiện cực lớn vết rách. Hiska zzz. Giờ khắc này, mọi người hít sâu một hơi, lập tức lâm vào giống như chết tiến lặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3103, đỉnh phong một trận chiến. Đài chiến đấu bên ngoài, tất cả mọi người bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy. Cả buổi đều phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ đến, ảnh viêm phá quân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, trực tiếp diệt sát Ma Ngôn. Ảnh viêm phá quân một quyền này, thiếu một chút đem toàn bộ đài chiến đấu hủy diệt, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Tại thiên trạch tranh phong nhiều chàng như vậy trong chiến đấu, đây là đài chiến đấu bị tổn hại nghiêm trọng nhất một lần. Coi như là đài chiến đấu có đại trận bảo vệ, cũng là dùng thời gian rất lâu, mới khôi phục lại. Cái này là thập phương la sát điện đích thiên tài sao? Cái lúc này, trên chiến đài ảnh viêm phá quân mở miệng, không hề cố kỵ, nói thẳng, phế vật một cái. Thanh âm của hắn rất lớn, hiển nhiên là nói cho thập phương la sát điện người nghe. Ba cái la sát vương trong ánh mắt phóng thích ra lửa giận, ảnh viêm phá quân từng cái chữ rơi xuống, giống như là cái tát đồng dạng, nặng nề mà đánh khi bọn hắn trên mặt. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, ảnh viêm phá quân thực lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, Ma Ngôn thế nhưng mà thất giai ngụy thánh, lại bị ảnh viêm phá quân một quyền đuổi giết. Đây chẳng phải là nói, ảnh viêm phá quân lúc này thực lực, đã tiếp cận cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên tại đài chiến đấu bên ngoài, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua ảnh viêm phá quân, thần sắc bên trong khó giấu rung động. Hắn thật không ngờ, ảnh viêm phá quân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhưng là trước kia tại Mạt Nhật Tùng Lâm thời điểm, ảnh viêm phá quân rõ ràng không có mạnh như vậy, tựa hồ hiện tại ảnh viêm phá quân, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ảnh viêm phá quân cường thế diệt sát Ma Ngôn, triệt để rung động tất cả mọi người. Nhưng là hắn cũng không có như vậy ly khai đài chiến đấu, mà là một đôi mắt hiện động lên ác độc hàn mang, gắt gao nhìn thẳng đài chiến đấu bên ngoài Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, chỉ có hai người chúng ta rồi, lên đài một trận chiến A. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào ảnh viêm phá quân. Vốn tại bán kết cuộc chiến sau khi chấm dứt, khả dĩ nghỉ ngơi 3 ngày, lại để cho thiên trạch người khôi phục thực lực, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng là ảnh viêm phá quân trực tiếp khiêu khích Nhiếp Thiên, muốn trực tiếp khai chiến. Ảnh viêm phá quân khiêu khích, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ, lập tức nghị luận lên. Ảnh viêm phá quân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như Nhiếp Thiên hiện tại ứng chiến, quả thực tiểu là chịu chết ta. Hiện tại Nhiếp Thiên không ứng chiến lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ 3 ngày sau đó là hắn có thể là ảnh viêm phá quân đối thủ sao? Đúng vậy a, Nhiếp Thiên lần này thật sự nguy hiểm. Thiên phú của hắn cho dù lại nghịch thiên, nhưng thực lực cũng chỉ là cửu giai gần thánh mà thôi, căn bản không cách nào cùng ảnh viêm phá quân một trận chiến. Mọi người vừa nói, một bên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo tiếc hận, thậm chí là đáng thương. Trong mắt bọn hắn, lúc này Nhiếp Thiên đã là một cỗ thi thể rồi. Nhiếp Thiên, ngươi sợ sao? Cái lúc này, ảnh viêm phá quân gặp Nhiếp Thiên không nói gì, lại một lần nữa khiêu khích nói. Sợ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta sợ ngươi chết được quá khó nhìn. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, lăng không đạp vào đài chiến đấu. Ảnh viêm phá quân lột hết ra nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng, chuyện này, coi như một căn gai độc, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường chú ý. Chỉ có giết chết ảnh viêm phá quân, hắn có thể an tâm. Chứng kiến Nhiếp Thiên đạp vào đài chiến đấu, mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên thật sự lên đài rồi, hắn là chán sống lệch ra sao? Cái lúc này lên đài, thật sự là không sáng suốt ta. Ba ngày sau đó tái chiến cũng tốt ta, Nhiếp Thiên đã là cửu giai gần thánh, nói không chừng trong vòng ba ngày, thực lực còn có thể đột phá. Đám người nói xong, nhao nhao lắc đầu, đều là con người làm ra Nhiếp Thiên quá vọng động rồi, không nên lúc này lên đài. Ba ngày sau đó tái chiến, ít nhất còn có thể sống lâu ba ngày a. Trên không trung, Thiên Trạch Thánh Sứ thấy như vậy một màn, nhướng mày, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Đã Ảnh Viêm Phá Quân cùng Nhiếp Thiên thậm chí nghĩ lập tức khai chiến, đương nhiên là có thể. Nhiếp Thiên, ta nghĩ đến ngươi rất thông minh, không nghĩ tới cũng là ngu xuẩn một cái. Trên chiến đài, Ảnh Viêm Phá Quân nhìn qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý nặng nề. Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Tại Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong, ngươi là chết như thế nào tại trên tay của ta? Lúc này đây, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được thảm hại hơn. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, cả người lăng lệ phong duệ. Muốn chết? Ảnh Viêm Phá Quân nghe được Nhiếp Thiên lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, Phá Quân ma giáp lại một lần nữa mở ra, khủng bố khí thế kích động khai mở, tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu. Phá Quân ma giáp, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm nhận được Phá Quân ma giáp khí thế, trong nội tâm âm thầm nói ra. Phá Quân ma giáp thân hình vượt qua vạn mét, khủng bố vô cùng, sừng sững ở trên không bên trong, liền đài chiến đấu đều lộ ra phi thường nhỏ bé. Cho ta chết. Cái lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân giống to một tiếng, một quyền cuồng oanh mà ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Ông! Phá Quân ma giáp lực lượng thực sự quá cường đại, một quyền phía dưới, vậy mà lại để cho hư không đều rung động lắc lư mà bắt đầu, phát ra một tiếng nổ vang. Một quyền này, nếu là chính diện đánh trúng Nhiếp Thiên, hắn cho dù không chết, cũng muốn bị thương nặng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đồng thời trong tay một kiếm của ngoanh mà ra, bóng kiếm gào thét lên áp bách đi qua. Lực lượng như vậy, cũng muốn cùng ta Phá Quân ma giáp chống lại sao? Buồn cười. Ảnh Viêm Phá Quân cười lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp đem bóng kiếm nổ nát, đáng sợ nắm đấm giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên nện đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, tránh đi Phá Quân ma giáp đánh chính diện, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Muốn chạy trốn sao? Ảnh Viêm Phá Quân một quyền thất bại, lạnh lùng cười cười, cực lớn Phá Quân ma giáp hai chân trùng trùng điệp điệp đập mạnh, đài chiến đấu nổ vang một tiếng, coi như muốn lập tức sụp đổ. Sau một khắc, Phá Quân ma giáp phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên giấu giết đi qua. Nhiếp Thiên sừng sững tại trên không trung, cảm giác được cuồng bạo như biển áp lực xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sắt. Mà vào lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân bạo giống như sấm, một quyền cuồng oanh ra đi, lập tức không trung xuất hiện ngàn vạn quyền ảnh, như sóng to gió lớn, che đậy hư không, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng trùng kích tới. Phạm vi lớn như thế cuồng bạo công kích, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào tránh đi, chỉ có thể liều mạng. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức nhất định, toàn thân kiếm ý tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, đồng thời trong cơ thể huyết khí kích động, dung nhập thiên đạo chi trong trận, lại để cho kiếm ý bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Vâng! Trên không trung, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, hướng về vô tận màu đen quyền ảnh oanh giết đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, trên không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh cùng nổ thanh âm. Khủng bố lực lượng lập tức kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Cái này ánh mắt của mọi người run rẩy, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Một trận chiến này đáng sợ, vượt ra khỏi bọn hắn trong lòng đoán trước. Tựa hồ chiến cuộc cũng không có như bọn hắn tưởng tượng được như vậy thiên về một bên. Nhiếp Thiên tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng đồng dạng bề ngoài hiện ra cực kỳ kinh người chiến lực. Cái lúc này, vô tận lực lượng nổ tung. Đúng là đem Nhiếp Thiên thân ảnh bao phủ rồi, chỉ có thể nhìn đến khổng lồ Phá Quân ma giáp trên không trung điên cuồng trùng kích lấy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3104, thảm thiết đến cực điểm. Mọi người nhìn qua trên chiến đài chiến đấu, ánh mắt cấm không ngừng run rẩy lấy, rung động vô cùng. Hồi lâu sau, trên không trung sóng cuồng tán đi, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện. Lúc này Nhiếp Thiên, lạnh lập cao giữa không trung. Toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, nhưng một đôi mắt nhưng lại lóe ra cực hạn hào quang. Cùng Phá Quân ma giáp trực tiếp đối bính, lại để cho hắn bị thương rất nặng. Coi như là hắn thiêu đốt huyết khí đến để thăng kiếm ý lực lượng, còn thì không cách nào cùng phá quân ma giáp chính diện đối với hàng. Phá quân ma giáp không chỉ có lực công kích rất cường, lực phòng ngự càng thêm đáng sợ. Dù là nhiếp thiên sử xuất thiên kiếm lịch dương, như trước không cách nào đối với phá quân ma giáp sinh ra nửa điểm uy hiếp. Nhiếp thiên, thực lực của ngươi chỉ có những... Này sao? Cái lúc này, ảnh viêm phá quân thanh âm vang lên, trầm thấp như giết, lộ ra tùn hàn ý. Nhiếp thiên cảm nhận được trong hư không lực lượng trùng kích, trong nội tâm rung động, phá quân ma giáp khí tức phi thường đáng sợ, coi như vô số hồng hoang cự thú trên không trung chạy như điên, hung hãn thô bạo. Ha ha ha! Chết đi cho ta! Đón lấy, ảnh viêm phá quân cười như điên, phá quân ma giáp lại một lần nữa động, hai đấm đều xuất hiện, hư không rung động lắc lư. Liều mạng! Nhiếp thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Đến lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có sinh tử đánh cược một lần. Chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể để cho bị hắn giết ra một con đường sống. Vâng! Vâng! Phá quân ma giáp hai đấm đều xuất hiện, hư không điên cuồng run rẩy, lực lượng đáng sợ coi như muốn đem thiên không trực tiếp bổ ra đồng dạng. Vâng rắc! Vâng rắc! Trong hư không, trực tiếp xuất hiện cực lớn vết rách, đáng sợ vô cùng. Vâng! Đối mặt một kích chí mạng, nhiếp thiên không dám có chút chủ quan, thân hình chấn động. Trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, vô tận long khí tuôn ra mà ra, tại sau lưng của hắn hình thành long khí hải dương, lập tức ngưng tụ ra một đầu xích hồng cự long. Giống. Xích hồng cự long xuất hiện một cái trước mắt, trùng thiên gào thét, long ngâm kinh thiên. Sau một khắc, xích hồng cự long thân ảnh động, lăn mình mà ra, cực lớn long chảo giơ lên, chính diện đối kháng phá quân ma giáp năm đấm. Bành. Bành. Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra kinh bạo như sấm tiếng oanh minh, thiên địa chịu trầm xuống, tứ phương ám vân nứt vỡ. Phá quân ma giáp cùng xích hồng cự long, đây là tuyệt đối lực lượng đối bính, phi thường đáng sợ. Dầm dầm dầm lập tức, cuồng bạo lực lượng điên cuồng bốn phía, hướng về trong hư không nổ khai mở, coi như muốn đem thiên địa chôn vùi. Ngay sau đó, xích hồng cự long thân hình cuồng lui, hai cái long chảo, vậy mà nứt vỡ. Nhiếp thiên sắc mặt khó coi. Trong cơ thể chín đạo long mạch lại một lần nữa vận chuyển lại, long khí tuôn ra, lập tức khôi phục hai cái long chảo. Có chút ý tứ. Mà ở mặt khác một bên, ảnh viêm phá quân lạnh lùng cười cười, thật không ngờ nhiếp thiên lại vẫn có thể dùng cự long cùng hắn đối kháng. Bất quá sau một khắc, hắn thân hình bên ngoài phá quân ma giáp, vậy mà phóng xuất ra một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ, một đoàn đáng sợ hắc ám chi lực xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một thanh màu đen cự đao. Phá quân ma đao. Ảnh viêm phá quân gầm nhẹ một tiếng, phá quân ma giáp song vươn tay ra, trực tiếp cầm màu đen cự đao. Nhiếp thiên, đây là chúng ta chung cực một trận chiến, ta cũng không cần phải giữ lại thực lực. Ảnh viêm phá quân cuồng thanh cười to, trong tay phá quân ma đao ầm ầm chém ra, trong hư không xuất hiện một đạo đáng sợ đến cực điểm đao ảnh. Ầm ầm, rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, đao ảnh lăng không mà rơi, hư không trực tiếp bị cuồng lực xé mở. Lập tức đáng sợ đao ảnh hướng về xích hồng cự long oanh kích đi qua, thiên địa chịu run lên. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, đã là lui không thể lui, chỉ có thể cường thế nghênh tiếp. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa tự cháy huyết khí, kích phát chín đạo long mạch, bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Giống. Xích hồng cự long ngửa mặt lên trời bạo giống một tiếng, thân thể khổng lồ trùng kích đi qua. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, khủng bố đao ảnh rơi xuống. Xích hồng cự long bảng nhiên thân hình trì trệ, lập tức trực tiếp nổ khai mở, vô tận long khí tràn ngập ra, lại để cho trên không trung cái kia đạo thời không khe hở, lập tức mở rộng. Long khí đối với thời không có nhược hóa thành dùng, thời không khe hở tiếp tục mở rộng. Nhiếp thiên phát giác được không ổn, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, điên cuồng lui về phía sau. Bành! Nhưng hắn hay là chậm một bước, thân hình bị cuồng bạo lực lượng đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Cái này mọi người nhìn qua trong hư không một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, kinh hãi được nói không ra lời. Như thế đặc sắc thảm thiết một trận chiến, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dầm dầm dầm trên không trung, càng không ngừng truyền ra nổ thanh âm, một mảnh hỗn độn, không thấy mặt trời. Hồi lâu sau, không gian chậm rãi khôi phục, phá quân ma giáp cầm trong tay phá quân ma đao, sừng sững tại trong hư không, coi như địa ngục ma thần. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một đạo huyết sắc thân ảnh đứng ở nơi đó, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người hất lên vô số miệng máu, bị thương rất nặng. Nhiếp Thiên bằng vào chín đạo long mạch, cùng phá quân ma giáp chính diện chống lại, không có chết đã là kỳ tích. Nhưng hắn lúc này, bị thương rất nặng. Trong cơ thể huyết khí, long khí tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí liền kiếm ý cũng sắp hao tổn không. Chỉ có tinh thần chi lực, coi như dồi dào. Nhưng ánh mắt của hắn, như trước lăng lệ ác liệt, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý liệt liệt. Nhiếp Thiên. Ngọc La nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, trong hốc mắt vậy mà bắt đầu khởi động lấy ướt át. Đây là nàng lần thứ nhất, là một người nam nhân rơi lệ. Nàng thậm chí không biết, tại sao mình hội rơi lệ. Nguy rồi. Phong Thúc Thông bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc khẩn trương không thôi, tâm đều nâng lên cổ họng. Mà mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thảm thiết một màn, ngay ngắn hướng động dung. Nhiếp Thiên bị thương quá nặng, nhận thua đi. Ảnh Viêm Phá Quân quá mạnh mẽ, Nhiếp Thiên chỉ có cửu giai gần thánh thực lực, có thể chống được một bước này, đã là kỳ tích rồi, tiếp tục đánh xuống hắn sẽ chết. Nhiếp Thiên thiên phú rất cường, chỉ là thực lực quá yếu, như là đồng dạng cảnh giới, Ảnh Viêm Phá Quân nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đám người nghị luận, ánh mắt nặng nề nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết kế tiếp thứ hai sẽ làm sao. Nhiếp Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Ngươi không phải thiên phú siêu cường sao? Ngươi không phải phá vỡ thiên trạch đạo đài ghi chép sao? Ngươi không phải tại Mạt Nhật Tùng Lâm ở bên trong giết ta sao? Ảnh Viêm Phá Quân sừng sững tại trên không trung, cao giọng nói ra, hiện tại, ngươi cái phế vật này, ngược lại là hoàn thủ a. Từng tiếng gào thét, cho thấy Ảnh Viêm Phá Quân đối với Nhiếp Thiên tức giận. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hào quang. Giờ phút này, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, chính phát sinh một kiếm phi thường quái dị sự tình. Hỗn độn nguyên quan bên trong, thật lâu trước khi tiểu không có bất kỳ phản ứng tinh hồn nguyên điện, vậy mà tại thời khắc này, đã có phản ứng. Tinh hồn nguyên điện phía trên có rất nhiều sao hồn, Nhiếp Thiên tại thật lâu trước khi, sử dụng qua đại bộ phận tinh hồn. Nhưng là về sau theo thực lực của hắn tăng lên, tinh hồn nguyên điện phía trên tinh hồn, tiểu phái không thượng tác dụng. Mà lúc này, tinh hồn nguyên điện tựa hồ cảm ứng được cái gì, vậy mà tại rung động, tựa hồ tại bị một cổ lực lượng thần bí, từ từ mở ra. Nhiếp Thiên cảm thụ được tinh hồn một điểm dị động, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, không biết đây là có chuyện gì. Bổn đế đã biết. Mà ở thời điểm này, quỷ đế tựa hồ đã minh bạch cái gì, hú lên quái dị, mừng rỡ vô cùng, nói ra, cái này gọi Ảnh Viêm Phá Quân ra hỏa, là một cái cấm kỵ tinh hồn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3105, Tinh Thần Chi Long. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế hưng phấn thanh âm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc không thôi. Hắn hoàn toàn không biết cấm kỵ tinh hồn là cái gì, nhưng quỷ đế lúc này hưng phấn như vậy mừng rỡ, xem ra đây là một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Hơn nữa giờ phút này tinh hồn nguyên điển đã có dị động, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một loại không hiểu hưng phấn. Tinh hồn nguyên điển, ghi lại ngân hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Nhưng là về sau, Nhiếp Thiên phát hiện đẳng cấp cao nhất giai tinh hồn, uy lực cũng không phải rất cường, cho nên về sau vẫn không có chú ý tinh hồn nguyên điển. Mà bây giờ, quỷ đế vậy mà nói Ảnh Viêm Phá Quân là một cái cấm kỵ tinh hồn, đây rốt cuộc là có ý gì? Cấm kỵ tinh hồn, cũng là tinh hồn sao? Nhưng là Nhiếp Thiên tại tinh hồn nguyên điển bên trong, chưa từng có nghe nói qua cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên, bổn đế hiện tại không có thời gian với ngươi giải thích quá nhiều, ngươi chỉ cần biết nói, trước mắt cái này gọi Ảnh Viêm Phá Quân ra hỏa, trong cơ thể có một cái phi thường cường đại tinh hồn là được rồi. Quỷ đế vô cùng hưng phấn, trong hai mắt đều mạo hiểm nóng bỏng hào quang. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Ảnh Viêm Phá Quân dung hợp cấm kỵ tinh hồn? Tính toán là như thế này a? Quỷ đế nhẹ gật đầu, nói ra, trách không được người này, một mực không chết được. Ta đây làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hắn rất xác định, cấm kỵ tinh hồn cùng tinh hồn nguyên điển tâm đó, nhất định tồn tại nào đó liên hệ. Thậm chí có khả năng, cấm kỵ tinh hồn cũng là tinh hồn nguyên điển bên trong tinh hồn. Lợi dụng Ảnh Viêm Phá Quân lực lượng, một lần nữa mở ra tinh hồn nguyên điển. Quỷ đế nặng nề mở miệng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút nghi hoặc. Theo hắn, tinh hồn nguyên điển đã sớm mở ra, chẳng lẽ còn cần lần thứ hai mở ra sao? Triệt để buộc phát thực lực của ngươi, bước ra ảnh viêm phá quân trong cơ thể phá quân tinh hồn. Quỷ đế không kịp giải thích quá nhiều, cấp cấp nói ra. Ừ. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Tinh hồn nguyên điển dị động, lại để cho hắn cảm giác được trong cơ thể tinh thần chi lực trở nên sinh động mà bắt đầu. Một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động tại trong cơ thể của hắn, vậy mà lại để cho hắn bị thương võ thể bắt đầu khôi phục. Nhiếp thiên, ngươi cái phê vật này, hoàn thủ A. Mà ở thời điểm này, ảnh viêm phá quân chứng kiến nhiếp thiên không nói gì, càng thêm liều lĩnh địa bạo giống bắt đầu. Ánh mắt của hắn lạnh miệt như giết, nhìn xa xa nhiếp thiên, giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Trong mắt hắn, nhiếp thiên hoàn toàn chính xác đã cùng người chết không có bất kỳ khác nhau. Nhiếp thiên lúc này bị thương rất nặng, đã không có sức hoàn thủ. Mọi người nhìn qua nhiếp thiên, thần sắc phi thường quái dị. Xem ra nhiếp thiên muốn nhận thua, trận này chiến đấu tiếp tục đánh tiếp, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy a, một hồi không hề có lực hoàn thủ chiến đấu, không có tiến hành xuống dưới tất yếu. Ta xem chưa hẳn, dùng thiên chi yêu nghiệt tính cách, tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Đám người nghị luận, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua nhiếp thiên, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Lúc này mọi người chờ mong chính là, nhiếp thiên có thể xuất ra càng mạnh hơn nữa át chủ bài, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, lúc này mới không phụ lòng thiên trạch tranh phong chung cực trận chung kết. Bất quá nhiếp thiên hiện tại đã hoàn toàn bị ảnh viêm phá quân đè nặng đánh, có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là kỳ tích rồi, trông cậy vào hắn cường thế bộc phát, hiển nhiên có chút không thực tế. Phế vật! Đã ngươi đã không có sức hoàn thủ, vậy đi chết đi. Cái lúc này, ảnh viêm phá quân trong mắt hàn ý bỗng nhiên tăng lên, giống to một tiếng, bàng nhiên phá quân ma giáp hướng về nhiếp thiên cuồng tiến lên. Dầm dầm dầm phá quân ma giáp khí thế bàng bạc, chạy như điên bên trong, thiên địa đều tại rung động lắc lư lấy. Ảnh viêm phá quân, đã ngươi lại để cho ta hoàn thủ, ta đây tiểu không khách khí. Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trầm thấp mở miệng, khí thế toàn thân đột nhiên phong xuất ra, cuồng nghịch trùng thiên, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Vâng! Cuồng bạo lực lượng điên cuồng tuôn ra, một cổ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn long khí phong xuất ra, cực kỳ đáng sợ. Tại trong trước mắt, nhiếp thiên khí thế cuồng lên tới một loại bất khả tư nghị trình độ, vậy mà so với hắn vừa rồi khí thế, tăng vọt mấy lần không chỉ. Ừ! Ảnh viêm phá quân cảm nhận được nhiếp thiên khí thế, không khỏi kinh ngạc một tiếng, ánh mắt chịu run lên. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, nhiếp thiên tại trọng thương dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tựa hồ, nhiếp thiên trong cơ thể có một cổ lực lượng, đột nhiên bạo phát ra. Hảo cường! Đám người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, kinh hô lên. Bọn hắn vừa rồi chờ mong, tại thời khắc này ứng nghiệm. Tinh thần chi lực cùng long khí dung hợp, đây chính là ta chưa bao giờ làm được qua sự tình. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên, âm lãnh cười cười. Lúc này, hắn đúng là đem tinh thần chi lực cùng long khí dung hợp cùng một chỗ. Kỳ thật lúc trước thời điểm, hắn cũng từng thử qua làm như vậy, lại đều không có thành công. Nhưng là hiện tại, tinh thần chi lực tựa hồ cùng tinh hồn nguyên điển đã có nào đó cộng minh, trở nên dị thường sinh động, có thể thành công dung hợp tại trong long khí. Vâng! Mà vào lúc này, phá quân ma giáp nhất quyền của ngoanh mà ra, nắm đấm như núi, ầm ầm rơi xuống, thiên địa run lên, không gian nổ. Bành! Nháy mắt sau đó, phá quân ma giáp nhất quyền rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở xích hồng cự long phía trên, không gian đột nhiên run lên, lưỡng cái cự đại thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Ừ! Ảnh viêm phá quân ổn định thân hình, kinh ngạc không thôi. Nhiếp thiên long khí lực lượng, vậy mà tăng vọt mấy lần, có thể chính diện đối kháng phá quân ma giáp rồi. Nhiếp thiên, thật sự bạo phát. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, la hoàng lên. Giống. Trên không trung, sinh hồng cự long nộ thiên gào thét, hư không sợ run, thiên địa rung rung, ám vân lan mình, coi như tận thế. Lúc này nhiếp thiên dưới chân sinh hồng cự long, thân hình thậm chí có vạn mét chi cự, bàng nhiên long thân thể phía trên, đồng thời lưu chuyển lên ba loại lực lượng, hỗn độn chi diễm, sinh hồng lôi đỉnh, tinh thần chi lực. Tại dung hợp tinh thần chi lực về sau, sinh hồng cự long đã tấn thăng làm tinh thần chi long, khí thế cùng lực lượng, đã có chất tăng lên. Kế tiếp, nên đánh trả lúc sau. Nhiếp thiên đạp lập tinh thần chi long lên, trong mắt hàn ý lấm lấm, khỏe miệng khẽ động một vòng cực giết chi ý. Hắn kế tiếp, muốn bức ra ảnh viêm phá quân trong cơ thể phá quân tinh hồn. Tuy nhiên hắn không biết phá quân tinh hồn rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết nói, phá quân tinh hồn nhất định cùng tinh hồn nguyên điển có quan hệ. Giống. Cái lúc này, tinh thần chi long ngửa mặt lên trời gào thét, cùng bạo long uy kích động ở giữa thiên địa, cực kỳ khủng bố. Nháy mắt sau đó, tinh thần chi long thân ảnh động, bàng nhiên long thân thể như một đạo cự đại sấm sét, lóe ra chói mắt hào quang, thẳng tắp địa hướng về phá quân ma giáp trùng kích đi qua. Nhiếp thiên phải trả tay rồi. Ánh mắt của mọi người gắt gao chăm chú vào tinh thần chi long lên, ánh mắt run rẩy không thôi, thần kinh kéo căng, trái tim đều nâng lên cổ họng. Đây là nhiếp thiên cùng ảnh viêm phá quân khai chiến thứ nhất, lần thứ nhất đánh trả. Muốn chết. Ảnh viêm phá quân nhìn qua trên không trung cự long, sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý lăng lăng, giống to một tiếng. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, phá quân ma giáp chạy như điên, hư không bắt đầu nổ vang mà bắt đầu, coi như có ngàn vạn hồng hoang cự thú tại lao nhanh. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này đống nhiên nóng lên, rung động đã đến cực hạn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3106, phá quân tinh hồn. Ầm ầm. Trên không trung, phá quân ma giáp cùng tinh thần chi long khí thế điên cuồng, coi như thiên địa cự thú, bộc phát ra hủy diệt thiên địa cuồng bạo lực lượng. Phá quân ma đao, sắt. Ảnh viêm phá quân gầm nhẹ một tiếng, cực lớn phá quân ma đao tự trên không trung lấy xuống, một đao mấy vạn mét chi cự đao ảnh xuất hiện, thiên địa chịu một túc. Đao ảnh những nơi đi qua, không gian phía trên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Tại long khí ảnh hưởng phía dưới, không gian trở nên yếu đi không ít, khó có thể thừa nhận phá quân ma đao cuồng bạo một kích. Giống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tinh thần chi long nổi giận gầm lên một tiếng, lay thế long uy kích động mà khai mở, cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này trở nên nhỏ bé, thật giống như bị cự long trà đạp tại dưới chân. Ông. Hai cổ lực lượng khổng lồ, chậm rãi tới gần, hư không tại cực lớn áp bách phía dưới, vang lên đáng sợ rên rỉ thanh âm. Coi như sau một khắc muốn trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, hai cái quái vật khổng lồ, rốt cục chính diện đụng thẳng vào nhau. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bàng nhiên như núi phá quân ma đao hoành kích tại tinh thần chi long long thân thể phía trên. Ầm ầm, hư không ầm ầm chấn động, lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố chấn động kích động khai mở, tại trong hư không hình thành đáng sợ rung động, những nơi đi qua, thiên địa một mảnh hỗn độn. Dầm dầm dầm trong không gian. Đáng sợ tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, hai cổ lực lượng đáng sợ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau đối kháng, lại là vì quá mức cường đại, không cách nào đem đối phương tại lập tức phá hủy, vậy mà tạo thành rằng co trạng thái. Cái này mọi người nhìn qua một màn này, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, nhao nhao hít vào khí lạnh, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Nhiếp thiên cường thế phản kích, đã lại để cho bọn hắn vô cùng hưng phấn, mà cao giữa không trung đối kháng xu thế. Lại để cho bọn hắn quả thực không thể tin. Lúc này, ở phía xa cao giữa không trung, mấy ánh mắt nhìn qua trên chiến đài, thần sắc riêng phần mình bất động. Nhiếp thiên, ngươi thật là làm cho ta kinh diễm. Thiên trạch tôn giả đôi mắt dễ thương lóe ra, khuôn mặt bình tĩnh như giếng cổ, nhìn không ra hỉ nộ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tuyệt ảnh thần điện mọi người thần sắc phi thường khó coi, ánh mắt run rẩy, hiển nhiên là phi thường lo lắng. Nhất là tuyệt ảnh điện chủ ảnh thiên vũ. Khuôn mặt khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, coi như đang lo lắng cái gì. Ảnh viêm phá quân, ngàn vạn không muốn sử dụng phá quân tinh hồn lực lượng A. Ảnh thiên vũ ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nếu như ảnh viêm phá quân không sử dụng phá quân tinh hồn, tối đa tiểu là thua trận này chiến đấu. Nhưng hắn nếu là sử dụng phá quân tinh hồn, vậy không khác đem phá quân tinh hồn đưa cho nhất thiên. Suy suy suy trên chiến đài. Lực lượng đáng sợ đối kháng vẫn còn tiếp tục, trong hư không kích động khởi cuồng bạo khí lãng, thiên địa hỗn độn một mảnh. Nhiếp thiên, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ảnh viêm phá quân không chế được phá quân ma giáp, cuồng bạo địa gầm nhẹ lấy, nhưng là sắc mặt nhưng lại căng cứng lấy, phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên lực lượng vậy mà lại đột nhiên tăng vọt đến loại tình trạng này. Chính diện đối kháng, thực lực tuyệt đối đối bính phía dưới. Ảnh viêm phá quân cảm nhận được thật lớn áp bách cảm giác. Ảnh viêm phá quân, ngươi ngăn không được rồi. Ta nói rồi, ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai. Cho dù ngươi có 100 cái mạng, 1000 cái mạng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, trầm thấp thanh âm hùng hồn như sấm sét vang vọng tại Ảnh Viêm Phá Quân bên hai. "Oanh!" "Giống!" Lập tức, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, dưới chân tinh thần chi long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, long khí kích động, long uy ngập trời, cuồng bạo hơn lực lượng phong xuất ra, thiên địa rung động lắc lư. "Oanh!" Bành bành bành, sau một khắc, trong hư không truyền ra một tiếng đáng sợ nổ vang, lập tức Phá Quân ma đao vậy mà không chịu nổi cường hãn long khí trùng kích, trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Cái này Ảnh Viêm Phá Quân cảm thấy được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi địa quát to một tiếng. "Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi nhất định phải chết." Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, kích động trên không trung, lộ ra phi thường trào phúng. "Ảnh Viêm Phá Quân, thật sự phải thua." Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, nguyên bản ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu Nhiếp Thiên, vậy mà tại trong chớp mắt thay đổi chiến cuộc. Ảnh Viêm Phá Quân liên tiếp lui về phía sau, hiển nhiên đã không cách nào cùng Nhiếp Thiên chính diện chống lại. Ta Ảnh Viêm Phá Quân, Phá Quân ma giáp bị xung kích đến vạn mét bên ngoài, hắn ánh mắt run rẩy, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy do dự chi ý, tựa như đang tự hỏi cái gì, không thể làm ra quyết định. "Ảnh Viêm Phá Quân, ổn định khí, ngàn vạn không muốn sử dụng Phá Quân tinh hồn." Ảnh Thiên Vũ nhìn qua Ảnh Viêm Phá Quân, một đôi mắt run rẩy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Nếu như không phải có Thiên Trạch Thánh Sư ở đây, hắn nhất định sẽ mở miệng nói chuyện. "Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Ngươi cái phê vật này, ngược lại là hoàn thủ a." Mà vào lúc này, đài chiến đấu cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lăng lệ ác liệt mà trầm thấp. Đây là Ảnh Viêm Phá Quân vừa rồi hô lên lúc này do Nhiếp Thiên kêu đi ra, càng trước có trào phúng ý tứ hàm xúc. Mỗi một câu, từng cái chữ, đều coi như cương trầm, nặng nề mà đâm vào Ảnh Viêm Phá Quân trong lòng. "Nhiếp Thiên!" Cái lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân rốt cục nhịn không được, bạo giống một tiếng, một đôi mắt hiện ra tanh ánh sáng màu đỏ mang, gương mặt dữ tợn vặn mẹo, coi như hung thú. Giờ khắc này, hắn cũng chịu không nổi nữa. "Nộ A, Nộ A!" phóng xuất ra Phá Quân tinh hồn lực lượng A. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong nội tâm cuồng nhiệt nói. Hắn dùng ngôn ngữ tương kích, tự là muốn cho Ảnh Viêm Phá Quân sử dụng Phá Quân tinh hồn. "Đây là ngươi bức ta đấy, ngươi nhất định phải chết." Ảnh Viêm Phá Quân trong mắt hung quang tại trong chớp mắt đạt đến mức tận cùng, bạo giống như sói, lập tức toàn thân xuất hiện tinh thần phù văn, như sóng to gió lớn cuồng dũng mãnh tiến đến ra, phi thường đáng sợ. Dầm dầm dầm, tinh thần phù văn mãnh liệt như điên sóng, trùng kích trong hư không, lập tức trên không trung ngưng tụ, hình thành cực lớn phù văn đồ án, phóng thích ra vô cùng hùng hồn lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cực lớn phù văn đồ án, hai cái đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc kinh hãi vô cùng. Hắn tại phù văn đồ trên bàn, cảm nhận được dị thường quen thuộc khí tức, tinh hồn khí tức. Hắn phi thường vững tin, cực lớn phù văn đồ án chính là một cái tinh hồn. Bất quá, cái này tinh hồn, so về trước khi tại tinh hồn nguyên điện phía trên xuất hiện tinh hồn, càng thêm tinh vi, phức tạp, khí tức bằng bạc, coi như cái kia mỗi một đạo tinh thần phù văn ở trong, đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Phá Quân tinh hồn. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, rung động mà hưng phấn, thậm chí không ngớt lời âm đều đang run rẩy lấy, nói ra, Phá Quân tinh hồn, thật là Phá Quân tinh hồn. Hán vạn phần xác định, Ảnh Viêm Phá Quân chỗ phóng xuất ra phù văn đồ án, đúng là Phá Quân tinh hồn. Hán tuyệt đối thật không ngờ, trong truyền thuyết cấm kỵ tinh hồn, vậy mà sẽ xuất hiện tại vực giới bên trong. "Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết." Mà ở Ảnh Viêm Phá Quân phóng xuất ra Phá Quân tinh hồn về sau, khí thế toàn thân tăng vọt mấy lần không chỉ, một đôi mắt hiện ra tanh hồng sắc ý, trầm thấp địa giận dữ hét. Nhiếp Thiên lúc này kịp phản ứng, ánh mắt nhưng lại đang run rẩy lấy. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, hỗn độn nguyên quan bên trong, tinh hồn nguyên điển lơ lửng, nhưng lại đang không ngừng địa rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3107, tinh hồn trở về vị trí cũ. Cái này Nhiếp Thiên cảm nhận được tinh hồn nguyên điển dị động, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, kinh hãi địa nói không ra lời. "Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn có thực lực cùng ta một trận chiến sao?" Mà vào lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân chứng kiến Nhiếp Thiên như thế biểu lộ, cho rằng thứ hai sợ hãi, bạo giống một tiếng, cười như điên. Đài chiến đấu bên ngoài mọi người cũng bị một màn này rung động, ánh mắt kịch liệt run rẩy, bất khả tư nghị địa nhìn qua Ảnh Viêm Phá Quân. Ai cũng nghĩ không đến, Ảnh Viêm Phá Quân ở thời điểm này, lại vẫn có thể xuất ra càng cường đại hơn át chủ bài, tại trong nháy mắt, khí thế tăng vọt đến một loại trước nay chưa có độ cao. Lúc này Ảnh Viêm Phá Quân, theo khí thế thượng xem, thậm chí vượt qua cửu giai ngụy thánh cường giả. Hiện tại, Nhiếp Thiên còn phải như thế nào cùng Ảnh Viêm Phá Quân chống lại? Trên chiến đài, Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, như si mê như say sưa, coi như không có nghe được Ảnh Viêm Phá Quân hoàn toàn không để ý đến hắn. Vâng! Tinh hồn nguyên điển kịch liệt đung đưa, rốt cục không chịu nổi, dĩ nhiên là đột nhiên nổ khai mở, hóa thành vô tận tinh quang, giật tán tại hỗn độn nguyên quan bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên kinh têu một tiếng. Vâng! Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài, liền xuất hiện dạng rỡ tinh quang, đem cả người hắn bao phủ lại, nhìn về phía trên vô cùng thần thánh, thánh khiết trang nghiêm. Nhiếp Thiên đây là làm sao vậy? Trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao kinh hô lên. Nguy rồi! Ảnh Thiên Vũ nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, mặt xám như cho giống như tuyệt vọng. Ngay sau đó sau một khắc, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Soạn! Nhiếp Thiên quanh thân tinh quang đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một bản tinh quang dạng rỡ thiên thư. Thiên thư lơ lửng tại giữa không trung, phóng thích ra sáng chói như cầu vồng hào quang, từng đạo thất thải vầng sáng bắt đầu khởi động trên không trung, lại để cho cả phiến thiên địa đều trở nên yên lặng tường hòa. Tinh hồn nguyên điện. Nhiếp Thiên nhìn trời sách, rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Ừ. Mà ở thời điểm này, Ảnh Viêm Phá Quân coi như cảm thấy cái gì, ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Tại tinh hồn nguyên điện xuất hiện về sau, hắn vậy mà phát hiện, không cách nào khống chế phá quân tinh hồn rồi. Tinh hồn nguyên điển, ghi lại ngân hà giới vực sở hữu tất cả tinh hồn. Tinh hồn nguyên điển mới được là phá quân tinh hồn chủ nhân chân chính, cho nên khi tinh hồn nguyên điển xuất hiện về sau, Ảnh Viêm Phá Quân đương nhiên không cách nào đã khống chế. Nhiếp Thiên, mau mở ra tinh hồn nguyên điển. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, khẩn trương mà hưng phấn mà nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, đáp ứng một tiếng. Lập tức tâm niệm vừa động, mở ra tinh hồn nguyên điện. Soạn. Lập tức, tinh hồn nguyên điện mở ra, một đạo tinh quang trùng thiên mà ra, hóa thành ngàn vạn hào quang, lưu chuyển trong hư không. Lập tức, toàn bộ đài chiến đấu đều bị sáng chói hào quang bao phủ, coi như cầu vồng truy lạc. Mà nương theo lấy tinh hồn nguyên điện mở ra, hư không có chút lắc lư một chút, vô tận thiên địa xu thế bắt đầu hướng về tinh hồn nguyên điện hội tụ, coi như thiên địa đều muốn sụp đổ nhập nguyên điện bên trong. Cùng thời khắc đó, phá quân tinh hồn đã bị cảm ứng, đúng là lập tức nghiền nát, hóa thành từng đạo tinh thần phù văn, hướng về tinh hồn nguyên điển hội tụ đi qua. Của ta phá quân tinh hồn. Ảnh Viêm Phá Quân hai cái đồng tử co rụt lại, lúc này mới kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, nhưng lại phát hiện, bốn phía hư không lại bị một cổ huyền diệu lực lượng giam cầm ở, lại để cho hắn khẽ động cũng không thể động. Trong hư không lực lượng, phi thường nhu hòa, nhưng nếu là phản kháng rồi lại lập tức trở nên cuồng bạo. Ảnh Viêm Phá Quân muốn mạnh mẽ tiến lên, lại cảm giác được bàng nhiên khôn cùng áp lực theo bốn phương tám hướng đè xuống, lại để cho hắn không thể di động nửa phần. Soạn. Cao giữa không trung, vô tận tinh thần phù văn dũng mãnh vào tinh hồn nguyên điển bên trong, coi như một bức họa, khắc ở tinh hồn nguyên điển tờ thứ nhất. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng nhớ rõ, trước khi tinh hồn nguyên điển tờ thứ nhất, có những thứ khác văn tự. Nhưng là hiện tại, tinh hồn nguyên điển tờ thứ nhất dĩ nhiên là không, sau đó hấp thu phá quân tinh hồn về sau, xuất hiện phá quân tinh hồn đồ án. Tinh hồn nguyên điển lập tức hấp thu phá quân tinh hồn, sau đó trực tiếp khép lại, trên không trung biến mất, về tới tinh thần nguyên trong quan. Hết thảy tất cả, đều là phát sinh ở trong nháy mắt, trước sau bất quá mấy giây thời gian. Như mộng ảo quá trình. Lại để cho tất cả mọi người như si mê như say sưa, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên ngưng lập cao giữa không trung, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Ngay tại tinh hồn nguyên điển trở lại hỗn độn nguyên quan trong nháy mắt, hắn cảm giác được võ thể tại một cổ bàng nhiên lực lượng trùng kích phía dưới, vậy mà đột phá. Lúc này Nhiếp Thiên đã là một gã nhất giai ngụy thánh rồi. Không tưởng được kinh hỉ, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng, vẻ mặt mừng rỡ. Lúc trước hắn vẫn muốn đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, đều không có thành công. Ai có thể nghĩ đến, lúc này hắn vậy mà dùng loại phương thức này đột phá. Nhiếp Thiên, ngươi làm cái gì? Cái lúc này, Ảnh Viêm Phá Quân kịp phản ứng, trong cổ họng phát ra một tiếng như giống như dã thu gầm nhẹ thanh âm, một đôi mắt hiện ra hung lệ vô cùng hàn mang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn phóng xuất ra Phá Quân tinh hồn, còn không có sử dụng một chút, đã bị Nhiếp Thiên trực tiếp hấp thu. Như vậy dị biến, lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên cũng không trả lời Ảnh Viêm Phá Quân, mà là khỏe miệng cười lạnh một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi cuồng bạo vô cùng sát ý. Vương Bát Đản, ta làm thịt ngươi. Ảnh Viêm Phá Quân ném đi Phá Quân tinh hồn, giống như điên, gầm nhẹ một tiếng, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Dầm dầm dầm, Phá Quân ma giáp trên không trung cùng sông, nổ vang như sấm, nhưng là khí thế so với vừa rồi, yếu đi quá nhiều. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt sát cơ lập tức đầm đặc, dưới chân tinh thần chi long nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng mà động, cuồng tiến lên. Ầm ầm. Bành bành bành, cao giữa không trung, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào cùng một chỗ, hư không ầm ầm chấn động. Nhưng là lúc này đây kết quả, lại là hoàn toàn bất đồng. Phá Quân ma giáp thân thể khổng lồ trên không trung lắc lư một chút, lập tức trực tiếp nứt vỡ. Phá Quân ma giáp đã mất đi Phá Quân ma đao, mà Ảnh Viêm Phá Quân đã mất đi Phá Quân tinh hồn, khí thế cùng lực lượng sâu sắc biến yếu. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới Ngụy Thánh chi cảnh, khí thế lại lần nữa nghênh đón tăng vọt. Này tiêu so sánh phía dưới, Ảnh Viêm Phá Quân đương nhiên không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Phá Quân ma giáp bị phá, Ảnh Viêm Phá Quân triệt để đánh mất sức đánh một trận. Bành. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không trung một tiếng trầm đục, Ảnh Viêm Phá Quân thân ảnh bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu tươi chảy đầm địa quy tích. Nhiếp Thiên, ngươi. Phốc. Giữa không trung, Ảnh Viêm Phá Quân thân ảnh ổn định, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, run run rẩy rẩy địa đứng đấy, trong lòng sợ hãi xuyên thấu qua hai mắt hiển lộ không bỏ sót, hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại vẫn chưa nói xong. Tiểu một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ảnh Viêm Phá Quân, ngươi thua. Nhiếp Thiên dưới chân tinh thần chi long biến mất, thân ảnh lạnh lập không trung, một đôi mắt lạnh lùng như băng địa nhìn xem Ảnh Viêm Phá Quân, lạnh lùng mở miệng. Ta Ảnh Viêm Phá Quân ánh mắt run rẩy, mở miệng lần nữa, nhưng lại một lần nữa không có thể nói ra đến. Oanh. Sau một khắc, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng đáng sợ, hắn toàn thân da thịt trực tiếp rạn nứt. Toàn thân huyết khí không khống chế được, điên cuồng phóng ra ngoài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3108, Thiên Trạch Tinh Khôi. Trên chiến đài, Ảnh Viêm Phá Quân toàn thân da thịt vỡ ra, huyết khí không khống chế được, kinh mạch trong cơ thể vậy mà đã ở lập tức đổ. A. Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Ảnh Viêm Phá Quân ngửa mặt lên trời kêu rên, thê lương thanh âm vang vọng tại trong không gian. Chói tai vô cùng. Giờ khắc này, hắn hai cái đồng tử run rẩy, ánh mắt phức tạp vô cùng, có rung động, có sợ hãi, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều nữa thì là không cam lòng. Trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác có muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sẽ chết tại Nhiếp Thiên trong tay. Thiên Trạch Mạt Lộ vừa lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thiên trong mắt hắn, giống như là con sâu cái kiến tồn tại. Nếu như là trên đường gặp được như vậy võ giả, hắn thậm chí liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Nhưng mà, chính là như vậy hắn liền con mắt cũng không nhìn võ giả, cuối cùng vậy mà giết hắn đi. Hắn rất không cam, nhưng là tại tử vong trước mặt, không cam lòng lại có làm được cái gì. Ảnh Viêm Phá Quân hai mắt lập tức mở rộng, cánh mạng khí tức cực tốc biến mất. Bành! Sau một khắc, thân thể của hắn rốt cục không chịu nổi, trực tiếp nổ. Trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Hí. Trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, lần lượt từng cái một mặt cứng đờ, hoàn toàn hóa đá. Khó mà tin được, Ảnh Viêm Phá Quân cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa bị chết thảm như vậy liệt. Nhiếp Thiên nhìn qua trên chiến đài một mảnh kia huyết quang, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, thì thào nói ra, Ảnh Viêm Phá Quân, đã mất đi Phá Quân tinh hồn về sau. Ngươi còn có thể phục sinh sao? Vừa rồi quỷ đế đã nói, Ảnh Viêm Phá Quân sở dĩ có thể chết mà phục sinh, cũng là bởi vì Phá Quân tinh hồn tồn tại. Còn lần này, hắn Phá Quân tinh hồn bị tinh hồn nguyên điện hấp thu, hắn hiển nhiên không có khả năng sống lại. Một trận chiến này, Nhiếp Thiên không chỉ có thành công giết chết Ảnh Viêm Phá Quân, hơn nữa thực lực đột phá đã đến nhất giai ngụy thánh cảnh giới. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn tinh hồn nguyên điển hấp thu Phá Quân tinh hồn. Hắn hiện tại còn không biết Phá Quân tinh hồn rốt cuộc là cái gì, nhưng là vậy mà có thể làm cho Ảnh Viêm Phá Quân phục sinh, tiểu nhất định là phi thường lực lượng cường đại. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, nếu như không có Phá Quân tinh hồn, Ảnh Viêm Phá Quân tuyệt đối không có khả năng cường đại như vậy. Tinh hồn nguyên điển cũng bởi vì Phá Quân tinh hồn nguyên nhân, lại một lần nữa mở ra. Nhiếp Thiên kế tiếp, muốn vạch trần tinh thần nguyên thạch mới đích bí mật. Hồi lâu sau, mọi người mới chậm rãi kịp phản ứng. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên không trung Thiên Trạch Tôn giả, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, rất là khiêu khích. Hắn diệt sát Ảnh Viêm Phá Quân, cầm xuống Thiên Trạch tranh phong đệ nhất danh, cho nên lần này Thiên Trạch tinh khôi, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên Trạch Tôn giả đồng dạng đang nhìn lấy Nhiếp Thiên, lạnh như băng như xương trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, trực tiếp nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thắng. Nàng theo như lời thắng, đương nhiên là chỉ nàng cùng Nhiếp Thiên tiền đặt cược, Nhiếp Thiên thắng. Nhiếp Thiên thành công cầm xuống Thiên Trạch tinh khôi, cũng không cần giao ra cựu cực. Đa tạ Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, lóe ra khắc thường hào quang. Thiên Trạch Tôn giả cùng Tuyết Nhi dung mạo thật sự là quá giống, nếu như không phải khí tức cùng tính cách khác hẳn lưỡng dị, hắn thậm chí sẽ cảm thấy, Thiên Trạch Tôn giả tiểu là Tuyết Nhi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn đang không biết, Thiên Trạch Tôn giả cùng Tuyết Nhi tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào. Hơn nữa tại tận thế săn bắn bên trong chuyện đã xảy ra, cũng phi thường cổ quái. Mạc Nhật Minh vậy mà nói là Tuyết Nhi nhốt hắn, thật sự thật là quỷ dị. Tuyết Nhi sau lưng, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhiếp Thiên lắc đầu, lập tức khôi phục trấn định. Bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, xử lý chuyện trước mắt, càng thêm trọng yếu. Hắn cầm xuống Thiên Trạch tinh khôi, cũng không có nghĩa là hắn hiện tại an toàn. Lúc này còn có vô số thế lực, còn đang ngó chừng hắn. Thiên Trạch tranh phong cuối cùng một trận chiến, Nhiếp Thiên thắng. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ thân ảnh xuất hiện, cao giọng tuyên bố, lần này Thiên Trạch mặt lộ. Thiên Trạch tinh khôi là, Nhiếp Thiên. Thiên Trạch tinh khôi. Thiên Trạch tinh khôi. Thiên Trạch tinh khôi. Thiên Trì yêu nghiệt. Thiên Trì yêu nghiệt. Thiên Trì yêu nghiệt. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm rơi xuống, lập tức toàn trường vang vọng khởi như núi băng sấm sét giống như tiếng gọi ầm ĩ, đám người coi như điên cuồng đồng dạng, hô to lên. Nhiếp Thiên sừng sững tại trên chiến đài không. Nhìn qua gần như điên cuồng đám người, thần sắc lại là phi thường bình thản. Hắn biết nói, những người này hoan hô cũng không phải hắn, mà là Thiên Trạch tinh khôi danh hảo. Lúc này vô luận là ai thắng được Thiên Trạch tinh khôi danh tiếng, toàn trường đều vang lên tiếng hoan hô. Hơn nữa Nhiếp Thiên Tịnh không để ý mọi người hoan hô, hắn càng quan tâm chính là thực tế chỗ tốt. Bành trướng tiếng hoan hô, hồi lâu sau mới dừng lại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hành động, ly khai đài chiến đấu. Nhiếp Thiên. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra rét lạnh sắc ý. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quay người nhìn sang, đập vào mắt chính là một trường cũng không khuôn mặt xa lạ, Tuyệt Ảnh Điện chủ Ảnh Thiên Vũ. Ảnh Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện, lại để cho mọi người vừa mới buông lỏng thần kinh, lập tức lần nữa căng cứng bắt đầu. Nhiếp Thiên vừa mới giết chết Tuyệt Ảnh Thần Điện đệ nhất thiên tài Ảnh Viêm Phá Quân, Ảnh Thiên Vũ liền trực tiếp xuất hiện. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Mà ở thời điểm này, thập phương La Sát Điện người cũng đã đến gần, lộ ra rất khẩn trương. Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, đây là thập phương La Sát Điện cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện đều cần đồ vật. Tuyệt Ảnh Điện chủ, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Thiên Vũ, cũng không khẩn trương, cười nhạt một tiếng hỏi. Phá Quân tinh hồn, trả lại cho bản điện chủ. Ảnh Thiên Vũ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Trả lại cho ngươi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm cùng trào phúng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phá Quân tinh hồn mạnh cỡ bao nhiêu, tại Ảnh Viêm Phá Quân trên người đã được đến nghiệm chứng. Nhiếp Thiên thiếu một chút chết ở Ảnh Viêm Phá Quân trên tay, cơ hồ là dùng tánh mạng mới đạt được Phá Quân tinh hồn, làm sao có thể đơn giản địa trả lại cho Ảnh Thiên Vũ. Hơn nữa, hắn còn không biết Phá Quân tinh hồn là cái gì. Thậm chí cũng không biết như thế nào lại để cho Phá Quân tinh hồn thoát ly tinh hồn nguyên điện. cho nên cho dù hắn muốn còn, cũng căn bản còn không được. Nhiếp Thiên, ngươi nếu như lúc này không giao ra phá quân tinh hồn, bản điện chủ cam đoan, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai tại đây. Ảnh Thiên Vũ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Cái này hắn mà nói lại để cho mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Phá quân tinh hồn rốt cuộc là cái gì, thật không ngờ trọng yếu, vậy mà lại để cho Ảnh Thiên Vũ trực tiếp ra mặt uy hiếp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Thiên Vũ, mày nhăn lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một đạo tiếng quát khẽ đã cắt đứt. Cút! Cao giữa không trung, một đạo quát khẽ chi tiếng vang lên, lập tức một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện, ầm ầm hàng lâm, như là giống như núi cao, lại để cho người cảm giác được thật lớn lực áp bách. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Mọi người ánh mắt trì trệ, lập tức sợ ngây người, kinh hô một tiếng. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Thiên Trạch Tôn giả. Ai có thể nghĩ đến, lúc này Thiên Trạch Tôn giả vậy mà sẽ xuất hiện. Hơn nữa nhìn Thiên Trạch Tôn giả tư thế, tựa hồ là muốn là Nhiếp Thiên xuất đầu. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3109, một con chó mà thôi. Thiên Trạch Tôn giả đột nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người dự không ngờ được, kinh ngạc không thôi. Vừa mới Nhiếp Thiên cầm xuống Thiên Trạch tinh khôi, thắng Thiên Trạch Tôn giả, lại để cho thứ hai trên mặt không ánh sáng. Nhưng là lúc này, Thiên Trạch Tôn giả vậy mà sẽ xuất hiện, là Nhiếp Thiên xuất đầu, thật sự khiến người ngoài ý. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Ảnh Thiên Vũ nhìn qua Thiên Trạch Tôn giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi, mà hơi hơi không ngời, nói ra, đây là tuyệt ảnh thần điện cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa, hy vọng Thiên Trạch Tôn giả đại nhân không muốn nhúng tay. Ảnh Thiên Vũ thanh âm không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, đều coi như sấm sét, vang vọng khắp nơi chẳng mỗi người bên hai. Ai có thể nghĩ đến, Ảnh Thiên Vũ cũng dám như vậy cùng Thiên Trạch Tôn giả nói chuyện. Ừ. Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, lạnh lùng nhìn xem Ảnh Thiên Vũ, nói ra, Nhiếp Thiên là Thiên Trạch khôi thủ, là Thiên Trạch người, ngươi muốn giết hắn. Ảnh Thiên Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Trạch Tôn giả sẽ như thế giữ gìn Nhiếp Thiên, nhưng hắn lập tức liền khôi phục bình tĩnh, nói ra, Thiên Trạch Tôn giả đại nhân, ta không nghĩ giết Nhiếp Thiên, chỉ là muốn cầm lại tuyệt ảnh thần điện đồ vật. Tuyệt ảnh điện chủ, phá quân tinh hồn là ta theo Ảnh Viêm phá quân trên người đạt được, không có khả năng giao ra đi. Ảnh Thiên Vũ lời còn chưa dứt, Nhiếp Thiên liền tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi giao ra phá quân tinh hồn, bản điện chủ khả dĩ thả ngươi ly khai. Ảnh Thiên Vũ nhướng mày, nặng nề nói ra. Vì cầm lại phá quân tinh hồn, hắn nguyện ý phóng Nhiếp Thiên một lần. Cho dù ngươi không thả ta, ta tiểu không thể rời đi sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Cái kia ngươi hôm nay, tiểu phải chết ở chỗ này. Ảnh Thiên Vũ sắc mặt trầm thấp, rét lạnh mở miệng. Cút! Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương lần nữa run lên, tiến lên một bước, khẽ quát một tiếng. Lúc này đây, nàng giận thật à? Nàng đã nói rõ, Nhiếp Thiên là Thiên Trạch khôi thủ, là Thiên Trạch người, nhưng Ảnh Thiên Vũ còn dám uy hiếp Nhiếp Thiên, đây không phải đang gây hấn với nàng sao? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho mọi người biến sắc, lập tức khẩn trương lên, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Rất nhiều người đều tại chờ mong lấy, Thiên Trạch Tôn giả có thể ra tay. Trước khi Thiên Trạch Tôn giả xuất hiện thời điểm, đã từng ra tay qua một lần, rung động tất cả mọi người. Nếu như Thiên Trạch Tôn giả có thể lại ra tay, nhất định có thể mang đến không đồng dạng như vậy kinh diễm. Bất quá tất cả mọi người biết nói, Ảnh Thiên Vũ cho dù lại hung hăng càng quái, cũng không có khả năng cùng Thiên Trạch Tôn giả chính diện chống lại. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Nhưng là Ảnh Thiên Vũ phản ứng, nhưng lại để cho tất cả mọi người không tưởng được, hắn cũng không lui lại, mà là tiến lên một bước, nói ra, phá quân tinh hồn không phải tuyệt ảnh thần điện đồ vật, mà là thuộc về nó. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, ném cho Thiên Trạch Tôn giả. Thiên Trạch Tôn giả tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, khỏe miệng giơ lên một vòng lanh ý, nói ra, chỉ bằng cái này tấm lệnh bài, ngươi cũng muốn uy hiếp bản tôn người. Bành! Lập tức, Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương ngưng tụ, trong tay lệnh bài, trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Ảnh Thiên Vũ nhướng mày, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Hắn thật không ngờ, hắn lấy ra lệnh bài, lại bị Thiên Trạch Tôn giả trực tiếp bóp nát. Nếu như là lệnh bài chủ nhân chân chính đã đến, có lẽ bản tôn người còn sẽ xem xét một hai. Chỉ bằng ngươi, một con chó mà thôi, vọng tưởng uy hiếp bản tôn người, thật sự là buồn cười. Thiên Trạch Tôn giả lạnh lùng cười cười, trong mắt đẹp hàn ý lập tức tăng lên. Nàng hiển nhiên nhận thức tấm lệnh bài kia, chỉ là cái này tấm lệnh bài người sau lưng, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được nàng. Về phân ảnh Thiên Vũ, bất quá là một con chó, nàng tự nhiên không quan tâm. Mọi người nghe được Thiên Trạch Tôn giả thần sắc kinh hãi mà rung động, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Tấm lệnh bài kia hiển nhiên không phải vật tầm thường, nếu không ảnh Thiên Vũ cũng không có khả năng dùng một tấm lệnh bài cùng Thiên Trạch Tôn giả nói chuyện. Mà Thiên Trạch Tôn giả phi thường khí phách, trực tiếp đem ảnh Thiên Vũ nói thành là một con chó. Phải biết rằng, dùng ảnh Thiên Vũ thực lực cùng địa vị, thế nhưng mà vạn vực bên trong, đỉnh phong nhất tồn tại. Rất rõ ràng, tuyệt ảnh thần điện sau lưng, còn có càng thêm thế lực cường đại tồn tại. Theo ảnh Thiên Vũ theo như lời, phá quân tinh hồn đúng là cái này càng mạnh hơn nữa thế lực đồ vật. Khó trách, ảnh Thiên Vũ như thế thực sự muốn cầm lại phá quân tinh hồn. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên là không thể nào giao ra phá quân tinh hồn. Ảnh Thiên Vũ nhìn xem Thiên Trạch Tôn giả, sắc mặt phi thường khó coi, cuối cùng nhất nhưng cũng không dám lại nói thêm cái gì, chỉ phải lui qua một bên. Đa tạ Thiên Trạch Tôn giả đại nhân thay ta giải vây. Nhiếp Thiên nhìn ảnh Thiên Vũ một mắt, lập tức nhìn về phía Thiên Trạch Tôn giả, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, bản tôn người thay ngươi giải vây, đó là bởi vì ngươi là Thiên Trạch người. Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương trầm thấp, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân. Nhiếp Thiên lúc này lại là nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta lúc nào đã từng nói qua, ta muốn gia nhập Thiên Trạch hả? Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa run lên, khó có thể tin địa nhìn xem hắn. Nhiếp Thiên đoạt được Thiên Trạch tinh khôi danh tiếng, có tư cách gia nhập Thiên Trạch, hơn nữa khả dĩ tiến vào thánh giới. Cơ hội như vậy, là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm đồng dạng, cái này lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Thiên, nếu như ngươi gia nhập Thiên Trạch, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống ly khai tại đây sao? Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương chấm xuống, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nặng nề nói ra. Ta có thể hay không còn sống ly khai, đó là ta chuyện của mình, cũng không cần Thiên Trạch Tôn giả đại nhân lo lắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lần này, mọi người vẻ mặt trì trệ, triệt để cứng lại rồi. Bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Nhiếp Thiên cầm xuống Thiên Trạch tinh khôi, vậy mà không gia nhập Thiên Trạch, đây không phải đang nói đùa sao? Gia nhập Thiên Trạch, tiến vào thánh giới, đây đối với bất luận cái gì võ giả mà nói, đều là chí mạng hấp dẫn cơ hội. Mà Nhiếp Thiên, vậy mà cự tuyệt. Nếu như Nhiếp Thiên căn bản cũng không có gia nhập Thiên Trạch ý định, vậy hắn tội gì tham gia Thiên Trạch mặt lộ? Kỳ thật Nhiếp Thiên thật là muốn vào nhập thánh giới, nhưng hắn tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì thế lực ý định. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại vạn vực, hắn còn có rất không có làm xong sự tình. Tại những chuyện này không có làm xong trước khi, hắn là không thể nào ly khai vạn vực. Nhiếp Thiên, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự không gia nhập Thiên Trạch sao? Thiên Trạch Tôn giả khuôn mặt rét lạnh như sát, lạnh lùng hỏi. Đa tạ Thiên Trạch Tôn giả đại nhân hảo ý, ta không có hứng thú gia nhập Thiên Trạch. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp Thiên. Thiên Trạch Tôn giả đôi mắt dễ thương trầm xuống, cơ hồ là gầm nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi không gia nhập Thiên Trạch, tiểu đại biểu ngươi buông tha cho Thiên Trạch tinh khôi, buông tha cho Thiên Trạch thân phận của thánh tử, ngươi cũng đã biết, cái này đối với ngươi mà nói, là cỡ nào trọng yếu cơ hội sao? Ngươi võ đạo chi đồ, đem người này triệt để cải biến. Thiên Trạch nguyện ý cung cấp cơ hội tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không quý trọng sao? Nói xong lời cuối cùng, Thiên Trạch Tôn giả thậm chí có một điểm kích động, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Mọi người nhìn qua Thiên Trạch Tôn giả, ánh mắt run rẩy, trong mắt hiện ra nóng bỏng hào quang. Thiên Trạch tinh khôi, Thiên Trạch thánh tử, nghe thấy cái này hai cái danh tự, tiểu đại biểu cho cực cao thân phận. Nhiếp Thiên chẳng lẽ thật sự muốn thả vứt bỏ thân phận như vậy sao? Thiên Trạch Tôn giả cùng mọi người tại đây đều rất kích động, nhưng là Nhiếp Thiên phản ứng, lại là phi thường bình tĩnh. Khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, nói ra, ta sẽ chính mình sáng tạo cơ hội, không cần người khác cung cấp. Lựa chọn của ta không thay đổi, ta sẽ không gia nhập thiên trạch. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3110, Nguyên Thủy Tinh Hồn. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người chăm chú vào trên người của hắn, cái kêu biểu lộ rõ ràng tiểu là nói, ngươi điên rồi sao? Tại cái gì người xem ra, Nhiếp Thiên tại thiên trạch tôn giả nói như thế về sau, như trước cự tuyệt mời, tuyệt đối là tên điên cách làm. Chúng người không thể lý giải, Nhiếp Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao phải cự tuyệt cơ hội tốt như vậy? Tin tưởng ở đây bất luận cái gì có lý trí người, cũng sẽ không cự tuyệt mời. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này đi theo thiên trạch tôn giả tiến vào thánh giới, nương tựa theo thiên trạch tinh khôi cùng thiên trạch thánh tử song trọng thân phận, khởi điểm phi thường cao, về sau võ đạo thành tựu, coi như là so với những thánh giới đó đích thiên tài, cũng sẽ không biết chênh lệch. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không chút do dự cự tuyệt, coi như theo hắn, trước mắt cơ hội tựa như rau cải trắng đồng dạng giá rẻ, khả dĩ tiện tay ném đi. Thiên trạch tôn giả nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên, tôn giả đại nhân tự mình mở miệng, mời ngươi gia nhập thiên trạch, tiến vào thánh giới, ngươi không muốn không tán thưởng. Cái lúc này, thiên trạch thánh sứ một bước ra, hung dữ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trầm thấp quát. Thiên trạch thánh sứ đại nhân, cho dù ta không tán thưởng thì thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển hướng thiên trạch thánh sứ, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta buông tha cho thiên trạch tinh khôi cùng thiên trạch thân phận của thánh tử, cái này không có gì không thể a. Người thiên trạch thánh sứ lao mặt trầm xuống, lông mi đều đứng đấy mà bắt đầu, hiển nhiên là bạo nộ rồi, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên nói không sai, thật sự là hắn có buông tha cho thiên trạch tinh khôi quyền lực. Thiên trạch tinh khôi có gia nhập thiên trạch tư cách, đương nhiên cũng có buông tha cho tư cách. Cho dù thiên trạch tôn giả cực lực mời, Nhiếp Thiên cự tuyệt cũng không có gì sai. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc phi thường phức tạp, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Nhiếp Thiên là người ngu hay là tên điên, vậy mà buông tha cho cơ hội tốt như vậy, nhưng lại đắc tội thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ, tội gì khổ như thế chứ? Thật không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Nếu là hắn ở tại chỗ này, Tuyệt Ảnh Điện chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Ta xem ở đây nhiều như vậy cường giả, không có mấy người có thể đối kháng Tuyệt Ảnh Điện chủ a. Nhiếp Thiên cự tuyệt thiên trạch tôn giả đại nhân, quả thực tiểu là tại tìm chết. Cho dù thiên trạch tôn giả đại nhân không giết hắn, hắn cũng sẽ biết chết tại cái khác nhân thủ thượng. Thật sự là một người ngu ngốc a. Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh và mắt nghi hoặc thậm chí miệt thị. Vừa mới vẫn còn là Nhiếp Thiên hoan hô đám người, lúc này mà bắt đầu miệt thị, thật sự là trào phúng a. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nghị luận, trên mặt nhưng lại không có quá nhiều biểu lộ. Hắn cự tuyệt thiên trạch tôn giả, đương nhiên là có lý do của mình. Cái này thiên trạch tôn giả, từ khi xuất hiện về sau, tiêu vẫn luôn là lạnh như băng như xương biểu lộ, hơn nữa một mực phi thường bình tĩnh, cho dù là tại Nhiếp Thiên đả bại Ảnh Viêm Phá Quân thời điểm, cũng rất tỉnh táo. Nhưng hiện tại, thiên trạch tôn giả lại mạc danh kỳ diệu địa kích động lên, cái này bản thân cũng rất không bình thường. Nhiếp Thiên suy đoán, thiên trạch tôn giả như thế thực sự hy vọng hắn gia nhập thiên trạch, mục đích nhất định không chỉ, mà còn tinh khiết. Ở trong đó, có lẽ có Tuyết Nhi nguyên nhân, cũng khẳng định có Nhiếp Thiên bản thân nguyên nhân. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên tại thiên trạch tôn giả trên người ngửi được âm như khí tức. Nhiếp Thiên, đã ngươi không muốn gia nhập thiên trạch, bản tôn người cũng không miễn cưỡng. Cái lúc này, thiên trạch tôn giả rốt cục mở miệng, ánh mắt quỷ dị địa nhìn về phía Ảnh Thiên Vũ bọn người, sau đó rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ thiên trạch tôn giả đại nhân nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết nói, một khi thiên trạch mạt lộ đúng là chấm dứt, hắn đem gặp phải cường đại đối thủ uy hiếp, lúc này hắn đã đang tự hỏi, như thế nào đã đi ra. Ảnh Thiên Vũ cùng Hoang Sơ Ác Lai bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên cuối cùng nhất không có gia nhập thiên trạch, đều trong lòng trường thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên lưu lại, bởi vì Nhiếp Thiên trên người thế nhưng mà có tinh thần nguyên thạch. Kế tiếp, thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ bắt đầu ước định mặt khác thiên trạch người ba chàng khảo thí tổng thành tích, tuyển ra trước 12 tên, thì ra là 12 thiên trạch chi tinh. Phàm là bị chọn chúng thiên trạch chi tinh thiên trạch người, có tư cách gia nhập thiên trạch, đi theo thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ cùng một chỗ, tiến vào thanh giới. 12 tên thiên trạch chi tinh lựa chọn, phi thường cẩn thận, cần 3 ngày thời gian. Tại cái này trong vòng 3 ngày, Nhiếp Thiên là an toàn. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu phá quân tinh hồn. Hắn đi vào Phong Thúc Thông bọn người bên người, nói với bọn họ một hồi lời nói, sau đó liền tới đến một chỗ thanh tĩnh địa phương. Tại thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ trước khi rời đi, cho dù ảnh thiên vũ bọn người lại liều lĩnh, cũng không dám ra tay với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện, thần thức tiến vào hỗn độn nguyên quan bên trong. Lúc này hỗn độn nguyên quan, phi thường yên tĩnh. Cựu cực hỗn độn thú bị thiên trạch tôn giả phong ấn, lại để cho hỗn độn nguyên quan lộ ra không không đáng đáng, sinh mệnh khí tức đánh mất rất nhiều. Tinh hồn nguyên điển. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, dạng dỡ lập lòe tinh hồn nguyên điển xuất hiện, di động tại giữa không trung, từ từ sẽ đến trước mặt của hắn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, từ từ mở ra tinh hồn nguyên điển, lại một lần nữa thấy được phá quân tinh hồn. Hắn cảm giác lấy phá quân tinh hồn khí tức, ánh mắt không khỏi run rẩy. Phá quân tinh hồn cùng trước khi tinh hồn so sánh với, có đồng dạng tinh thần khí tức, nhưng lại càng thêm huyền diệu, mê ngông, hơn nữa cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác, coi như cái kia từng đạo tinh thần phù văn bên trong, ẩn chứa toàn bộ tinh không. Phá quân tinh hồn rốt cuộc là cái gì cấp bậc tinh hồn, thật không ngờ cường đại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Khoảng cách gần như vậy địa cảm giác phá quân tinh hồn, lại để cho hắn càng thêm thám thiết địa nhận thức đến phá quân tinh hồn cường đại. Hắn quả thực không thể tin được, trên đời này thậm chí có đáng sợ như thế tinh hồn tồn tại. Đón lấy, Nhiếp Thiên ý đồ mở ra tinh hồn nguyên điển trang kế tiếp, nhưng lại vô luận như thế nào cũng mở không ra. Tựa hồ, tinh hồn nguyên điển bị lực lượng nào đó giam cầm ở. Nhiếp Thiên, tinh hồn nguyên điển đã một lần nữa mở ra, trước kia tinh hồn đều mất, ngươi muốn mở ra tờ thứ hai, phải dùng nguyên thủy tinh hồn mới được. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nguyên thủy tinh hồn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi, cái gì là nguyên thủy tinh hồn? Trước khi quỷ đế nói cấm kỵ tinh hồn, hiện tại còn nói ra một cái nguyên thủy tinh hồn, đây là ý gì? Nguyên thủy tinh hồn, tự là cấm kỵ tinh hồn. Quỷ đế đã trầm mặc một lát, nói ra, nghe đồn rằng, tinh thần nguyên thạch thai nghén mà ra thời điểm, có rất nhiều nguyên thủy tinh hồn nương theo mà sinh. Những cái kia nguyên thủy tinh hồn, tự là lúc ban đầu tinh hồn nguyên điển phía trên sở hữu tất cả tinh hồn, đều là do nguyên thủy tinh hồn diễn sinh mà ra. Bởi vì nguyên thạch tinh hồn quá mức cường đại, cho nên cũng được xưng là cấm kỵ tinh hồn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt run nhẹ nhẹ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đã nguyên thủy tinh hồn là nương theo lấy tinh thần nguyên thạch mà sinh, như vậy vì cái gì ta được đến tinh thần nguyên thạch, không có cùng một chỗ đạt được nguyên thủy tinh hồn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3111 Sát phá lang. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Hắn cái lúc này mới biết được, nguyên lai tinh hồn nguyên điển bên trong sở hữu tất cả tinh hồn, đều là do nguyên thủy tinh hồn, thì ra là cấm kỵ tinh hồn diễn hóa mà sinh. Trách không được, đem làm phá quân tinh hồn trở lại tinh hồn nguyên điển về sau, những thứ khác tinh hồn tất cả đều biến mất. Nhưng hắn không rõ, nếu như nguyên thủy tinh hồn cùng tinh thần nguyên thạch cùng một chỗ thai nghén mà sinh, vậy hắn lúc trước tinh thần nguyên thạch thức tỉnh thời điểm, vì cái gì không có ép bờ hờ tờ cờ vờ cờ tờ được nguyên thủy tinh hồn, ngược lại là tại ảnh viêm phá quân trên người, đã nhận được nguyên thủy tinh hồn. Vấn đề này, bổn đế cũng không biết. Quỷ đế mày nhăn lại, hồi lâu sau mới lên tiếng, hẳn là tinh thần nguyên thạch mấy lần đổi chủ, ở trong quá trình này, sở hữu tất cả nguyên thủy tinh hồn đều bị mất ta. Tinh thần nguyên thạch cùng nguyên thủy tinh hồn quan hệ, giống như là chủ tớ. Nhưng là nguyên thủy tinh hồn cũng không ỷ lại tại tinh thần nguyên thạch mà tồn tại, mà là có thể độc lập tồn tại. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhận đồng quỷ đế thuyết pháp. Đón lấy, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi nóng lên, hỏi, quỷ đế, ngươi cũng đã biết, cùng tinh thần nguyên thạch cùng một chỗ thai nghén mà ra nguyên thủy tinh hồn, có bao nhiêu cái? Không biết. Quỷ đế lắc đầu, nói ra, nguyên thủy tinh hồn có bao nhiêu? Chỉ sợ coi như là tại trước ngươi cái kia chút ít tinh không thánh chủ đám bọn họ, cũng chưa chắc biết nói. Bất quá bổn đế biết nói, từng cái nguyên thủy tinh hồn, đều có được phi thường lực lượng cường đại. Chính là vì nguyên thủy tinh hồn quá mức cường đại, cho nên mới phải được xưng là cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đón lấy ánh mắt Nhất Thiểm, hỏi, quỷ đế, cấm kỵ tinh hồn lực lượng cụ thể mạnh bao nhiêu? Trước khi tinh hồn nguyên điển, coi như là cửu giai tinh hồn, uy lực cũng rất có hạn. Hắn lo lắng, cấm kỵ tinh hồn có tiếng không có miếng, thực tế cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nhiếp Thiên, bổn đế biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Quỷ đế xem thấu Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, kỳ thật tinh hồn nguyên điển thượng trước khi tinh hồn, cũng phi thường cường đại. Chỉ là ngươi thực lực của bản thân quá yếu, không cách nào tướng tinh hồn lực lượng triệt để phát huy. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu. Quỷ đế ánh mắt ngưng tụ, nói ra, tinh hồn lực lượng mạnh yếu, ngoại trừ bản thân cấp bậc bên ngoài, hơi trọng yếu hơn chính là tinh thần chi lực. Bởi vì ngươi trước khi đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ có hạn, hơn nữa tinh ngân ám ấn không có bỏ niêm phong, cho nên tinh hồn uy lực mới có thể rất yếu. Nếu như là trước khi tinh không thánh chủ khắc ra cửu giai tinh hồn, chỉ sợ coi như là thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn được xuống. Thậm chí coi như là cái kia gọi hoa nhất như tinh không sứ giả, hắn khắc ra tinh hồn, cũng đủ để uy hiếp được ngụy thánh đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Nguyên lai không phải tinh hồn quá yếu, mà là hắn quá yếu. Cái này cũng khó trách, tinh hồn dù sao cũng là tinh thần chi lực khắc, tinh ngân ám ấn không có bỏ niêm phong, tinh thần chi lực tiểu không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, chỗ khắc ra tinh hồn đương nhiên cũng rất yếu đi. Hơn nữa Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ, cũng chỉ là dừng lại tại sơ cấp giai đoạn. Giống như là đồng dạng tinh thần chi lực, trên tay hắn cùng tại Lê Quang Đồng Trần hoặc là hoa nhất như trên tay, có thể phát huy ra lực lượng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Quỷ đế, ta hiện tại đã bỏ niêm phong hai đạo tinh ngân ám ấn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, ánh mắt nóng bỏng nói, cho rằng thực lực bây giờ, nếu như khắc ra phá quân tinh hồn, uy lực hội mạnh bao nhiêu. Phá quân tinh hồn tại ảnh viêm phá quân trên người, đã là phi thường cường đại, Nhiếp Thiên tận mắt nhìn thấy. Thậm chí bởi vì phá quân tinh hồn tồn tại, ảnh viêm phá quân khả dĩ chết mà phục sinh. Hắn rất hưng phấn, nếu như hắn khắc ra phá quân tinh hồn, uy lực đến tột cùng hội lớn đến bao nhiêu. Nếu như phá quân tinh hồn có thể đối kháng ảnh thiên vũ cường giả như vậy, vậy không thể tốt hơn. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, kỳ thật phá quân tinh hồn là không hoàn chỉnh cấm kỵ tinh hồn. Quỷ đế mày nhăn lại, đột nhiên nói ra. Không hoàn chỉnh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhướng mày, kinh ngạc phi thường. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, phá quân tinh hồn dĩ nhiên là không hoàn chỉnh. Một cái không hoàn chỉnh cấm kỵ tinh hồn, có thể lại để cho ảnh viêm phá quân thực lực đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Cái kia nếu nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn, uy lực nên mạnh bao nhiêu? Chính thức nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn, hẳn là gọi sát phá lang tinh hồn, do thất sát tinh hồn, phá quân tinh hồn cùng tham lang tinh hồn ngưng tụ mà thành. Quỷ đế mày nhăn lại, nói ra, phá quân tinh hồn, chẳng qua là sát phá lang tinh hồn tam thể một trong. Một mình phá quân tinh hồn, uy lực chưa đủ sát phá lang tinh hồn 1/10. Mà ảnh viêm phá quân có thể phát huy ra lực lượng, liền phá quân tinh hồn 1% đều không có. Cái này Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, một chút nói không ra lời. Nguyên lai ảnh viêm phá quân hoàn toàn không có phát huy ra phá quân tinh hồn chính thức lực lượng, nhưng là theo Nhiếp Thiên, ảnh viêm phá quân đã phi thường cường đại. Nguyên vẹn sát phá lang tinh hồn, uy lực của nó mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, dùng thực lực của ngươi, dùng phá phong hai đạo tinh ngân ám ấn tinh thần chi lực, khắc ra phá quân tinh hồn, đủ để đối kháng tầm thường cửu giai ngụy thánh. Sau một lát, quỷ đế tiếp tục nói, trong ánh mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Thật sự, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiển lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn. Phá quân tinh hồn có thể đối kháng cửu giai ngụy thánh, cái này sâu sắc vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Đừng quá hưng phấn, cấm kỵ tinh hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy khác. Quỷ đế lúc này lại là cười khổ một tiếng, nói ra, cấm kỵ tinh hồn cũng không phải là trực tiếp dùng tinh thần chi lực khắc mà thành, mà là do tinh thần phù văn khắc mà thành. Muốn khắc cấm kỵ tinh hồn, ngươi trước hết đem tinh thần chi lực ngưng tụ thành tinh thần phù văn, sau đó lại dùng tinh thần phù văn, chậm rãi khắc cấm kỵ tinh hồn. Tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức mày nhăn lại. Hắn lập tức hồi tưởng lại, trước khi ảnh viêm phá quân phóng xuất ra phá quân tinh hồn thời điểm, chỗ tuân ra hiện ra không phải tinh thần chi lực, mà là từng đạo tinh thần phù văn. Hơn nữa hắn tại cảm giác phá quân tinh hồn thời điểm, chứng kiến cũng là từng đạo phù văn, mà không phải tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên, dùng ngươi bây giờ đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ, muốn ngưng tụ ra tinh thần phù văn, rất khó à. Cái lúc này, quỷ đế thở dài một tiếng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Xem ra quỷ đế cũng nhìn không tốt hắn. Mặc kệ như thế nào xem ra, ta đều muốn thử một chút. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, hy vọng 3 ngày thời gian, ta có thể ngưng tụ ra tinh thần phù văn. 3 ngày. Quỷ đế nghe được Nhiếp Thiên vốn là ánh mắt ngưng tụ, lập tức lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi có thể ở 3 tháng ở trong ngưng tụ ra tinh thần phù văn, coi như là không tệ. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, cả buổi nói không ra lời. Bất quá hắn cũng không nụ trí, kế tiếp 3 ngày, hắn chuẩn đồ dự bị tâm ngưng tụ tinh thần phù văn, cho quỷ đế một cái rung động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3112, tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào ngân hà giới vực bên trong, bắt đầu dùng tinh thần chi lực ngưng tụ tinh thần phù văn. Ngân hà giới vực bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác lấy tinh thần chi lực, ý niệm chậm rãi mà động, khống chế được 2 đạo tinh thần chi lực, ý đồ đem chúng dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là cái này 2 đạo tinh thần chi lực, mỗi khi sắp ép bờ một kỷ cả sửa dung hợp cùng một chỗ thời điểm, tiêu thật giống có một cổ huyền kỳ lực lượng xuất hiện, đem chi tách ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Lúc này Nhiếp Thiên mới biết được, ngưng tụ ra tinh thần phù văn có nhiều khó. Chỉ là 2 đạo tinh thần chi lực, cũng đã như thế khó khăn, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn có thể cảm giác đi ra, phá quân tinh hồn bên trong mỗi 1 đạo tinh thần phù văn, ít nhất là do hơn vạn đầu tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, thậm chí có chút ít tinh thần phù văn, trong đó tinh thần chi lực tiếp cận 100 vạn ngàn vạn. Nhưng Nhiếp Thiên không có nổi lên, mà là một lần khắp nơi trên đất nếm thử. 1 lần không được 2 lần, 2 lần không được 3 lượt, 3 lượt không được 10 lần. 10 lần không được 100 lượt, ngàn lần, vạn lần, mãi cho đến thành công mới thôi. Nhiếp Thiên, tinh thần chi lực dung hợp lẫn nhau, cũng không phải dễ dàng như vậy đó a. Quỷ đế nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Kỳ thật hắn nói Nhiếp Thiên 3 tháng ở trong có thể ngưng tụ ra tinh thần phù văn, đã xem như là quan đoán chừng rồi, không nghĩ quá đả kích Nhiếp Thiên mà thôi. Đón lấy, nửa ngày thời gian đi qua. Thành công rồi. Ngân hà giới vực bên trong, đột nhiên vang lên Nhiếp Thiên kinh hỉ tiếng kêu to, bàn tay của hắn phía trên, 2 đạo tinh thần chi lực bắt đầu khởi động lấy, vốn là tách ra, lập tức trực tiếp dung hợp cùng một chỗ. Cái này quỷ đế thấy như vậy một màn, 2 cái đồng tử kịch liệt run lên, thần sắc rung động đến mức tận cùng. Hắn quả thực không dám tương tin vào 2 mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đem 2 đạo tinh thần chi lực dung hợp ở cùng một chỗ. Điều này sao có thể? Lúc này mới nửa ngày thời gian A. Dung hợp tinh thần chi lực, cái này dựa vào là không chỉ là nghị lực, càng nhiều nữa ngộ tính cùng đối với tinh thần chi lực khống chế A. Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực khống chế, vậy mà đã đến loại tình trạng này sao? Ha ha! Quỷ đế đại nhân, của ta lĩnh ngộ năng lực cũng không tệ lắm phải không? Nhiếp Thiên hưng phấn không thôi, trên bàn tay 2 đạo tinh thần chi lực, tách ra lại dung hợp, tách ra lại dung hợp. Coi như tại đáp lại quỷ đế trước khi không tín nhiệm đồng dạng. Đúng vậy, thật sự không tệ. Quỷ đế đương nhiên không có tức giận, tỉnh táo lại về sau, cười hưng phấn mà bắt đầu, nói ra, bổn đế thật sự thật không ngờ, ngươi đối với tinh thần chi lực lý giải, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Xem ra là bổn đế quá coi thường ngươi rồi. Ha ha. Nhiếp Thiên cười lớn một tiếng, nói ra, quỷ đế, ngươi chờ xem đi, kế tiếp thời gian. Ta nhất định có thể ngưng tụ ra đạo thứ nhất tinh thần phù văn. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhiệt tình 10 phần, bắt đầu tiếp tục dung hợp tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên, cho dù ngươi ngộ tính siêu cường, muốn ngưng tụ ra chính thức tinh thần phù văn, ít nhất cũng phải 1 tháng thời gian A. Quỷ đế ánh mắt khẽ run địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra. Rất nhanh, 2 ngày sau đó, đạo thứ nhất tinh thần phù văn, thành công rồi. Ngân hà giới vực bên trong. Nhiếp Thiên hưng phấn mà quát to một tiếng, một đôi sáng ngời con mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, mừng rỡ vô cùng. Tại bàn tay của hắn phía trên, 1 đạo tinh thần phù văn nhấp nô, coi như nòng nọc, nhưng lại tinh diệu vô cùng, đúng là do vô số tinh thần chi lực dung hợp mà thành. Cái này quỷ đế nhìn qua Nhất Thiên, hít sâu một hơi, cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Nhất Thiên chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, vậy mà ngưng tụ ra một đạo tinh thần phù văn, cái này thật sự thật là đáng sợ. Nhất Thiên lĩnh ngộ năng lực, quả thực cao làm cho người khác tức lộn ruột. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quỷ đế tuyệt đối không có khả năng tin tưởng chuyện như vậy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Nhiếp Thiên cùng tinh thần nguyên thạch tâm đó, tựa hồ có một loại thần bí phù hợp, có lẽ cái này là tinh thần nguyên thạch lựa chọn Nhiếp Thiên nguyên nhân A. Dùng nửa ngày thứ 2 thời gian, rốt cục ngưng tụ ra một đạo tinh thần phù văn, thật sự là không dễ dàng A. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều. Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí nói ra. Hắn chỗ ngưng tụ cái này một đạo tinh thần phù văn, từ một vạn đạo tinh thần chi lực dung hợp mà thành. Nhưng là phá quân tinh hồn phía trên, khoảng chừng mấy ngàn đạo tinh thần phù văn, hơn nữa mỗi một đạo tinh thần phù văn, đều từ một vạn đạo đã ngoài tinh thần chi lực dung hợp mà thành. Bởi vậy đó có thể thấy được, Nhiếp Thiên muốn khắc ra phá quân tinh hồn, đến cỡ nào khó khăn. Bất quá đây là hắn ngưng tụ đạo thứ nhất tinh thần phù văn, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, dùng thời gian dài một ít, cũng là rất bình thường. Nhiếp Thiên có lòng tin, đạo thứ hai tinh thần phù văn, hắn khả dĩ tại nửa ngày thời gian ở trong ngưng tụ mà ra. Nhưng là kế tiếp, hắn không có quá nhiều thời gian. 12 tên thiên trạch chi tinh, rất nhanh sẽ bình chọn đi ra, mà tới được lúc kia, thiên trạch mạt lộ tiểu đã xong. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đứng lên, chấm dứt tu luyện. Hắn lúc này sắc mặt, cũng không tốt xem, ngược lại là phi thường tái nhợt. Ngưng tụ tinh thần phù văn lại để cho hắn tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cho nên lúc này phi thường mỏi mệt. Hắn hít sâu một hơi, ăn vào một quả ngưng thần thần đan về sau, liền thân ảnh khẽ động, đi vào Phong Thúc Thông bọn người bên người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Thúc Thông gặp Nhiếp Thiên sắc mặt không tốt, không khỏi mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chứng kiến Phong Thúc Thông sắc mặt không tệ, cười hỏi, Phong Lão, ngươi thiên trạch chú ấn không có việc gì đi à? Không có việc gì. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi ý. Bởi vì Nhiếp Thiên bọn người biểu hiện phi thường tốt, cho nên thiên trạch thánh sứ đã nghịch chuyển Phong Thúc Thông trong cơ thể thiên trạch chú ấn, lại để cho hắn một đoạn thời gian rất dài nội, sẽ không lại đã bị thiên trạch chú ấn uy hiếp. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, có một đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn, không khỏi nhướng mày, quay người nhìn qua tới. Đập vào mắt chính là một gã tuổi trẻ bạch y rìa nam tử, dung mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, đang lấy một loại cổ quái địa mục quang đánh giá hắn. Bạch y rìa nam tử nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, niên kỷ có lẽ tại vạn tuế phía dưới, nhưng thực lực của hắn, nhưng lại đã đạt đến ngũ giai ngụy thánh. Mà ở bạch y rìa nam tử bên người, đứng đấy một đạo khuynh thành thân ảnh, không phải người khác, đúng là La Sát Thánh Nữ Ngọc La. Người kia là ai? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia bạch y rìa nam tử, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc. Hắn rất vững tin, người này bạch y rìa nam tử không phải thiên trạch người, mà là vừa vặn xuất hiện. Thiên trạch mạt lộ lập tức muốn chấm dứt, người này bạch y rìa nam tử như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Hắn cùng Ngọc La đứng chung một chỗ, hẳn là thập phương La Sát Điện người, nhưng là trên mặt của hắn lại không có La Sát mặt nạ, có chút kỳ quái. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là, người này bạch y rìa nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có tức giận, nhưng là cũng không có sát ý, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái lúc này, tên kia bạch y rìa nam tử thân ảnh động, muốn hướng Nhiếp Thiên đi tới, nhưng lại bị Ngọc La ngăn cản. Hai người nói nhỏ lấy, không biết đang nói cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là cũng không có đi qua. Người này bạch y rìa nam tử tại thiên trạch mạt lộ nhanh lúc kết thúc xuất hiện, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mà hắn lại tới đây, tựa hồ là vì Nhiếp Thiên mà đến. Kế tiếp, hết thảy bình tĩnh. Nửa ngày trời sau, thiên trạch thánh sứ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, hấp dẫn ánh mắt mọi người. 12 tên thiên trạch chi tinh đã tuyển đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3113, La Sát Ma Tử. Ánh mắt mọi người tập trung tại thiên trạch thánh sứ trên người, chờ thứ 2 tuyên bố 12 tên thiên trạch chi tinh. Chư vị, trải qua bản thánh sứ cùng tôn giả đại nhân tổng hợp ước định, 12 tên thiên trạch chi tinh đã tuyển đi ra. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm hùng hồn vang lên, cao giọng tuyên bố, 12 tên Thiên Trạch Chi Tinh, theo thứ tự là, Nhiếp Thiên, Dược Mặc, Trương Việt Thiên, Lệnh Thần Vũ, Vũ Đồng, Ngọc La, Quách Cách, Thường Tam Kinh, Đường Thuần, Mục Thiên Lôi, Ngữ Linh Thạch, Phong Chỉ. Thiên Trạch Chi Tinh. Thiên Trạch Chi Tinh. Thiên Trạch Chi Tinh. Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm rơi xuống, toàn trường vang lên sấm sét giống như tiếng gọi ầm ĩ. Nhiếp Thiên đối với cái này dạng một màn, sớm đã chết lặng, trên mặt không có quá lớn phản ứng. Tuy nhiên hắn bỏ cuộc Thiên Trạch Tinh Khôi, nhưng 12 tên Thiên Trạch Chi Tinh, vẫn có tên của hắn. Chỉ là hắn cũng không gia nhập Thiên Trạch, cũng sẽ không biết đi thành giới. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ khoát tay áo, ý bảo mọi người yên tĩnh, nói tiếp, 12 tên Thiên Trạch Chi Tinh, là lần này Thiên Trạch Mạt Lộ lớn nhất thiên phú võ giả, dựa theo Thiên Trạch Mạt Lộ quy củ. Các ngươi 12 người có tư cách gia nhập Thiên Trạch, tiến vào thánh giới. Hiện tại mời các ngươi đi lên, nhận lấy Thiên Trạch thánh lệnh. Thoại âm rơi xuống, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, đi vào Thiên Trạch thánh sứ bên người. Bất quá mọi người phát hiện, đi lên nhận lấy Thiên Trạch thánh lệnh người, cũng không có 12 người, mà là thiếu đi mấy người. Nhiếp Thiên không có nhận lấy lệnh bài, đây là mọi người trong dự liệu sự tình. Mà ở Nhiếp Thiên bên người, Dược Mặc cùng Phong Trì thân ảnh cũng không có động. Hai người các ngươi không nghĩ tiến vào thánh giới sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Dược Mặc cùng Phong Trì, ánh mắt ngưng lại, nhíu mày hỏi. Ta có những phương pháp khác tiến vào thánh giới, hơn nữa Thanh Uyển không ở bên cạnh ta, ta kế tiếp phải về tứ kỳ vực tìm nàng. Dược Mặc cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lúc trước hắn tiểu muốn hỏi Nhiếp Thanh Uyển tin tức, chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại biết đạo Nhiếp Thanh Uyển không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Ta thực lực bây giờ, quá sớm điệu tiến vào thành giới, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, còn là đợi đại a. Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, nhìn sang Ti Tiểu Nguyệt, nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết đạo Phong Chỉ không bỏ xuống được Ti Tiểu Nguyệt, cho nên không chịu đi thành giới. Các ngươi a. Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Phả không lờ giờ 2K Thiên bọn người, thở thật dài một tiếng, lắc đầu liên tục. Theo hắn, có thể tiến vào thánh giới, đây là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, tại sao phải buông tha cho. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng mặt khác một bên thập phương La Sát Điện bọn người. Hắn rất kỳ quái, Ngọc La vậy mà bỏ cuộc đi thánh giới cơ hội. Kỳ thật Ngọc La vốn chính là gạt La Sát Điện chủ, một mình tới tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ. Hơn nữa thân phận của nàng quyết định, nàng không thể đi thánh giới. La Sát Thánh Nữ đối với thập phương La Sát Điện, quá trọng yếu. Không thể theo liền rời đi. Rất nhanh, Thiên Trạch Thánh Sứ phân phát hết Thiên Trạch Thánh lệnh, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, tại Dược Mặc bọn người trên người đảo qua, cao giọng nói ra, các ngươi xác định muốn thả vứt bỏ thân phận của Thiên Trạch Chi Tinh sao? Dược Mặc bọn người không nói gì, xem như cam chịu. Thiên Trạch Thánh Sứ thật cũng không có miễn cưỡng, mà là nhìn về phía Thiên Trạch Tôn Giả, không người nói ra, Tôn Giả đại nhân, chúng ta khả di đã đi ra. Ừ, Thiên Trạch Tôn Giả khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng theo Nhiếp Thiên trên người đảo qua, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cũng không có nói ra đến. Đón lấy, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Trạch Tôn Giả cùng Thiên Trạch Thánh Sư mang theo Thiên Trạch Chi Tinh, trực tiếp vỡ tan hư không ly khai. Mọi người nhìn qua trên không trung thời không khe hở chậm rãi khép lại, ánh mắt chậm rãi trở nên quái dị bắt đầu. Đón lấy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người. Nhao nhao nghị luận lên. Ai? Những người này thật sự là quá phận, đã nhận được Thiên Trạch Chi Tinh, lại không gia nhập Thiên Trạch, buông tha cho cơ hội tốt như vậy, thật sự là lãng phí a. Đúng vậy a, tốt như vậy tiến vào thánh giới cơ hội, cho ta thật tốt a. Nói nhiều như vậy hữu dụng sao? Ai làm cho nhân gia thiên phú tốt, thực lực cường? Người ta có bốc đồng vốn liếng a. Hừ hừ. Nhiếp Thiên tiểu tử kia, không gia nhập Thiên Trạch kỳ thật tiểu là lựa chọn tử lộ. Hắn đã giết thập phương La Sát Điện cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện người, cái này lượng thế lực lớn, há có thể lại để cho hắn còn sống ly khai. Mọi người nói xong, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên tại Thiên Trạch Mạt Lộ phía trên biểu hiện, quá kinh diễm rồi, khó tránh khỏi bị người ghen ghét. Lúc này, tuyệt đại đa số mọi người đã làm xong xem kịch vui tâm tính, chờ thập phương La Sát Điện cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện người hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên bên người không có cường giả, cho nên hắn không có khả năng còn sống ly khai tại đây. Cái lúc này, Tuyệt Ảnh Thần Điện người bắt đầu động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Nhiếp Thiên, cái này Phong Thúc Thông mày nhăn lại, một tấm mặt mo này khó coi tới cực điểm, lời nói đều cũng không nói ra được. Năng lực của hắn không phải chiến đấu, căn bản vô lực đối kháng Tuyệt Ảnh Thần Điện người. Hơn nữa cho dù hắn là Ngụy Thánh đỉnh phong cường giả, cũng rất không có khả năng là Ảnh Thiên Vũ đối thủ. Hắn đã cảm giác đi ra, Ảnh Thiên Vũ thực lực phi thường đáng sợ. Dùng hắn đoán chừng, toàn bộ Vạn Vực công hội, có lẽ chỉ có Vạn Vực hội trưởng có thể cùng Ảnh Thiên Vũ một trận chiến. Nhiếp Thiên lúc này coi như tỉnh táo, ý bảo Phong Thúc Thông bọn người lui ra phía sau, ánh mắt có chút lóe ra, nhìn xem Ảnh Thiên Vũ nói ra, Tuyệt Ảnh Điện Chủ, ngươi đây là muốn động thủ sao? Nhiếp Thiên, bản Điện Chủ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra tinh thần nguyên thạch cùng phá quân tinh hồn, bản Điện Chủ khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Ảnh Thiên Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nặng nề nói, nếu như ta không giao. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra. Hắn lúc này trong nội tâm rất sợ, chỉ là tại cố gắng địa giữ vững bình tĩnh mà thôi. Chết. Ảnh Thiên Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt rét lạnh lăng liệt, sắc ý nặng nề địa nhổ ra một chữ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một cổ đáng sợ sắc ý, lại để cho bọn hắn trong lòng không khỏi run lên. Tuyệt Ảnh Điện Chủ, xin lỗi rồi, ngươi hôm nay giết không được hắn. Nhưng mà đang ở Ảnh Thiên Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, mặt khác một giọng nói vang lên, trầm thấp mà bình tĩnh, vang vọng tại trong hư không. Lập tức, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, đã rơi vào Nhiếp Thiên bên người. Ai vậy à? Mọi người thấy đến cái kia bạch y thân ảnh, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này bạch y thân ảnh nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, thực lực cũng rất mạnh, đã là ngũ giai ngụy thánh, nhưng là tại Ảnh Thiên Vũ trước mặt, nhưng lại lộ ra phi thường nhỏ yếu. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn về phía bên người bạch y rìa nam tử, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Người này bạch y rìa nam tử, chính là trước kia đứng tại Ngọc La người bên cạnh. Hắn thật không ngờ, bạch y rìa nam tử vậy mà hội vào lúc này đứng ra, chính diện đối kháng Ảnh Thiên Vũ. Người là ai? Ảnh Thiên Vũ nhìn trước mắt bạch y rìa nam tử, vậy mà tại thứ hai trên người cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức, không khỏi nhướng mày, nặng nề hỏi. Quỷ Hoang Vô Cương. Bạch Y Lìa nam tử vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút lập lòe một chút, nói ra tên của mình. La Sát Điện Chủ Quỷ Hoang Thập Phương là người thế nào của ngươi? Ảnh Thiên Vũ nghe được Bạch Y Lìa nam tử danh tự, không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Đã ngươi đoán ra đã đến, cần gì phải hỏi nhiều? Quỷ Hoang Vô Cương khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt đáp lại. Nguyên lai là La Sát Ma Tử đã đến. Ảnh Thiên Vũ hai cái đồng tử có chút co rụt lại, khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Nặng nghề nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3114, chỉ có một trận chiến. La Sát Ma Tử. Đám người nghe được Ảnh Thiên Vũ ánh mắt kịch liệt run lên, nhìn về phía Quỷ Hoàng Vô Cương ánh mắt, lập tức thay đổi, trở nên kiêng kỵ, rung động, thậm chí sợ hãi. Ở đây rất nhiều người cũng biết, tại thập phương La Sát Điện bên trong, ngoại trừ La Sát Điện chủ bên ngoài, còn có hai người thân phận phi thường cao, theo thứ tự là La Sát Ma Tử cùng La Sát Thánh Nữ. Mà cái này mặc cho La Sát Ma Tử, đúng là La Sát Điện Chủ chi tử, thì ra là kế tiếp nhiệm La Sát Điện Chủ. Ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết La Sát Ma Tử, vậy mà cũng xuất hiện. La Sát Ma Tử cùng La Sát Thánh Nữ đồng thời xuất hiện, đây chính là phi thường hiếm thấy. Càng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ chính là, La Sát Ma Tử xuất hiện, tựa hồ là hướng về phía Nhiếp Thiên đến. La Sát Ma Tử cùng Ảnh Thiên Vũ xung đột chính diện, rõ ràng là vì bảo hộ Nhiếp Thiên. Cái này, quá kỳ quái. Mà ở thời điểm này, Quỷ Hoang Vô Cương bên người, ba gã La Sát Vương đi vào, đứng tại bên cạnh của hắn, toàn thân khí thế mãnh liệt lấy, khí tức cường đại, coi như ba đầu cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Rất rõ ràng, ba gã La Sát Vương đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cùng Ảnh Thiên Vũ khai chiến. Ừ. Ảnh Thiên Vũ nhìn xem ba gã La Sát Vương, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi, La Sát Ma Tử, ngươi đây là ý gì? Tuyệt Ảnh Điện Chủ, bản Ma Tử muốn dẫn đi Nhiếp Thiên. La Sát Ma Tử vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Si tâm vọng tưởng. Cái lúc này, không đều Ảnh Thiên Vũ mở miệng, phía sau hắn một người khác đứng dậy, toàn thân khí thế như núi lửa bạo phát đi ra, cùng bạo quát, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn theo chúng ta Tuyệt Ảnh Thần Điện trên tay cướp người, không có khả năng. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia đột nhiên đứng ra võ giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức biến sắc, thậm chí có chút ít kinh hỉ. Giờ phút này đứng ra người, không phải người khác, đúng là Ảnh Nguyệt Tham Lang. Đối với Ảnh Nguyệt Tham Lang, Nhiếp Thiên cũng sớm đã không xa lạ gì. Trước khi ở Di Khí Chi Địa thời điểm, hắn cùng với Ảnh Nguyệt Tham Lang từng có tiếp xúc. Nhưng là hiện tại, hắn đối với Ảnh Nguyệt Tham Lang đã có cái khác nhận thức. Ảnh Nguyệt Tham Lang giống như Ảnh Viêm Phá Quân, đều đã từng chết mà phục sinh. Hơn nữa tên Ảnh Nguyệt Tham Lang lại để cho Nhiếp Thiên vững tin một sự kiện, Ảnh Nguyệt Tham Lang trong cơ thể có Tham Lang tinh hồn. Quỷ đế trước khi nói, Phá Quân tinh hồn là không hoàn chỉnh cấm kỵ tinh hồn, chỉ là Sát Phá Lang tinh hồn tam thể một trong. Sát Phá Lang tinh hồn mặt khác hai cái tinh hồn, đúng là Thất Sát tinh hồn cùng Tham Lang tinh hồn. Ảnh Nguyệt Tham Lang trong cơ thể nhất định có Tham Lang tinh hồn, nếu không hắn không có khả năng chết mà phục sinh. Vững tin điểm này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ảnh Nguyệt Tham Lang ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu nóng bỏng, coi như ác lang thấy được con mồi. Nhiếp Thiên, thằng này trong cơ thể hoàn toàn chính xác có Tham Lang tinh hồn. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, bất quá ngươi không muốn có ý đồ với hắn, hắn thực lực bây giờ, đủ để một chiêu miểu sát ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt khôi phục bình thường. Hắn cảm giác Ảnh Nguyệt Tham Lang khí tức phi thường cường đại, ít yếu hơn, kém hơn Ảnh Thiên Vũ. Đốt. Lần trước tại Di Khí Chi Địa gặp được Ảnh Nguyệt Tham Lang thời điểm, thực lực của hắn còn không có mạnh như vậy, xem ra đoạn thời gian này, hắn tăng lên được rất nhanh. Nguyên lai là Tuyệt Ảnh Thần Điện Tham Lang Tinh. Cái lúc này, Quỷ Hoàng Hoang Sơ Ác Lai tiến lên một bước, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng chằm chằm vào Ảnh Nguyệt Tham Lang, nặng nề nói ra, nếu như là Thất Sát Tinh đã ở, có lẽ bổn vương còn có thể kiêng kỵ một hai, chỉ là ngươi Tham Lang Tinh, bổn vương còn không để vào mắt. Ngươi muốn chết. Bị Hoang Sơ Ác Lai như thế miệt thị, Ảnh Nguyệt Tham Lang sắc mặt lập tức trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, đúng là muốn xuất thủ. Tham Lang. Nhưng là lúc này, Ảnh Thiên Vũ nhưng lại thân thủ đã ngăn được Ảnh Nguyệt Tham Lang, quay người nhìn thứ hai một mắt, ý bảo thứ hai lui ra. Ảnh Nguyệt Tham Lang tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là lui xuống. Ảnh Thiên Vũ mày nhăn lại, ánh mắt tại Quỷ Hoang Vô Cương bọn người trên người đảo qua, thật lâu không nói gì, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Nếu như lúc này không có Nhiếp Thiên, Ảnh Nguyệt Tham Lang phóng xuất ra Tham Lang tinh hồn lực lượng, đủ để dùng sức một mình, đồng thời đối kháng Hoang Sơ Ác Lai đợi bà gã La Sát Vương. Nhưng là Nhiếp Thiên tồn tại, lại để cho Ảnh Nguyệt Tham Lang không cách nào sử dụng Tham Lang tinh hồn. Nếu như Ảnh Nguyệt Tham Lang phóng thích Tham Lang tinh hồn, cái kia không khác lại đưa cho Nhiếp Thiên một cái tinh hồn. Ảnh Nguyệt Tham Lang đối với Tham Lang tinh hồn khống chế lực, xa so Ảnh Viêm Phá Quân đối với Phá Quân tinh hồn khống chế lực cường, nhưng là Ảnh Thiên Vũ không dám mạo hiểm đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Tuyệt Ảnh Thần Điện đã tổn thất Phá Quân tinh hồn, nếu là lại tổn thất Tham Lang tinh hồn, vậy bồi lớn hơn. Chính là vì như vậy, Ảnh Thiên Vũ không nghĩ vào lúc này cùng Thập Phương La Sát Điện triệt để vạch mặt. La Sát Ma Tử, Nhiếp Thiên ngươi khả dĩ mang đi. Nhưng là tại mang đi lúc trước hắn, bản điện chủ phải lại để cho hắn giao ra Phá Quân tinh hồn. Trầm mặc thật lâu, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Lúc này, hắn muốn cùng Thập Phương La Sát Điện tranh đoạt Nhiếp Thiên, đã rất không có khả năng rồi, cho nên chỉ cần có thể phải về Phá Quân tinh hồn là được rồi. Không được. Quỷ Hoàng Vô Cương khỏe miệng khẽ động, trực tiếp cự tuyệt, lạnh lùng nói ra, bản ma tử muốn dẫn đi đến cả Nhiếp Thiên. Ừ. Ảnh Thiên Vũ nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ, Quỷ Hoàng Vô Cương vậy mà cự tuyệt được như vậy dứt khoát. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà hội mạnh như vậy thế. Hắn suy đoán, Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên lại tới đây, nhất định là có những chuyện khác. Nói như vậy, chúng ta chỉ có đánh một trận. Ảnh Thiên Vũ sắc mặt trầm thấp, trong mắt sát ý lăng liệt, rét lạnh nói ra. Hắn không nghĩ cùng Thập Phương La Sát Điện trở mặt, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn thật sự sợ Thập Phương La Sát Điện. Tuy nhiên hắn chỉ là một cố áo nghĩa phân thân, nhưng là có tự tin, đồng thời đối kháng ba gã La Sát Vương. Về phần Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ngọc La bọn người, hoàn toàn khả dĩ giao cho Ảnh Nguyệt Tham Lang đối phó. Như vậy tưởng tượng, Ảnh Thiên Vũ cảm thấy, Tuyệt Ảnh Thần Điện phần thắng hay là man đại. Chỉ là hắn lo lắng, Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên đi vào, chỉ sợ còn có những người khác cùng đi theo người, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Đánh thì đánh, bản ma tử hội sợ ngươi sao? Quỷ hoang vô cương nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Hắn hôm nay, nhất định phải mang đi Nhất Thiên, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn. Muốn chết? Ảnh Nguyệt Tham Lang gầm nhẹ một tiếng, sớm đã nhịn không được rồi, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, cuồng bạo vô cùng. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, một phiến hư không đột nhiên rung động đống núp ních, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, quanh thân khí tức quái dị, coi như cùng hư không dung làm một thể tựa như. Ừ! Ảnh Thiên Vũ đột nhiên nhìn về phía trên không trung thân ảnh, tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong nội tâm cả kinh kêu lên, thế nào lại là hắn? Cùng thời khắc đó, những người khác nhìn về phía không trung, ánh mắt tập trung tại hắc ý lý thân ảnh trên người. Ảnh Thiên Vũ, đã lâu không gặp. Cái lúc này, hắc ý lý thân ảnh lóe lên một cái, trực tiếp hạ xuống tới, một đôi mắt như vực sâu địa chằm chằm vào ảnh Thiên Vũ, nhặt cười nhặt nói. Thật là ngươi. Ảnh Thiên Vũ nghe được hắc ý lý nhân thanh âm, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trực tiếp la hoảng lên, trên mặt vậy mà toát ra kinh hãi chi ý. Ừ. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia hắc y rìa nhân, vậy mà tại thứ hai trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, không khỏi nhướng mày, khuôn mặt trực tiếp trở nên cứng ngắt lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng phòng tập đi ghi hộ 3. Chương 3115, La Sát Điện Ti. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y rìa thân ảnh, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn, là một trương khuôn mặt xa lạ, nhưng là hắn tại đây trương khuôn mặt xa lạ trên người, cảm nhận được một cổ dị thường quen thuộc khí tức. Tại hắc y rìa nhân thân hình bên ngoài, Nhiếp Thiên cảm thấy một tia yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng tinh thần chi lực khí tức. Tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, kinh hãi không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hắc y y hệ nhân trên người thậm chí có tinh thần chi lực khí tức. Điều này sao có thể? Người này hắc y y hệ nhân rốt cuộc là ai? Trên người tại sao có thể có tinh thần chi lực khí tức? Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, tên kia hắc y y hệ nhân ánh mắt tại trên người của hắn đảo qua, rõ ràng cố ý dừng lại mấy giây thời gian, hơn nữa trong ánh mắt hàm ẩn lấy một tia cổ quái tiêu ý. Lập tức, hắc y y hệ nhân trên người tinh thần chi lực triệt để biến mất. Nhiếp Thiên còn muốn cảm giác H5AC320 nhưng lại nửa điểm khí tức đều cảm giác không đến. Hắn là cố ý để cho ta cảm giác đến tinh thần chi lực khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu rõ ra. Hắc Y Lệ Nhân trên người tinh thần chi lực khí tức xuất hiện về sau lại biến mất rồi, rõ ràng tiểu là lại để cho Nhiếp Thiên cố ý cảm giác đến. Rất rõ ràng, hắn là tại hướng Nhiếp Thiên phóng thích nào đó tin tức, hoặc là nói là lấy lòng. Nhưng là người áo đen này là ai, Nhiếp Thiên lại cũng không biết. Bất quá hắc y ghi nhân xuất hiện về sau, trực tiếp cùng ảnh Thiên Vũ chào hỏi, thậm chí ảnh Thiên Vũ ở trước mặt của hắn, hiện lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắc y ghi nhân thực lực cùng thân phận, phi thường cao. Lão sư, mà vào lúc này, La Sát Ma Tử Quỷ Hoang Vô Cương mở miệng, hướng về hắc y ghi nhân kia thật sâu không người, tất cung tất kính. Điện Ti đại nhân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ba gã La Sát Vương nhìn về phía Hắc Y Liệp Nhân, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, phi thường kích động, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ. Vậy mà Điện Ti đại nhân đến rồi. Mặt khác một bên, La Sát Thánh Nữ Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên chứng kiến thập phương La Sát Điện bọn người phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Theo Quỷ Hoang Vô Cương bọn người cử động đến xem. Người này hắc ý ghi hệ nhân thân phận phi thường cao. Thậm chí liền ba đại La Sát Vương tại hắc ý ghi hệ nhân trước mặt, đều là một bộ cung kính tư thái. Hơn nữa hắc ý ghi hệ nhân hay là Quỷ Hoang Vô Cương lão sư, không thể nghi ngờ lại để cho hắn địa vị, rất cao một tầng. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán, cái này thập phương La Sát Điện Điện Ti đại nhân, là vì hắn mà đến. Làm sao có thể, ngươi lại vẫn còn sống. Cái lúc này, ảnh Thiên Vũ mở miệng, sắc mặt tuy nhiên khôi phục bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại mới lóe ra, thanh âm cũng mang theo yếu ớt run rẩy. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, thập phương La Sát Điện Điện Ti, lại vẫn còn sống. Ảnh Thiên Vũ, nhìn thấy cố nhân, ngươi thật giống như mất hứng a. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, khỏe khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, một đôi mắt hiện ra lăng liệt hào quang, lộ ra một tia ý uy hiếp. Đông quân, bản điện chủ xác thực thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ. Ảnh Thiên Vũ nhìn qua La Sát Điện Ti, rốt cục khôi phục bình tĩnh, nặng nề mở miệng. Ảnh Thiên Vũ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. La Sát Điện Ti nở nụ cười một tiếng, không do dự, nói thẳng, bản điện ti hôm nay tới, chính là vì mang đi Nhất Thiên. Nếu như ngươi Ảnh Thiên Vũ cảm thấy, ngươi có thể ngăn lại bản điện ti, vậy cho dù ra tay. Mọi người nghe được La Sát Điện Ti không khỏi ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động. Bọn hắn cũng không biết La Sát Điện Ti là người nào, cũng không biết La Sát Điện Ti cùng Ảnh Thiên Vũ tầm đó có quan hệ gì. Nhưng là theo La Sát Điện Ti chỗ hiển lộ ra khí thế, cùng với nói ra mà nói đến xem, hắn không sợ chút nào Ảnh Thiên Vũ. Thậm chí, Ảnh Thiên Vũ phản ứng, còn đối với La Sát Điện Ti có chỗ kiêng kỵ. Cái này lại để cho mọi người không khỏi nghi hoặc, trước mắt La Sát Điện Ti, đến tột cùng là người nào, vì cái gì có thể làm cho Ảnh Thiên Vũ kiêng kỵ. Phải biết rằng, coi như là La Sát Điện Chủ, cũng chỉ là cùng Ảnh Thiên Vũ bình khởi bình tọa địa vị mà thôi. La Sát Điện Ti tuy nhiên bình thản, nhưng là mỗi một câu, từng cái chữ, đều lộ ra đầm đặc uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ảnh Thiên Vũ sắc mặt âm trầm được cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, hiển nhiên là tại suy tính lấy cái gì. Hắn và La Sát Điện Ti đã sớm nhận thức, biết rõ thứ hai thực lực. Hắn không rõ La Sát Điện Ti vì cái gì có thể sống đến bây giờ, nhưng hắn biết nói, La Sát Điện Ti thực lực, cũng không kém hắn. Nếu như lúc này ra tay hắn tối đa có thể ngăn hạ La Sát Điện Ti một người. Mà Ảnh Nguyệt Tham Lang coi như là phóng thích Tham Lang tinh hồn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đối kháng ba đại La Sát Vương mà thôi. Nhưng bên cạnh còn có Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm, là một cái cự đại uy hiếp. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thực lực rất yếu, nhưng hắn có được tinh thần nguyên thạch, tinh hồn nguyên điển khả dĩ hấp thu Tham Lang tinh hồn. Tuyệt Ảnh Thần Điện hôm nay đã tổn thất Phá Quân tinh hồn, không nghĩ lại tổn thất Tham Lang tinh hồn. Ảnh Thiên Vũ, đã ngươi không nói lời nào, cái kia bản điện ti coi như ngươi chấp nhận. La Sát Điện Ti gặp Ảnh Thiên Vũ thật lâu không nói gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bản điện ti mang đi. Nói xong, hắn quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai. Làm càn. Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo cuồng bạo thân ảnh xuất hiện, giống to nói, coi như là La Sát Điện Chủ, cũng không dám tại chúng ta điện chủ trước mặt như thế hung hăng càn quái, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám càn rỡ. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Ảnh Nguyệt Tham Lang. Vâng, thanh âm của hắn rơi xuống, thân hình chấn động, một đạo trùng thiên khí thế tuôn ra mà lên, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Muốn động thủ. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, la hoàng lên. Xem Ảnh Nguyệt Tham Lang tư thế, hiển nhiên là muốn động thủ. Thập Phương La Sát Điện cùng Tuyệt Ảnh Thần Điện, hai đại siêu cấp thế lực chính diện đối kháng, đây tuyệt đối là không để cho bỏ qua phân khích một màn. Đám người ánh mắt trở nên nóng bỏng, rõ ràng là tại chờ mong lấy cái gì. Tham Lang. Nhưng mà đang ở Ảnh Nguyệt Tham Lang thanh âm vừa mới rơi xuống chi tế, Ảnh Thiên Vũ đột nhiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Nhưng là, đã chậm. Muốn chết. La Sát Điện Ti ánh mắt đông nhiên phát lạnh, khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức một đạo hắc mang xuất hiện, lăng lệ ác liệt cực hạn, tự trong hư không bắn ra mà ra. Trong chớp mắt, Ảnh Nguyệt Tham Lang cảm giác được một cổ đáng sợ sát cơ hàng lâm, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem cả người hắn đều bao phủ lại. Phúc! Sau một khắc, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, hắc mang theo trước mắt của hắn bay qua. Tại trên mặt của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương chói mắt vết máu. Máu tươi phụt mà ra, trực tiếp nhuộm hồng cả Ảnh Nguyệt Tham Lang nửa bên mặt. Hít kha zzz. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, nhìn về phía La Sát Điện Ti ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy sợ hãi thật sâu. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Ảnh Nguyệt Tham Lang thực lực đã xem như VIV nhất, nhưng là tại La Sát Điện Ti trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, thật sự thật là đáng sợ. Lao già kia, người đáng chết. Cái lúc này, Ảnh Nguyệt Tham Lang tại nguyên chỗ ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, đột nhiên kịp phản ứng, như là một đầu bạo đi hung thú, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức khí thế toàn thân như sóng to gió lớn điên cuồng tuôn ra. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ảnh Nguyệt Tham Lang trên mặt vết máu, vậy mà đột nhiên vỡ ra, từng đạo hắc ám phủ văn xuất hiện, coi như xúc tu lập tức kéo dài khai mở, trực tiếp đưa hắn cả khuôn mặt đều bao trùm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3116, Điện Chủ mời. Cái này đống nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc đều cứng ngắc lại. Ảnh Nguyệt Tham Lang trên mặt phát sinh một màn, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho người không khỏi cảm giác được kinh hồn táng đảm. Mà ở kế tiếp, càng thêm khủng bố một màn đã xảy ra. Ảnh Nguyệt Tham Lang trên mặt hắc ám phủ văn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như khủng bố lưỡi dao sắc bén, vậy mà đem mặt của hắn trực tiếp xé mở. A. Đông nhiên cuột một ít không đánh út lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Ảnh Nguyệt Tham Lang không cách nào thừa nhận, đang tại tất cả mọi người mặt, như giết heo rú thảm bắt đầu. Tham Lang. Ảnh Thiên Vũ thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tiểu tiểu nhân một cái Tham Lang tinh, cũng dám cùng bản điện ti nói như thế, thực là muốn chết. Mà vào lúc này, La Sát điện ti lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lóe ra âm độc chi ý. Đông Quân, Tham Lang là tiểu bối, ngươi thật đúng muốn tại nhiều như vậy mặt người trước, giết hắn đi sao? Ảnh Thiên Vũ lông mày trầm xuống, nhìn xem La Sát điện ti gầm nhẹ nói. Ảnh Thiên Vũ, nếu như loại trình độ này La Sát chú ấn, có thể giết chết hắn, vậy hắn như vậy Tham Lang tinh, cũng không có tồn tại tất yếu. La Sát điện ti cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đáp lại. Chúng ta đi. Ảnh Thiên Vũ sắc mặt trầm thấp, do dự một chút, cuối cùng nhất gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mang theo Ảnh Nguyệt Tham Lang ly khai. Rất rõ ràng, La Sát điện ti cũng không phải muốn giết chết Ảnh Nguyệt Tham Lang, chỉ là muốn cho hắn một ít giáo huấn mà thôi. Bất quá Ảnh Nguyệt Tham Lang trong cơ thể rót vào nhiều như vậy La Sát chú ấn, cho dù không chết, cũng muốn ăn một phen đau khổ. Để đọc chuyện, Ảnh Thiên Vũ bọn người đi được thật nhanh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người vẻ mặt ngơ ngác si ngốc, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến, đường đường tuyệt ảnh điện chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy xám xịt mà thẳng bước đi. Lúc này, mọi người càng thêm hiếu kỳ, trước mắt cái này La Sát điện ti, đến cùng là người nào, như thế nào hội cường đại như vậy. Chư vị, thiên trạch mạt lộ đã xong, các ngươi còn không ly khai sao. Cái lúc này, La Sát điện ti ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nặng nề mở miệng. Trong trước mắt, một cổ như hàn băng khí tức tại trong hư không lan tràn khai mở, bao phủ tất cả mọi người. Mọi người lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người tại trong lòng dâng lên, đúng là không hiểu địa đánh cho dùng mình một cái. Hiển nhiên, đây là La Sát điện ti tại hướng tất cả mọi người truyền lại một cái nguy hiểm cảnh cáo. Bất quá mọi người cũng là bị rung động rồi, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Các ngươi còn không ly khai, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Mà vào lúc này, Hoang Sơ Ác Lai thân ảnh xuất hiện, tiến lên một bước, gầm nhẹ như sấm. Cùng bạo thanh âm rơi xuống mọi người mà đến, coi như sấm sét, lại để cho tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng. Đi mau. Nếu ngươi không đi vị này điện ti đại nhân, chỉ sợ muốn giết người. Liên tuyệt ảnh điện chủ đều e ngại vị này điện ti đại nhân, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai a. Lão tử tới trước hết để cho lão tử đi trước. Lập tức, đám người một chút lửa rối loạn. Mọi người lớn tiếng hô hào, nhao nhao ly khai. Sau một lát, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ly khai, chỉ còn lại có Thập Phương La Sát Điện người, cùng với Nhiếp Thiên bọn người. La Sát Điện ti vẫn đang ngó chừng Nhiếp Thiên, hiển nhiên không có khả năng lại để cho thứ hai ly khai. Mà Phong Thúc Thông bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên không có đi, cũng hay theo lưu lại. Các ngươi khả dĩ đi nha. Cái lúc này, La Sát Điện ti ánh mắt đặt ở Phong Thúc Thông bọn người trên người. Lạnh lùng mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ không thể trái nghịch bá đạo. Cái này Phong Thúc Thông lão mặt trầm xuống, vẻ mặt khó xử địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Phong lão, các ngươi đi trước a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà Phong Thúc Thông nhướng mày, sắc mặt khó coi. Không có gì nhưng nhị gì hết. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt tự tin, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Được rồi. Phong Thúc Thông bất đắc dĩ điệu thở dài một tiếng, chỉ phải gật đầu. Hắn biết nói, lúc này cho dù bọn hắn ở tại chỗ này, cũng không có cái gì dùng, ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên gánh nặng. Dực Mặc cùng Phong Trì bọn người, đồng dạng minh bạch đạo lý này, cùng Nhiếp Thiên tạm biệt về sau, liền đi theo Phong Thúc Thông cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Thúc Thông bọn người thân ảnh ly khai, trong lòng thở dài một hơi. Điện Ti đại nhân, ngươi là vì ta mà đến a? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía La Sát Điện Ti, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, một đôi mắt phóng thích ra lăng lệ ác liệt thần mang, cẩn thận địa đánh giá Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn phải tìm cái gì. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi so bản Điện Ti tưởng tượng được tỉnh táo nhiều hơn. Điện Ti đại nhân, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, lộ ra có chút khiêu khích. Làm càn. Mà ở một bên, Quỷ Hoang Vô Cương tựa hồ không quen nhìn Nhiếp Thiên tư thái, gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, tại Điện Ti đại nhân trước mặt, ngươi muốn bảo vệ giữ cung kính. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua Quỷ Hoang Vô Cương, khỏe miệng khẽ động một chút, nhặt cười nhặt nói, hắn là của các ngươi Điện Ti đại nhân, cũng không phải ta đấy, ta tại sao phải bảo vệ giữ cung kính. Cuồng vọng. Quỷ Hoang Vô Cương mày kiếm lạnh dựng thẳng, hiển nhiên là có chút nổi giận, trong mắt phóng xuất ra lạnh lùng hàn mang, thậm chí có sát ý. Vô Cương. Nhưng là ở thời điểm này, La Sát Điện Ti nhưng lại mở miệng, khoát tay háo, ý bảo Quỷ Hoang Vô Cương không nên kích động, nhặt cười nhặt nói, Nhiếp Thiên nói không sai, hắn không phải thập phương La Sát Điện người, không cần phải tại bản Điện Ti trước mặt cung kính. Hay là Điện Ti đại nhân minh lý? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía La Sát Điện Ti, không hề quẹo vào, nói thẳng, xin hỏi Điện Ti đại nhân, tự mình đến tìm ta, có chuyện gì không? La Sát Điện Ti cùng Quỷ Hoang Vô Cương cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hai người cũng là vì Nhiếp Thiên mà thôi. Thân phận của hai người này, tại thập phương La Sát Điện trung cực cao, bọn hắn đến tìm Nhiếp Thiên, nhất định có chuyện, mà là chuyện lớn. Nhiếp Thiên, thỉnh ngươi cùng bản Điện Ti đến thập phương vực giới một chuyến A. La Sát Điện Ti không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là cười nhạt một tiếng nói ra. Thập phương vực giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm suy đoán, thập phương vực giới hẳn là thập phương La Sát Điện chỗ vực giới. Hắn biết nói, thập phương La Sát Điện vẫn đối với tinh thần nguyên thạch có nghi cách, cho nên La Sát Điện Ti mời, lại để cho hắn không khỏi cẩn thận. Điện Ti đại nhân, nếu như ta không đi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng vang lên. Nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có cự tuyệt quyền lực sao? Không đều La Sát Điện Ti nói chuyện, một bên Quỷ Hoang Vô Cương tiểu mở miệng, thanh âm trầm thấp đến mức tận cùng, lạnh lùng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi quét Quỷ Hoang Vô Cương một mắt. Không biết vì cái gì, Quỷ Hoang Vô Cương đối với hắn có không hiểu địch ý. Nhiếp Thiên, thực không dám đầu giếm, là chúng ta điện chủ muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi cần phải theo chúng ta đi một chuyến. Cái lúc này, La Sát Điện Ti mở miệng lần nữa, tư thái phóng vô cùng thấp, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi lo lắng, bản Điện Ti dùng danh nghĩa cá nhân cam đoan, ngươi tại thập phương vực giới, nhất định an toàn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3117, thập phương vực giới. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được La Sát Điện Ti không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. La Sát Điện Ti thái độ lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Hiện tại loại này thế cục, Nhiếp Thiên đã không có lựa chọn, phải đi theo thập phương La Sát Điện người đi. Nhưng là La Sát Điện Ti lại là một bộ rất cẩn thận tư thái, thậm chí hướng Nhiếp Thiên làm ra hứa hẹn, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác rất kỳ quái. Không chỉ Nhiếp Thiên, ba vị La Sát Vương, Quỷ Hoang Vô Cương cùng Ngọc La, đồng dạng là vẻ mặt kỳ quái nhìn xem La Sát Điện Ti. Dùng La Sát thân phận của Điện Ti, hoàn toàn không cần phải đối với Nhiếp Thiên khách khí như vậy. Dù sao Nhiếp Thiên hiện tại, đã cùng tù nhân không có gì khác nhau. Mà một cái khác lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc địa phương, là La Sát Điện Ti lại là La Sát Điện chủ muốn gặp hắn. Hắn đương nhiên không biết La Sát Điện chủ, thứ hai tại sao phải thấy hắn. Nếu như là muốn tinh thần nguyên thạch La Sát Điện Ti bọn người khả di trực tiếp buộc Nhiếp Thiên giao ra tinh thần nguyên thạch, hoàn toàn không cần phải đi gặp La Sát Điện chủ. Chẳng lẽ La Sát Điện chủ có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng có một cái suy đoán. Đón lấy, hắn nhìn về phía La Sát Điện Ti, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã Điện Ti như thế thành khẩn, ta đây tiểu từ chối thì bất kính. Hắn biết nói, cái này một chuyến thập phương vực giới chi đi, là không đi không được, chỉ là biểu hiện ra nói nhẹ nhõm một điểm mà thôi. Đa tạ. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, ánh mắt quái dị lóe lên một cái. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên tại La Sát Điện Ti trên người bắt đến một cổ quen thuộc khí tức, lại để cho hắn không khỏi trong lòng không hiểu run lên. Cái kia một cổ hơi thở, rất quen thuộc a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt quái dị địa nhìn xem La Sát Điện Ti, trong nội tâm nói ra, cái này La Sát Điện Ti, đến cùng là người nào? Chúng ta đi thôi. Cái lúc này, La Sát Điện Ti khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng, gật đầu ý bảo Hoàng Sơ Ác Lai bọn người. Đón lấy, Hoàng Sơ mà đến mở ra một cái thời không quyển trục. Vâng! Trong hư không, một cổ khổng lồ thời không chi lực tuôn ra, lập tức trên không trung ngưng tụ thành một tòa cỡ nhỏ thời không trận. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, thời không trong trận, ẩn chứa cực kỳ bành trướng thời không khí tức. Nhiếp Thiên tiểu hữu, xin mời. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên cái thứ nhất tiến vào đại trận. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp một bước bước ra, tiến vào trong đại trận. Đón lấy, La Sát Điện Ti, La Sát Ma Tử, La Sát Thánh Nữ, ba đại La Sát Vương, cùng với thập phương La Sát Điện mặt khác thiên trạch người, tiến vào trong đại trận. Tiến vào đại trận về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ huyền diệu khí tức, bốn phía trong không gian, tràn xô bảy lầu ngập sáng lạn thất thải hào quang, rất là quỷ dị. Kế tiếp, hắn cảm giác được trong không gian hào quang, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng chướng mắt. Mà trong hư không thời không áp lực, cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Tại một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên con mắt rốt cục không chịu nổi, trực tiếp nhắm lại. Không lâu về sau, hắn cảm giác được không trung ánh sáng cảm giác trở nên yếu đi, hai mắt đột nhiên mở ra, trước mắt xuất hiện, là một cái toàn bộ thế giới mới. Nhiếp Thiên lúc này thân ở cao giữa không trung, trong không gian bắt đầu khởi động lấy ám vân cùng với liệt liệt gió mạnh, mà ở hắn phía dưới, từng tòa thể diện không dứt sơn mạch, coi như tất cả cự thú, nằm tại đại địa phía trên. Tại đây thế giới, cùng cửu vực cùng với thánh hồn vực, không có quá lớn khác nhau. Bất quá trong không gian thần lực khí tức, phi thường đậm đặc, lại để cho người cảm giác được phi thường sảng khoái, cơ hồ toàn thân lỗ chân lông đều không tự chủ được địa mở ra, thoải mái địa hấp thu thần lực. Cái này tại đây tu luyện, võ giả tốc độ tu luyện, nhất định rất nhanh. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, hoan nghênh đi vào vạn vực nhất biên giới vực giới một trong, thập phương vực giới. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, nhạt cười nhạt nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Trong nội tâm im lặng, nguyên lai thập phương vực giới thị sử tại vạn vực nhất biên giới vực giới. Hắn từng nay tại cửu nguyên chi thư thượng bái kiến toàn bộ vạn vực địa đồ. Toàn bộ vạn vực, giống như là một cái khổng lồ vực giới hệ thống. Cửu vực là vạn vực trọng yếu nhất khu vực, những thứ khác vực giới đều vây quanh cửu vực mà tồn tại. Nhưng là cửu vực tuy nhiên là hạch tâm khu vực, nhưng thời không đang nhận được những thứ khác vực giới áp bách, hơn nữa thần lực nồng độ rất thấp, làm cho cửu vực võ giả thực lực phổ biến rất thấp. Bất quá cửu vực thời không kết cấu đặc thù, mặt khác vực giới võ giả tiến vào cửu vực về sau, đều sẽ phải chịu mãnh liệt tác bách. Cho nên mặt khác vực giới cường giả, sẽ không đi cửu vực. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, mang theo Nhiếp Thiên trực tiếp tiến về trước thập phương La Sát Điện. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người đáp xuống một cái cự đại trên quảng trường. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống. Nhìn qua lên trước mắt cực lớn quảng trường, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái này quảng siêu, khoảng chừng mấy chục vạn mét phạm vi, bốn phía dựng đứng lấy cực lớn cột đá, coi như nguyên một đám đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lớn như vậy quảng trường, rốt cuộc là dùng tới làm gì? Vô Cương. Cái lúc này, La Sát Điện Ti đột nhiên mở miệng, nói với Quỷ Hoang Vô Cương, kế tiếp, do ngươi tới an bài Nhiếp Thiên tiểu hữu. Vâng. Quỷ Hoang Vô Cương nặng nề gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị hào quang. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản điện ti còn có chuyện, đi trước một bước. Đón lấy, La Sát Điện Ti hướng về Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn còn tưởng rằng La Sát Điện Ti sẽ trực tiếp mang theo hắn đi gặp La Sát Điện Chủ. Ba vị, Nhiếp Thiên tiểu hữu là Điện Chủ Đại Nhân tự mình mời đến khách quý. Điện Chủ Đại Nhân cùng bản Điện Ti đều không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Lập tức, La Sát Điện Ti ánh mắt đảo qua ba vị La Sát Vương, mang trên mặt tiểu ý nói ra. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại là phi thường ầm trầm, hiện ra tùm hàn mang. Hắn lời này, rõ ràng tiểu là tại nhắc nhở ba vị La Sát Vương, tuyệt đối không thể đối với Nhiếp Thiên Hạ độc thủ. Thuộc hạ minh bạch. Ba vị La Sát Vương đều là người thông minh, đương nhiên nghe ra La Sát Điện Ti trong lời nói ý tứ, có chút không người trả lời. Ba vị La Sát Vương bên trong, hận nhất Nhiếp Thiên người, tiểu là dị quỷ La Sát Vương. Nhiếp Thiên giết dị quỷ ma anh Diêm Vô Dụ, thứ hai thế nhưng mà dị quỷ La Sát Vương đệ tử đắc ý nhất. Vốn dị quỷ La Sát Vương ý định tại Thiên Trạch Mạt Lộ sau khi chấm dứt, tự mình ra tay giết mất Nhiếp Thiên. Nhưng là La Sát Điện Ti cùng La Sát Ma Tử xuất hiện, lại để cho tính toán của hắn phá diệt. Lúc này, cho dù hắn lại hận Nhiếp Thiên, còn muốn giết Nhiếp Thiên, cũng phải nhịn lấy. Đến từ La Sát Điện Ti nhắc nhở, hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám bỏ qua. Nhiếp Thiên tiểu hữu, bản Điện Ti cáo tử, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy một tia cổ quái khí tức, bổ sung nói ra, còn có, đêm nay sẽ có một cái đặc biệt nghi thức hoan nghênh, hy vọng Nhiếp Thiên tiểu hữu sẽ thích. Nói xong, La Sát Điện Ti trực tiếp quay người ly khai. Đặc biệt nghi thức hoan nghênh. Nhiếp Thiên nhìn qua La Sát Điện Ti bóng lưng, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm không khỏi đã có một loại dự cảm bất hảo. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3118, cách xa nàng điểm. La Sát Điện Ti thân ảnh rất nhanh biến mất, Nhiếp Thiên trong lòng bất an nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong mơ hồ, hắn có một loại cảm giác, ngay tại hắn bước vào thập phương La Sát Điện một khắc này, tiểu lâm vào một cái cự đại trong âm mưu. Hắn hiện tại không quá xác định, La Sát Điện Ti tại nơi này trong âm mưu, sắm vai lấy cái dạng gì nhân vật. Tiểu tử, đêm nay nghi thức hoan nghênh, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Cái lúc này, dị quỷ La Sát Vương đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, một đôi mắt hiện ra lăng liệt hàn mang, lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi không muốn thua được quá thảm. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem dị quỷ La Sát Vương, không khỏi mày nhăn lại. Không chính là một cái nghi thức hoan nên sao? Không muốn thua được quá thảm, đây là ý gì? Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong lòng bất an cảm giác, mãnh liệt hơn. Dị quỷ, chúng ta đi thôi. Dị quỷ La Sát Vương trong mắt hiện ra tà dị cười, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Hoang Sơ Ác Lai ngăn lại, thứ hai ánh mắt trầm thấp nói ra. Ừ, dị quỷ La Sát Vương tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Đón lấy, ba gã La Sát Vương cùng quỷ hoang Vô Cương cùng Ngọc La cáo tử, quay người ly khai. Vô Cương, ngươi kế tiếp muốn như thế nào an bài Nhiếp Thiên? Đợi đến lúc ba gã La Sát Vương ly khai, Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, đại mi cau lại, nhìn về phía quỷ hoàng Vô Cương hỏi. Ngọc La, ngươi tham gia Thiên Trạch Mạt Lộ khổ cực, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Quỷ hoàng Vô Cương cũng không trả lời Ngọc La mà là vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Ngọc La đôi mắt dễ thương ngưng tụ, tựa hồ sớm đã thành thói quen quỷ hoàng Vô Cương phương thức nói chuyện, cũng không có tức giận, mà là nhìn về phía Nhiếp Thiên, do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ thánh nữ điện hạ quan tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Ngọc La nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức ly khai, mà là một đôi con ngươi sáng ngời lóe ra, tựa hồ có lời gì nói với Nhiếp Thiên. Ngọc La, ngươi cần phải đi. Một bên quỷ hoang Vô Cương nhưng lại mày kiếm dựng thẳng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Ngọc La khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ, lần nữa nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rất là không bỏ rời đi. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngọc La ly khai bóng lưng, mày nhăn lại, khoe miệng không tự chủ được địa khẽ động khởi một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Ngọc La thật sự rất quan tâm hắn. Tại nơi này hoàn toàn địa phương xa lạ, có một người quan tâm như vậy chính mình, lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm tuân ra qua một hồi không hiểu dòng nước ấm. Tuy nhiên Ngọc Hụt Dịp La là thập phương La Sát Điện La Sát Thánh Nữ, nhưng tiểu cô nương này, tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Nhiếp Thiên thậm chí tại Ngọc La trên người, thấy được Tuyết Nhi bóng dáng, hai người có một cái cộng đồng đặc điểm, đơn thuần. Chuyện của tui.vn xem đủ chưa? Sau một lát, Ngọc La thân ảnh triệt để biến mất, quỷ hoang Vô Cương đột nhiên mở miệng, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Ta hỏi ngươi, xem Ngọc La, ngươi xem đủ chưa? Quỷ hoang Vô Cương một đôi mắt rét lạnh như băng, nặng nề mở miệng. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng đáp lại. Ngọc La là thập phương La Sát Điện thánh nữ, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Quỷ Hoang Vô Cương trong mắt hàn ý quá nặng, như ác lang địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cho ta, cách xa nàng điểm. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân đúng là đột nhiên buộc phát ra một cổ hùng hồn như biển cuồng bạo lực lượng, tại trong hư không kích động khai mở, cuồng mánh bá đạo. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương tâm đó, trước khi không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhưng là Quỷ Hoang Vô Cương lại đối với hắn có không hiểu địch ý, cái này lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, hắn tựa hồ đã minh bạch, xem ra Quỷ Hoang Vô Cương địch ý đối với hắn, là vì Ngọc La. Nếu như ngươi lý giải là uy hiếp, cũng có thể. Quỷ Hoang Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh đột nhiên động, đúng là một trưởng điên cuồng đánh ra, cuồng bạo như biển trưởng lực, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ, thật không ngờ Quỷ Hoang Vô Cương vậy mà sẽ trực tiếp ra tay. Sau một khắc, hắn làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà lên, một kiếm cuồng sát mà ra. Ầm ầm. Giữa không trung, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh đồng thời lui về phía sau 100 mét, lập tức đồng thời đứng lại. Ừ. Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh đứng lại, ánh mắt lạnh như băng không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh. Chỉ bằng thực lực như vậy, còn không có tư cách uy hiếp ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Hoang Vô Cương, lạnh lùng cười nói. Vậy sao? Quỷ Hoang Vô Cương mày kiếm đứng đấy, thân hình chấn động, toàn thân khí thế lần nữa điên cuồng phát ra mà bắt đầu, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ, như điên sóng trùng kích tại trong không gian. Bàng bạc hùng hồn. Đón thêm ta một trưởng. Nháy mắt sau đó, Quỷ Hoang Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo một trưởng đánh ra. Vâng. Trong hư không, một đạo giống như núi cao trưởng ảnh xuất hiện, mang theo phá không tiếng thét, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt áp lực, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Quỷ Hoang Vô Cương không hổ là La Sát Ma Tử, tuy chỉ có ngũ giai ngụy thánh thực lực, nhưng là khí thế nhưng lại so thất giai ngụy thánh càng mạnh hơn nữa. Vẹn vẹn theo khí tức thượng phán đoán, Quỷ Hoang Vô Cương coi như là so về trước khi phóng xuất ra phá quân tinh hồn ảnh viêm phá quân, cũng không sai biệt nhiều. La Sát Ma Tử, thực lực của ngươi rất cường, nhưng ta Nhiếp Thiên cũng tuyệt đối không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề mở miệng, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuần ra, tinh thần thiên trảm một kiếm cuồng sát mà ra. Vâng. Lập tức, giữa không trung, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không trung nổ vang một tiếng, cuồng bạo lực lượng lập tức nổ khai mở, hóa thành từng đạo sóng cuồng trùng kích khai mở, coi như muốn thôn phệ quá lớn ngươi. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy ngoài ngàn mét, lại đồng thời ổn ở trên không bên trong. Hai người trên khỏe miệng, đều xuất hiện huyết tích. Lúc này đây đối bính, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác không phải kẻ yếu. Quỷ Hoang Vô Cương lau đi khỏe miệng huyết tích, nặng nề mở miệng, nói ra, ta và ngươi ở giữa một trận chiến, không vào lúc này. Ta chờ mong cùng ngươi tiếp theo giao thủ. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, rơi vào trên quảng trường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân ảnh đồng dạng rơi xuống. Không thể không nói, Quỷ Hoang Vô Cương thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên sử dụng Thiên Kiếm Lịch Dương, mới khó khăn lắm tiếp được Quỷ Hoang Vô Cương một trưởng. Mà Quỷ Hoang Vô Cương, nhưng chỉ là tiện tay một trưởng mà thôi. Bất quá Nhiếp Thiên cường đại át chủ bài, cũng không có sử dụng. Cho nên hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu, không tốt lắm nói. Lúc này lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, Quỷ Hoang Vô Cương ra tay cùng dừng tay, đều có chút không hiểu thấu, lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hơn nữa hắn nhìn ra, Quỷ Hoang Vô Cương đối với Ngọc La cũng không có nam nữ nghị cách, vậy tại sao muốn uy hiếp cảnh cáo hắn? Đi theo ta. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, Quỷ Hoang Vô Cương mở miệng, vẻ mặt trầm thấp nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười khổ, đuổi kịp Quỷ Hoang Vô Cương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3119, một món lễ vật. Tại Quỷ Hoang Vô Cương dẫn dưới đường, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào một chỗ yên lặng tiểu viện. Đoạn thời gian này, ngươi trước ở chỗ này. Quỷ hoang vô cương đưa lưng về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng. Tuy nhiên hắn vừa mới cùng quỷ hoang vô cương chiến một hồi, nhưng cũng không có nghĩa là thứ hai là địch nhân của hắn. Hơn nữa vừa rồi một trận chiến, lại để cho Nhiếp Thiên đối với quỷ hoang vô cương đã có mặt khác nhận thức. Tuy nhiên quỷ hoang vô cương biểu hiện ra lạnh lùng như băng, nhưng hắn tuyệt đối không phải tàn nhẫn thị sát thế hệ. Ít nhất tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Nhiếp Thiên tại quỷ hoang vô cương trên người, không có có cảm giác đến nửa điểm sát ý. Hắn cảm giác được, quỷ hoang vô cương là ở cảnh cáo hắn cái gì, cũng không phải muốn giết hắn. Buổi tối hôm nay nghi thức hoang nền, ngươi phải cẩn thận. Đón lấy, quỷ hoang vô cương quay người ly khai, nhưng là vừa phóng ra hai bước, lại đột nhiên quay người, ánh mắt nặng nề địa nói với Nhiếp Thiên, có thể đi thật xa, tiểu đi thật xa, không muốn miễn cưỡng. Nói xong, hắn lần nữa cất bước ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, mày nhăn lại, ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Cái này nghi thức hoang nền, rốt cuộc là cái gì, như thế nào nghe đi lên một bộ rất kỳ quái bộ dạng. Trước khi dị quỷ La Sát Vương phản ứng, tự lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một loại bất an. Mà bây giờ quỷ hoang vô cương càng làm cho hắn thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ cái này cái gọi là nghi thức hoang nền, có cái gì quỷ dị sao? Ngươi rất nhanh tự sẽ biết. Mà vào lúc này, quỷ hoang vô cương thanh âm lần nữa vang lên. Nhiếp Thiên mãnh nhân ngẩng đầu, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất. Nghi thức hoang nền, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cất bước tiến vào tiểu viện, lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt tiểu viện, cả người bình tĩnh lại. Theo hắn đi vào thập phương La Sát Điện bắt đầu, trong nội tâm thì có một loại không hiểu bất an. Toàn bộ thập phương La Sát Điện, cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Trong lòng của hắn, có ngàn vạn bí ẩn. Mà sở hữu tất cả nghi hoặc bên trong, để cho nhất hắn nghĩ mãi mà không rõ, tự là La Sát thân phận của Điện Ti. Hắn tại La Sát Điện Ti trên người, cảm giác được tinh thần chi lực khí tức. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, La Sát Điện Ti thái độ đối với hắn, phi thường cổ quái. Hắn suy đoán, hắn sở dĩ sẽ đến thập phương La Sát Điện, đây hết thảy đều là La Sát Điện Ti âm thầm an bài. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, La Sát Điện Ti tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không cần muốn quá nhiều. Ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, bổn đế cảm giác, cái kia Điện Ti đại nhân, đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể hay không tại thập phương La Sát Điện sống sót, muốn xem người này. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng có đồng dạng cảm giác. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chấn định rất nhiều, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn đã đột phá đã đến nhất giai ngụy thánh, ngắn hạn ở trong còn muốn đột phá, đã rất khó khăn. Cho nên hắn kế tiếp trọng điểm, chính là muốn khắc phá quân tinh hồn. Quỷ đế nói, dù là phá quân tinh hồn là không hoàn chỉnh cấm kỵ tinh hồn, một khi khắc đi ra, cũng đủ để đối kháng tầm thường cựu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên hiện tại phi thường cần đem phá quân tinh hồn khắc đi ra, làm vì chính mình bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua, màn đêm buông xuống. Nhiếp Thiên đứng tại trong tiểu viện, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lúc này đây, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền thành công ngưng tụ ra một đạo tinh thần phù văn. Tuy nhiên như vậy ngưng tụ tốc độ, như trước phi thường chậm, nhưng là so về đạo thứ nhất tinh thần phù văn, đã nhanh vài lần. Nhiếp Thiên tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục càng không ngừng ngưng tụ tinh thần phù văn, về sau tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Cái kia cổ quái nghi thức hoang nền, có lẽ đã bắt đầu a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Lúc này, hắn đối với nghi thức hoang nền, không có sợ hãi, ngược lại có mãnh liệt chờ mong. Nhiếp Thiên coi chừng. Vừa lúc đó, quỷ đế coi như đã nhận ra cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Sau một khắc, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ bàng nhiên sức lực lớn áp bách lấy hư không mà đến, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn lại để cho hắn ánh mắt kịch liệt run lên. Giữa không trung, một đạo hắc ám mạng lưới khổng lồ xuất hiện, coi như màn đêm truy lạc, hướng về hắn bao phủ tới. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian trở nên trầm trọng vô cùng, bốn phương tám hướng truyền đến bàng nhiên mà khủng bố áp lực. Trong chớp mắt, hắn thậm chí có một loại thở không nổi cảm giác. Đáng giận. Lập tức, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, muốn rời khỏi, nhưng lại kinh hãi phát hiện, bốn phía hư không thật giống như bị một cổ lực lượng giam cầm ở đồng dạng, lại để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thậm chí, mà ngay cả hắn nguyên mạch, đều bị gắt gao chế trụ. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắc ám mạng lưới khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem Nhiếp Thiên thân ảnh bao phủ ở. Lập tức, ngay tại Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, hắc ám mạng lưới khổng lồ đống nhiên buộc chặt, đưa hắn chăm chú trói buộc chặt. Đi theo ta! Đón lấy, trong hư không vang lên một cái thanh âm trầm thấp, một cổ sức lực lớn xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ ở, coi như bàn tay khổng lồ, nâng lên. Nhiếp Thiên căn bản không cách nào làm ra phản kháng, chỉ có thể bị động đi theo đối phương ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ hắc ám trong hư không. Cái này là địa phương nào? Hắn nhìn qua bốn phía, mày nhăn lại, ngạc nhiên mở miệng. Đây là bản điện ti bình thường chỗ tu luyện. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một đạo hắc ý thì thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người. Điện ti đại nhân. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt xuất hiện hắc y rìa thân ảnh, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đưa hắn chào đến nơi đây người, dĩ nhiên là La Sát Điện Ti. Cho hắn tiễn đưa buộc A. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Vâng. Trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trên người hắc ám chi võng, trực tiếp biến mất. Thinh nô, người trước ly khai A. Đón lấy, La Sát Điện Ti mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói ra. Vâng. Đồng dạng đáp lại lần nữa vang lên, lập tức hư không rung rung một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên khôi phục tự do, sắc mặt nhưng lại trầm thấp, lạnh lùng nhìn xem La Sát Điện Ti, nói ra, La Sát Điện Ti, ngươi luôn miệng nói ta là thập phương La Sát Điện khách quý, vậy ngươi đem ta bắt tới nơi này, tính toán là có ý gì? Tương lai tinh không thánh chủ đại nhân. Nóng tính không muốn lớn như vậy nha. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được La Sát Điện Ti không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc H34 lạ phả nói, ngươi gọi ta cái gì? Tương lai tinh không thánh chủ đại nhân. La Sát Điện Ti lần nữa cười cười, nói ra, chẳng lẽ bản Điện Ti gọi không đúng sao? Ngươi như thế nào hội Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Đón lấy là được nghĩ tới điều gì, kinh hai nói, chẳng lẽ ngươi phải? Bản Điện Ti là người nào không trọng yếu? La Sát Điện Ti khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức thủ trưởng rối ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tinh quang vòng xoáy, nói ra, quan trọng là, bản Điện Ti là muốn cho tương lai tinh không thánh chủ đại nhân, tiện đưa một cái tiểu lễ vật. Tiểu lễ vật? Nhiếp Thiên nhìn qua La Sát Điện Ti trong tay tinh quang vòng xoáy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cấm kỵ tinh hồn. Mà ở cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, la hoàng lên, lộ ra khó giấu hưng phấn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3120, Thanh Long Tinh Hồn. Quỷ đế nhìn qua La Sát Điện Ti trong tay tinh quang vòng xoáy, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa run rẩy lên, kinh âm thanh hô lên 4 chữ, cấm kỵ tinh hồn. Hán phi thường xác định, La Sát Điện Ti trong tay tinh quang vòng xoáy. Đúng là cấm kỵ tinh hồn. Hơn nữa, là một cái nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn. Cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt không khỏi run lên, đồng dạng kinh kêu một tiếng. Sau một khắc, hắn cảm giác lấy cái kia một đoàn tinh quang vòng xoáy khí tức, khuôn mặt triệt để cứng ngắc ở. Trước mắt cái này đoàn tinh quang vòng xoáy, chỉ có nắm đấm giống như lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa khí tức, lại coi như mênh mông tinh không khổng lồ. Coi như cái kia tiểu tiểu nhân một đoàn vòng xoáy bên trong, cất giấu một mảnh vô cùng vô tận ngân hà. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tại phá quân tinh hồn phía trên cũng cảm thấy tương tự chính là khí tức. Nhưng là phá quân tinh hồn so về cái này đoàn tinh quang vòng xoáy đến, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Rất rõ ràng, cái này đoàn tinh quang vòng xoáy là so phá quân tinh hồn cường đại hơn cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên, xem ngươi bây giờ phản ứng. Hẳn là đối với cấm kỵ tinh hồn có nhất định được hiểu được. Sau một lát, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, La Sát Điện Ti mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra bên cạnh của ngươi, cất giấu cao nhân a. Điện ti đại nhân, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào La Sát điện ti, trầm giọng hỏi. Ngươi không phải đã biết đạo bản thân phận của điện ti sao? Làm gì hỏi lại? La Sát điện ti cười nhạt một tiếng, mắt sáng như đuốc địa đánh giá Nhiếp Thiên, nói ra, bản điện ti thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể đi đến một bước này. Ngươi thật là tinh không sứ giả. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía La Sát điện ti ánh mắt, đột nhiên run lên. Lúc trước hắn thời điểm cũng đã có chỗ suy đoán, cảm thấy La Sát điện ti vô cùng có khả năng là một gã tinh không sứ giả. Hơn nữa lúc này La Sát điện ti lấy ra một cái cấm kỵ tinh hồn, lại để cho hắn cảm thấy càng thêm khả năng. Nhưng là đem làm điểm này chính thức xác nhận thời điểm, hắn vẫn cảm thấy phi thường rung động. La Sát điện ti nhìn xem Nhiếp Thiên, không có phủ nhận, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, khẽ gật đầu. Điện ti đại nhân, ngươi là đệ mấy tinh không sứ giả? Nhiếp Thiên thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, tỉnh táo lại, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Tinh không chi nhãn. La Sát điện ti không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra bốn chữ. Tinh không chi nhãn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng, lập tức kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, nguyên lai điện ti đại nhân là đệ nhị tinh không sứ giả. Lê Quang Đồng Trần Nguyên Linh là giả thiên đồ đằng, xuất hiện tại đệ nhất trọng ngân hà, cho nên hắn là đệ nhất tinh không sứ giả. Hoa Nhất Như Nguyên Linh là địa ngục lò luyện, xuất hiện tại đệ tam trọng ngân hà, cho nên hắn là đệ tam tinh không sứ giả. La Sát điện ti tinh không chi nhãn xuất hiện tại đệ nhị trọng ngân hà, cho nên hắn nhất định là đệ nhị tinh không sứ giả. Đối với tinh không chi nhãn, Nhiếp Thiên hiểu rõ được không nhiều lắm, về sau dùng cũng không nhiều. Hắn lúc này có chút hiếu kỳ, La Sát điện ti nếu như dung hợp tinh không chi nhãn, thực lực có thể đạt tới loại trình độ nào? Hoa Nhất Như không phải chiến đấu kiểu võ giả, dung hợp địa ngục lò luyện về sau, đủ để đối kháng thánh nhân. La Sát tế tự nguyên bản thực lực cũng rất cường, nếu như dung hợp tinh không chi nhãn, đoán chừng càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên, ngươi đối với cấm kỵ tinh hồn hiểu rõ bao nhiêu? Cái lúc này, La Sát điện ti nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt ngưng lại hỏi. Không nhiều lắm. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như không phải tại thiên trạch mạt lộ thượng gặp được ảnh viêm phá quân, ta căn bản không biết cấm kỵ tinh hồn tồn tại. Ta chỉ biết là, cấm kỵ tinh hồn là nương theo lấy tinh thần nguyên thạch mà sinh nguyên thủy tinh hồn. Những thứ khác tinh hồn, đều là do nguyên thủy tinh hồn diễn sinh mà ra. Bởi vì nguyên thủy tinh hồn quá mức cường đại, cho nên được xưng là cấm kỵ tinh hồn. Nhiếp Thiên đem tự mình biết, toàn bộ đều nói ra, những tin tức này đều là quỷ đế nói cho hắn biết. Nói cách khác, ngươi hiện nay đang tiếp xúc cấm kỵ tinh hồn, chỉ có một phá quân tinh hồn, đúng không? La Sát điện ti mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt tập trung tại La Sát điện ti trong tay tinh quang vòng xoáy phía trên, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý, hỏi, điện ti đại nhân, trong tay ngươi cấm kỵ tinh hồn, khí tức xa so phá quân tinh hồn cường đại, đây là sao gì hồn? Trong tay của ta nắm, là bốn thần tinh hồn một trong thanh long tinh hồn. La Sát điện ti cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng giơ lên, thanh long tinh hồn nhảy đến giữa không trung, đột nhiên rung rung một mì ở chút, lập tức hóa thành vô tận tinh thần phù văn, lưu chuyển tại trong không gian. Giống. Sau một khắc, trong chớp mắt, vô số tinh thần phù văn trên không trung ngưng tụ thành một đầu thân hình bảng nhiên thanh long, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cả phiến thiên địa đều đi theo rung rung bắt đầu. Hào cường đại lực lượng. Nhiếp Thiên nhìn qua cực lớn thanh long, ánh mắt nhịn không được run lấy, thần sắc rung động. Thanh long tinh hồn thân hình vượt qua ngàn mét, cũng không tính quá lớn, nhưng là khí tức bàng bạc khôn cùng, hơn nữa phi thường rất thật, coi như huyết nhục chi thân thể, mỗi một lần hơi thở, đều có thể dẫn động thiên địa sợ run. Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, thanh long tinh hồn so với hắn chín đạo long mạch châu ngưng tụ xích hồng cự long, cường đại hơn nhiều. Nhiếp Thiên, bản điện ti chỉ là thoáng kích phát thanh long tinh hồn. Cái lúc này, La Sát điện ti đại giơ tay lên, lập tức thanh long thân hình khẽ động, rất nhanh lại nhớ tới tinh hồn trạng thái. Điện ti đại nhân, thanh long tinh hồn lực lượng, nếu là triệt để bạo phát đi ra, mạnh bao nhiêu? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, vẻ mặt nóng bỏng mà hỏi thăm. Rất cường rất cường. La Sát điện ti nở nụ cười một tiếng, nói ra, bản điện ti là tinh không sứ giả, không cách nào dung hợp tinh hồn. cho nên căn bản không có khả năng phát huy ra thanh long tinh hồn chính thức lực lượng. Đón lấy, ánh mắt của hắn lóe ra, rất là quỷ dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, đến tại ngươi bây giờ, cho dù khắc ra thanh long tinh hồn, cũng không cách nào phát huy ra thanh long tinh hồn chính thức lực lượng. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là tương lai tinh không thánh chủ, liền hắn đều không thể phát huy ra thanh long tinh hồn chính thức lực lượng, cái kia còn có ai có thể làm cho thanh long tinh hồn triệt để phát huy? Nhiếp Thiên, cấm kỵ tinh hồn nương theo lấy tinh thần nguyên thạch mà sinh, nhưng là cả hai chúng nó tầm đó cũng không có tuyệt đối nước phụ thuộc quan hệ. Nói cách khác, cấm kỵ tinh hồn tồn tại, cũng không thuận theo lại tại tinh thần nguyên thạch. La Sát Điện Ti ánh mắt ngưng lại, nói ra, chỉ có chính thức dung hợp cấm kỵ tinh hồn người, mới có thể triệt để phát huy ra cấm kỵ tinh hồn lực lượng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng im lặng. Nguyên lai cấm kỵ tinh hồn cường đại như thế, vượt quá dự liệu của hắn. Cấm kỵ tinh hồn tuy nhiên không thuận theo lại tại tinh thần nguyên thạch, bất quá cả hai chúng nó tầm đó có phi thường chặt chẽ liên hệ. Đón lấy, La Sát Điện Ti tiếp tục nói, chỉ có tinh không thánh chủ mới có thể để cho cấm kỵ tinh hồn triệt để cùng một gã võ giả dung hợp. Mà dung hợp cấm kỵ tinh hồn người, gọi là tinh quân. Hơn nữa, cấm kỵ tinh hồn bị tinh thần nguyên thạch hoàn mỹ khắc chế, cho nên tinh không thánh chủ có được lựa chọn tinh quân quyền lực. Nhiếp Thiên nghe được La Sát Điện Ti theo như lời, một đôi mắt không khỏi nóng lên, hưng phấn không thôi, thì thào nói ra, nói như vậy, ta lại để cho ai dung hợp cấm kỵ tinh hồn, người đó là tinh quân. Ừ, là như thế này. La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, trùng tạo tinh không thánh giới là một đại sự, gần kề bằng vào một mình ngươi lực lượng, là căn bản không có khả năng. Kế tiếp, ngươi không chỉ có muốn tìm về đánh rơi cấm kỵ tinh hồn, hơn nữa muốn là từng cái cấm kỵ tinh hồn, tìm kiếm một vị phù hợp chủ nhân, lại để cho bọn hắn trở thành ngươi tinh quân. Chỉ có tại đây chút ít tinh quân dưới sự trợ giúp, ngươi mới có thể trùng tạo tinh không thánh giới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3121, hôn mê sinh động. La Sát Điện Ti nhìn qua Nhiếp Thiên, lập lòe ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Kỳ thật tại lúc ban đầu nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, trong lòng của hắn có vài phần thất vọng. Nhưng là Nhiếp Thiên về sau biểu hiện, lần lượt lại để cho hắn kinh diễm. Lúc này, hắn đối với Nhiếp Thiên, đã có một loại không hiểu tín nhiệm. Hắn tin tưởng, trước mắt người này tuổi trẻ võ giả, nhất định sẽ trưởng thành là tinh không thánh chủ. Điện Ti đại nhân, của ta phá quân là từ ảnh viêm phá quân trên người đạt được. Chẳng lẽ hắn là tinh quân sao? Nhiếp Thiên cũng không biết La Sát Điện Ti đang suy nghĩ gì, không khỏi mày nhăn lại, nặng nề nói ra. La Sát Điện Ti nói, dung hợp cấm kỵ tinh hồn người, tự là tinh quân. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kỳ quái, ảnh viêm phá quân có phải hay không tinh quân? Ảnh viêm phá quân đương nhiên không phải tinh quân. La Sát Điện Ti nở nụ cười một tiếng, nói ra, ảnh viêm phá quân trong cơ thể phá quân tinh hồn, cũng không phải nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn. Chỉ là sát phá lang tinh hồn tam thể một trong. Hơn nữa ảnh viêm phá quân tinh hồn, là những người khác trợ giúp hắn dung hợp, cũng không phải là tinh không thánh chủ ra tay. Sở hữu tất cả cấm kỵ tinh hồn, chỉ có tại tinh không thánh chủ trên tay, mới có thể cùng một gã võ giả hoàn mỹ dung hợp. Nói đến đây, La Sát Điện Ti khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, ảnh viêm phá quân nếu như là tinh quân thực lực của hắn không có khả năng yếu như vậy. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khẽ gật đầu. Nguyên lai chỉ có tinh thần thánh chủ ra tay, mới có thể để cho cấm kỵ tinh hồn hoàn mỹ dung hợp. Điện Ti đại nhân, trước khi thời điểm, ta đã từng giết qua ảnh viêm phá quân một lần, nhưng hắn lại sống lại, có phải hay không bởi vì phá quân tinh hồn nguyên nhân? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên chuyện này, không khỏi nhíu mày hỏi. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, nói ra, phàm là dung hợp cấm kỵ tinh hồn người. Chỉ cần tinh hồn bất diệt, bọn hắn cũng sẽ không chết. Trừ phi, chính hắn phóng xuất ra tinh hồn, tự không cách nào trọng sinh. Không nghĩ tới cấm kỵ tinh hồn lực lượng, cường đại như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt rung động. Cấm kỵ tinh hồn lực lượng, thật là đáng sợ, lại có thể lại để cho một gã võ giả chết mà phục sinh. Nếu như ảnh viêm phá quân không có chủ động phóng thích phá quân tinh hồn, tại thiên trạch tranh phong cuối cùng một trận chiến, hắn coi như là bị Nhiếp Thiên giết chết, cũng sẽ biết lần nữa trọng sinh. Đáng tiếc chính là, hắn lòng háo thắng quá mạnh mẽ, một lòng muốn đả bại Nhất Thiên, cuối cùng nhất mất tinh hồn, ném đi tánh mạng. Điện Ti đại nhân, đến cùng là người nào, vậy mà có thể làm cho Ảnh Viêm Phá Quân dung hợp Phá Quân tinh hồn. Đón lấy, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lần nữa hỏi. Tuyệt Ảnh Thần Điện là một cái phi thường thần bí tổ chức, hắn sau lưng có đại nhân vật tồn tại. La Sát Điện Ti sắc mặt trầm xuống, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, lập tức nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá Nhiếp Thiên, những này cũng không phải ngươi cần cân nhắc sự tình. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Trước khi thời điểm, hắn chứng kiến Ảnh Thiên Vũ xuất ra một tấm lệnh bài, ý đồ uy hiếp tên kia thần bí thiên trạch tôn giả, nhưng là thứ hai lại không để ý đến hắn. Tuy nhiên Ảnh Thiên Vũ uy hiếp đã thất bại, nhưng Nhiếp Thiên nhìn ra, Tuyệt Ảnh Thần Điện sau lưng, nhất định có đại nhân vật tồn tại, hơn nữa người này, nhất định là đến từ thánh giới người. Có lẽ, đúng là cái này người sau lưng, trợ giúp Ảnh Thiên Vũ dung hợp Phá Quân tinh hồn. Điện Ti đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, ta đi vào thập phương La Sát Điện, hẳn là sắp xếp của ngươi a. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhìn xem La Sát Điện Ti hỏi. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, một đôi mắt nóng bỏng điệu đánh giá Nhiếp Thiên, hồi lâu sau mới lên tiếng, nếu như bản Điện Ti không có nhìn lầm trong cơ thể ngươi tinh ngân ám ấn, đã bỏ Niêm Phong hai đạo đi à? Đúng. Nhiếp Thiên thành thật một chút đầu, đã La Sát Điện Ti là tinh không sứ giả, hắn đương nhiên không cần phải giấu giếm cái gì, nói ra, ta đã gặp những thứ khác tinh không sứ giả. Phía trước hai đạo tinh ngân ám ấn, đúng là tại đệ tam tinh không sứ giả dưới sự trợ giúp bỏ Niêm Phong. Nguyên lai là gặp những thứ khác tinh không sứ giả, vậy khó trách. La Sát Điện Ti cười nhạt một tiếng, lập tức trên mặt nhưng lại xuất hiện quái dị thần sắc, nói ra, Nhiếp Thiên, bản Điện Ti cảm giác được, trong cơ thể của ngươi có hai cổ phi thường lực lượng cường đại tại đối kháng, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cũng không có dấu diếm, đem thần ma thân thể cùng thiên đạo chi trận sự tình nói một lần. Trong cơ thể hắn hai cỗ cường đại lực lượng, một cái là thần ma thân thể cắn trả chi lực, một cái thì là thiên đạo chi trận lực lượng. Lúc trước hắn cưỡng ép kích phát thần ma thân thể, làm cho cắn trả, may mắn có thiên đạo chi trận, lại để cho hắn tạm thời áp chế thần ma thân thể cắn trả chi lực. Bản Điện Ti đã sớm nghe nói qua, thần ma nguyên thai là thượng cổ đệ nhất cấm kỵ, thật sự thật không ngờ cường đại. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, nói ra, Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi cái này lưỡng cổ lực lượng, trong đó bất luận cái gì một cổ lực lượng, đều đủ để lập tức hủy diệt ngươi võ thể. Chỉ bất quá bây giờ, cái này lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau đối kháng, cho ngươi võ thể ở vào một loại nguy hiểm cân đối bên trong. Tuy nhiên ngươi bây giờ là an toàn, nhưng là cái này lưỡng cổ lực lượng quá mức cường đại, đối với ngươi võ thể áp bách thật lớn, thậm chí tại tổn thương ngươi võ đạo căn cơ. Nếu như loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, đối với ngươi về sau võ đạo chi lộ, sẽ là thật lớn trở ngại. Nói cu 6MFS một xong, La Sát Điện Ti mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi. Điện Ti đại nhân, ngươi nói những này, ta cũng biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, nhưng là hiện tại, ta cũng không có biện pháp gì. Ừ, La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, lắc đầu nói ra, trước mắt, cũng chỉ có bảo trì nguyên trạng. Dùng hắn hiện tại năng lực, còn không có cách nào giúp Nhiếp Thiên tiêu trừ lưỡng cổ lực lượng, chỉ có thể lại để cho Nhiếp Thiên chính mình đi đối kháng. Điện Ti đại nhân, ta muốn biết, ngươi để cho ta tới tại đây, muốn làm gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía La Sát Điện Ti hỏi. Không nên gấp gáp, kế tiếp ngươi sẽ biết. La Sát Điện Ti không có trực tiếp trả lời Nhiếp Thiên, mà là cười thần bí, nói ra, hiện tại, hãy để cho Thanh Long tinh hồn trở về tinh hồn nguyên điện A. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, trọng trọng gật đầu. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, tinh hồn nguyên điện xuất hiện, tờ thứ hai từ từ mở ra. La Sát Điện Ti trong tay Thanh Long tinh hồn hóa thành từng đạo tinh thần phụ văn, chậm rãi dũng mãnh vào tinh hồn nguyên điện bên trong. Rất nhanh, Thanh Long tinh hồn hóa thành tinh hồn đồ án, xuất hiện tại tinh hồn nguyên điện phía trên. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Thanh Long tinh hồn, nhưng lại không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói, vì cái gì Thanh Long tinh hồn đã khắc tốt rồi? Trước khi Phá Quân tinh hồn trở về tinh hồn nguyên điện thời điểm, tinh hồn đồ án là màu xám, cần một lần nữa khắc mới có thể sử dụng. Nhưng lúc này thanh long tinh hồn, dĩ nhiên là khắc tốt, cái này sâu sắc vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Nhiếp Thiên, cấm kỵ tinh hồn cũng không phải khắc, mà là nguyên vốn là tồn tại. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, cấm kỵ tinh hồn có hai loại trạng thái, một loại là hôn mê tinh hồn, một loại là sinh động tinh hồn. Hôn mê tinh hồn là ở tinh hồn nguyên điển phía trên là màu xám, không cách nào trực tiếp sử dụng, chỉ có trải qua tinh thần phù văn kích phát về sau, chuyển biến làm sinh động tinh hồn trạng thái, mới có thể sử dụng. Dưới bình thường tình huống, tinh hồn trở về tinh hồn nguyên điển về sau, tựu là tiến vào hôn mê trạng thái, tựa như phá quân tinh hồn. Bất quá vừa rồi thanh long tinh hồn, trong đó tinh thần phù văn sử dụng vô cùng thiểu, phù văn lực lượng đầy đủ cường đại, cho nên còn có thể bảo trì sinh động trạng thái. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía thanh long tinh hồn hai cái đồng tử co rụt lại, hưng phấn hỏi, thanh long tinh hồn là sinh động trạng thái, ta đây khả di trực tiếp sử dụng sao? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3122, La Sát Kim Cương. Nghe xong La Sát Điện Ti theo như lời, Nhiếp Thiên mới biết được, nguyên lai cấm kỵ tinh hồn không cần khắc, chỉ là cần kích hoạt. Tinh thần phù văn cũng không phải dùng để khắc cấm kỵ tinh hồn, mà là dùng để kích hoạt. Hắn suy đoán, trước khi tinh hồn, cũng không phải khắc, mà là dùng tinh thần chi lực cùng tinh thần lực đến kích hoạt. Phá quân tinh hồn trở về tinh hồn nguyên điện về sau, biến thành hôn mê trạng thái. Nhưng là thanh long tinh hồn là sinh động trạng thái, cái này có phải hay không ý nghĩa, hắn khả di trực tiếp sử dụng thanh long tinh hồn. Thanh long tinh hồn so phá quân tinh hồn cường đại hơn nhiều, nếu là có thể đủ dùng Nhiếp Thiên Hà không phải có thể bằng vào thanh long tinh hồn, đối kháng cựu giai ngụy thánh cường giả. Ừ, La Sát Điện Ti biết đạo Nhiếp Thiên tại cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, thanh long tinh hồn là nguyên vẹn cấm kỵ tinh hồn, rất khó khống chế. Ngươi tinh ngân ám ấn cái đã thức tỉnh hai đạo, muốn khống chế thanh long tinh hồn, phi thường khó khăn. Dùng thực lực của ngươi, cho dù sử dụng thanh long tinh hồn, tối đa cũng chỉ là có thể giúp ngươi đối kháng cửu giai ngụy thánh mà thôi. Đối kháng cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hưng phấn không thôi. Hắn chỉ là nhất giai ngụy thánh mà thôi, thanh long tinh hồn đủ để cho hắn đối kháng cửu giai ngụy thánh, đã là phi thường tốt rồi, hắn rất hài lòng. Nhiếp Thiên, dùng ngươi hiện tại năng lực, muốn chính mình kích hoạt cấm kỵ tinh hồn, phi thường khó khăn. Cho nên thanh long tinh hồn là của ngươi một cái át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn đơn giản sử dụng. La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trọng trọng gật đầu, một đôi mắt hiện ra nóng bỏng chi ý. La Sát Điện Ti nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn là không muốn đơn giản sử dụng cấm kỵ tinh hồn, dù sao cấm kỵ tinh hồn về sau muốn ban cho tinh quân. Trừ phi, về sau ngươi thật có thể chính mình khắc tinh hồn. Tinh hồn nguyên điển phía trên tinh hồn, đều là nguyên bản tồn tại. Nhiếp Thiên sử dụng tinh hồn, chỉ cần kích hoạt là được rồi. Nhưng là tinh hồn, lại thật sự khả dĩ khắc đi ra. Chỉ bất quá bây giờ Nhiếp Thiên, quá yếu, liền kích hoạt cấm kỵ tinh hồn cũng khó khăn, hoàn toàn chưa nói tới khắc tinh hồn. Nhiếp Thiên, kế tiếp ngươi nên đi tham gia thập phương La Sát Điện nghi thức hoan nghênh. Cái lúc này, La Sát Điện Ti nhìn xem Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày, hỏi, Điện Ti đại nhân, cái kia nghi thức hoan nghênh, đến tột cùng là cái gì hả? Không nên hỏi nhiều, đợi chút nữa ngươi đã đến sẽ biết. La Sát Điện Ti không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là thần bí địa nở nụ cười một tiếng. Tinh nô, mang Nhiếp Thiên đi La Sát Tràng A. Đón lấy, La Sát Điện Ti đối với trong hư không nói ra. Vâng. Trong hư không, tinh nô thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, vậy mà không có phát hiện, cái kia gọi tinh nô ra hỏa, vậy mà không biết lúc nào trở về. Tinh nô, tự là trước kia đem Nhiếp Thiên bắt đến người. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên. Kế tiếp cái này tinh nô hội dẫn hắn đi chỗ nào? Dầm ào ào. Sau một khắc, ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc không thôi thời điểm, không trung đột nhiên truyền ra một đạo khóa sắt nhấp nhô thanh âm, lập tức một căn cực lớn xích sát, đột nhiên mà ra, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đánh út lại. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xích sắt một mực địa trói lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, bản năng muốn phản ứng, nhưng lại phát hiện, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch bị gắt gao giam cầm ở. Hắn cúi đầu xem xét, cái kia xích sắt phía trên, vậy mà khắc đầy hắc ám chú ấn. Nhiếp Thiên, không muốn phản kháng, Tinh Nô không hội thương tổn ngươi. La Sát Điện Ti gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt bối rối bộ dạng, không khỏi ha ha cười nói. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nói không ra lời. Coi như là Tinh Nô không tổn thương hắn, cũng không cần phải dùng loại phương thức này dẫn hắn đi thôi. Đi thôi. La Sát Điện Ti nhìn về phía trong hư không, khẽ gật đầu. Soạn. Lập tức, xích sắt đống nhiên kéo thẳng, Nhiếp Thiên thân ảnh bị trực tiếp lôi đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một chỗ cao giữa không trung, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, mạnh mà kịp phản ứng. Nguyên đưa hắn tới đã đến trước khi chính là cái kia cực lớn trên quảng trường. Lập tức, hắn cúi đầu nhìn về phía quảng trường, vừa mới bắt đầu không có phát hiện cái gì dị thường, đón lấy ánh mắt chuyển rời đến quảng trường bốn phía cực lớn cột đá phía trên, đập vào mắt một màn lại để cho cả người hắn một chút ngây ngẩn cả người. Lúc này, những cái kia cực lớn cột đá phía trên, rõ ràng đứng đầy người, rậm rạp chẳng chịt, giống như là bò đầy con kiến cây gậy trúc đồng dạng. Bọn họ là đang đợi ta. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới, mày nhăn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như những người này đang đợi hắn, cái này trận chiến thế nhưng mà không nhỏ a. Đến rồi. Cùng thời khắc đó, phía dưới đám người phát hiện Nhiếp Thiên, có người kinh hô lên. Đi thôi. Đón lấy, Tinh Nô thanh âm vang lên, lập tức xích sắt như dao lòng, đáp xuống, trực tiếp đem Nhiếp Thiên đưa đến trên quảng trường. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đón lấy, quảng trường bốn phía cột đá phía trên đám người, trực tiếp sôi trào lên, phát ra núi thở biển gầm cười vang. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm trầm thấp. Lúc này, hắn cảm giác mình giống như tiến nhập một cái đấu thú trường đồng dạng, mà những cái kia cột đá thượng người, đều là của chúng. Ừ. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ lệ khí, cực kỳ cuồng bạo. Lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cao giữa không trung xuất hiện bốn cái cự đại lồng sắt, mà cái kia thiết trong lồng, bốn đầu giống như núi cao cự thú đứng vững, giữ tợn che mặt khổng, con mắt thần huyết tanh như giết địa theo dõi hắn. Thật là đấu thú. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức có một loại bị vũ nhục cảm giác. Nguyên lai thập phương La Sát Điện, chỉ dùng để loại phương thức này hoan nghênh hắn. Lại để cho hắn tại đây La Sát trong tràng cùng cự thú solo, dùng cái này đến đạt được niềm vui thú. Cái lúc này, hắn mới hiểu được, dị quỷ La Sát Vương trảo phúng cùng với quỷ hoàng vô cương nhắc nhở. Dâm ào hào. Dâm ào hào. Dâm ào hào. Dâm ào hào. Với lúc đó, cao giữa không trung bốn cái cự đại lồng sắt mở ra, lập tức bốn đầu bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như cự thạch nện xuống dưới. Bành. Bành. Bành! Bành! Bốn đầu cự thú cơ hồ đồng thời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở trên quảng trường, trực tiếp ném ra vài trăm mét phạm vi hô to. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới rõ ràng địa thấy rõ bốn đầu cự thú gương mặt. Cái này bốn đầu cự thú, thân hình vượt qua trăm mét, toàn thân hất lên màu đen bộ lông, như cương châm, tướng mạo cùng bạo vượn rất giống, nhưng là toàn thân khí tức, nhưng lại so bạo vượn cường hành vô số lần. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Theo bốn đầu cự thú khí tức phán đoán, hắn chiến lược tuyệt đối có thể so với ngũ giai ngụy thánh cường giả. Cái này bốn đầu cự thú, đúng là thập phương La Sát Điện nuôi dưỡng hung thú, La Sát Kim Cương. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, cao giữa không trung vang lên một giọng nói, trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, nhướng mày, nhìn về phía không trung chi nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng là quỷ hoàng vô cương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3123, huyết tinh giết chóc. Quỷ hoàng vô cương. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung quỷ hoàng vô cương, nhướng mày, không biết thứ hai muốn làm gì. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Cao giữa không trung, quỷ hoàng vô cương ánh mắt trầm thấp, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra. Bản ma thế hệ con cháu bề ngoài thập phương La Sát Điện, hoan nghênh ngươi đến. Quỷ hoang vô cương, các ngươi thập phương La Sát Điện hoan nghênh khách quý phương thức, thật đúng là rất đặc biệt ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra, hiển nhiên trong nội tâm bất mãn hết sức. Nhưng là Quỷ Hoang Vô Cương nhưng lại cũng mặc kệ hắn, mà là lớn tiếng nói, Nhiếp Thiên, trước mắt ngươi bốn đầu La Sát Kim Cương, thực lực có thể so với ngũ giai ngụy thánh võ giả. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của chúng, khả dĩ nói thẳng ra. Chỉ cần ngươi trước mặt mọi người hô lên ta là kẻ yếu bốn chữ, bản ma tử sẽ lập tức hủy bỏ lần này nghi thức hoang nghênh. Bất quá bản ma tử nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi liền nghi thức hoang nghênh đều không thông qua, ngươi tại thập phương La Sát Điện là sẽ không bị người nhìn thẳng vào. Nói xong, Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ thứ hai nói chuyện. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhưng lại thật lâu không có phản ứng. Kỳ thật hắn hiện tại hoàn toàn khả dĩ hô ta là kẻ yếu bởi vì hắn căn bản không quan tâm thập phương La Sát Điện người thấy thế nào hắn. Nhưng là bởi như vậy, trong lòng của hắn có một loại bị người trêu đùa cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Cái lúc này, thập phương La Sát Điện người gặp Nhiếp Thiên không nói gì, không khỏi bắt đầu lửa cười rộ lên. Tiểu tử này chỉ là nhất giai ngụy thánh mà thôi, đừng nói bốn đầu La Sát Kim Cương, coi như là một đầu La Sát Kim Cương, đều có thể đơn giản xé nát hắn. Một cái nhất giai ngụy thánh cặn bã, cũng dám đến thập phương La Sát Điện, thật sự là không biết sống chết, trực tiếp xưng vì chính mình là cặn bã được rồi. Cái này ngân cọng lông tiểu tử nhất định là sợ, xem ra hôm nay không có trò hay nhìn, thật sự là mất hứng à. Đám người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, là không thêm che giấu khinh miệt cùng trào phúng. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người, mày nhăn lại, khoe miệng chậm rãi dơ lên một vòng đường cong, cao giọng nói ra, bắt đầu đi. Bắt đầu. Đám người nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tử này chỉ có nhất giai ngụy thánh thực lực, cũng dám khiêu chiến bốn đầu La Sát Kim Cương, đây không phải tại tìm chết sao. Đám người lửa cười rộ lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, coi như đang nhìn một cái kẻ ngu. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý đến mọi người, mà là ngẩng đầu nhìn cao giữa không trung Quỷ Hoang Vô Cương. Bắt đầu. Quỷ Hoang Vô Cương lạnh lùng ánh mắt quái dị địa lóe lên một cái, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Ô. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trong hư không vang lên hùng hồn xa xưa tiếng kèn. Hống hống hống, sau một khắc, bốn đầu La Sát Kim Cương lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, gầm nhẹ như sấm. Thân thể khổng uy dê 7 tí lô chạy như điên, coi như di động giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt huyết tinh lệ khí, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nhưng lại dơ lên nhàn nhạt độ cong. Những này La Sát Kim Cương lực lượng mạnh phi thường, toàn thân cơ bắp hở ra, lộ ra bạo tạc nổ tung lực lượng cảm giác. Nhưng là chúng đối với Nhiếp Thiên, uy hiếp cũng không lớn. Nhiếp Thiên coi như là cái tranh né, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là hắn, cũng không muốn trốn tránh, mà là ánh mắt lăng liệt như giết, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà lên. Đã những người này muốn chơi, hắn Nhiếp Thiên là tốt rồi tốt cùng bọn hắn chơi. Hôm nay, Nhiếp Thiên sẽ không để cho những người này hưởng thụ niềm vui thú, mà là lại để cho bọn hắn triệt để thể nghiệm một chút, cái gì là rung động. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Bốn đầu La Sát Kim Cương, cuồng bạo vô cùng. Thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Mắt thấy, bốn đầu cuồng bạo thân ảnh cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần, ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng vô cùng, bắt đầu như điên địa kêu to lên. Xé hắn! Xé nát hắn! Cột đá phía trên đám người, bộc phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống như tiếng cuồng thiếu. Bọn hắn tựa hồ đồng dạng thấy được, Nhiếp Thiên bị La Sát Kim Cương xé thành mảnh nhỏ một khắc. Vâng! Nhưng là ngay một khắc này, Nhiếp Thiên trên người, đồng nhiên buộc phát ra một cổ xung thiên kiếm thế. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, toàn thân kiếm ý lập tức cuồng bạo đã đến cực hạn. Dầm dầm dầm sau một khắc, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh xuất hiện, như điên long, phóng lên trời. Ừ. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này kịch liệt run lên, kinh hãi không thôi. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở trong chớp mắt bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhưng là ngay sau đó phát sinh một màn, là bọn hắn càng thêm không thể tưởng được. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Cao giữa không trung, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh tam tam ngưng tụ thành 4 đạo cuồng bạo như giết bóng kiếm, trực tiếp hướng về 4 đầu La Sát Kim Cương sông giết đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, Bóng kiếm oanh kích tại La Sắt Kim Cương phía trên, trong hư không vang lên trầm thấp trầm đục thanh âm, bốn đầu La Sắt Kim Cương trực tiếp nổ khai mở, huyết nhục bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Chúng tại trước khi chết, thậm chí liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra. Cao giữa không trung tiếng kèn, im bặt mà dừng. Bốn phía tiếng gọi ầm ĩ, đột nhiên dừng lại. Toàn bộ La Sắt tràng, tĩnh mịch một mảnh. Hít kha zét zét zét. Rất lâu sau đó về sau, trên quảng trường vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Ai có thể nghĩ đến, bốn đầu La Sắt Kim Cương, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát rồi. Như vậy một màn, là bọn hắn khó có thể tin. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có nhất giai ngụy thánh thực lực a. Hừ hừ. Trên quảng trường, Nhiếp Thiên sừng sững tại chỗ, bất động như núi, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái gì La Sắt Kim Cương, quả thực rối tinh rối mù. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, coi như từng đạo cái tát đánh vào trên mặt mọi người. Bọn hắn vốn cho là Nhiếp Thiên sẽ bị La Sắt Kim Cương trực tiếp xé nát, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà khủng bố như vậy. Ừ. Cao giữa không trung, Quỷ Hoang Vô Cương mày kiếm nhíu một cái, trong nội tâm kinh ngạc. Lúc trước hắn cùng Nhiếp Thiên đã giao thủ, biết đạo Nhiếp Thiên thực lực. Hắn biết đạo bốn đầu La Sắt Kim Cương không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ, nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ra tay thật không ngờ đáng sợ, một kiếm miểu sắt bốn đầu La Sắt Kim Cương, hoàn toàn tiểu là một hồi huyết tinh giết chóc. Nhiếp Thiên, ngươi đã thông qua được nghi thức hoang nền, đi theo ta. Đón lấy, Quỷ Hoang Vô Cương nặng nề mở miệng, chuẩn bị mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Chấm đã. Nhưng là vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Dị quỷ La Sắt Vương. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không khỏi nhướng mày, trong lòng trầm xuống. Hắn biết đạo dị quỷ La Sắt Vương đối với hắn hận ý rất sâu, cho nên thứ hai xuất hiện, lại để cho lòng hắn đầu không hiểu bất an. Dị quỷ La Sắt Vương, ngươi còn muốn làm gì? Quỷ Hoang Vô Cương nhìn qua dị quỷ La Sắt Vương, nhướng mày, nặng nề hỏi. Ma tử điện hạ, dựa theo thập phương La Sắt điện quy củ, Nhiếp Thiên đánh bại La Sắt Kim Cương, kế tiếp không phải có lẽ khiêu chiến càng mạnh hơn nữa đối thủ sao? Dị quỷ La Sắt Vương một đôi mắt lóe ra ác độc hào quang, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên thế nhưng mà điện chủ đại nhân cùng điện ti đại nhân tự mình mời đến khách quý, nếu như trận này nghi thức hoan nghênh cứ như vậy đã xong, có phải hay không có chút không thích hợp à? Người muốn thế nào? Quỷ Hoang Vô Cương vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Ma tử điện hạ, đã Nhiếp Thiên thực lực mạnh như vậy, không bằng làm cho vài đầu ba đầu huyết giao cùng hắn chơi đùa. Dị quỷ La Sắt Vương âm hiểm cười cười, ánh mắt trầm thấp nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3124, ta cá là rồi. Ba đầu huyết giao. Mọi người nghe được dị quỷ La Sắt Vương không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ bắt đầu. Ba đầu huyết giao, đây chính là so La Sắt Kim Cương càng thêm đáng sợ hung thú. La Sắt Kim Cương thực lực có thể so với ngũ giai ngụy thánh cường giả, nhưng ba đầu huyết giao thực lực, nhưng lại có thể so với thất giai ngụy thánh cường giả. Lại để cho một gã nhất giai ngụy thánh võ giả, đi đối kháng ba đầu huyết giao, đây không phải muốn chết sao. Dị quỷ La Sắt Vương, trận này nghi thức hoang nên do ta làm chủ, yêu cầu của ngươi, bản ma tử không cho phép. Quỷ Hoang Vô Cương đương nhiên biết đạo dị quỷ La Sắt Vương đang suy nghĩ gì, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Hừ hừ. Đối với Quỷ Hoang Vô Cương phản ứng, dị quỷ La Sắt Vương tựa hồ sớm có đoán trước, cũng không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ma tử điện hạ, bổn vương cũng chỉ là để cái đề nghị mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận. Đón lấy, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, hơn nữa, Nhiếp Thiên như vậy kẻ yếu, hoàn toàn chính xác không có khả năng đối kháng ba đầu huyết giao. Bổn vương chỉ là tuyệt đối, hắn dù sao cũng là chúng ta thập phương La Sắt điện khách quý, nếu như chỉ là dùng La Sắt Kim Cương hoan nghênh hắn, có chút quá keo kiệt. Nói xong, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, một đôi mắt lạnh miệt mà trào phúng, chăm chú địa chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Ừ. Quỷ Hoang Vô Cương mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không phải người ngu, há có thể nghe không xuất ra dị quỷ La Sắt Vương trong lời nói trâm trọc. Ma tử điện hạ, đã dị quỷ La Sắt Vương đại nhân như vậy có hào hứng, ta lại há có thể mất hứng. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên mở miệng, xa xa địa nhìn xem dị quỷ La Sắt Vương, nhặt cười nhặt nói, dị quỷ La Sắt Vương đại nhân, xin hỏi ngươi muốn biết bao nhiêu đầu ba đầu huyết giao chơi với ta? Dị quỷ La Sát Vương nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, âm cười lạnh nói, không nhiều lắm, bốn đầu là đủ rồi. Bốn đầu. Mọi người ánh mắt run lên, rất nhiều người kinh hô lên. Dị quỷ La Sát Vương cái này cũng quá độc ác, lại muốn lại để cho Nhiếp Thiên khiêu chiến bốn đầu ba đầu huyết giao. Tất cả mọi người biết nói, gần kề chỉ là một đầu ba đầu huyết giao, tiểu so bốn đầu La Sát Kim Cương cường đại hơn nhiều. Nhiếp Thiên chỉ có nhất giai ngụy thánh thực lực, dựa vào cái gì cùng bốn đầu ba đầu huyết giao một trận chiến. Dị quỷ La Sát Vương rõ ràng tiểu là tại nhằm vào tiểu tử này, hắn sẽ không phải là cùng tiểu tử này có cái gì thù a? Có người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, hạ giọng nói ra. Nghe nói dị quỷ La Sát Vương đệ tử Đắc Ý Diêm Vô Dục đã bị chết ở tại Thiên Trạch Mặt Lộ, cái kia tóc bạc tiểu tử cũng là một cái Thiên Trạch người, sẽ không phải Diêm Vô Dục tiểu là chết ở trên tay hắn a? Tên còn lại ánh mắt lập lòe một chút, suy đoán nói ra. Nhất định là như vậy. Dị quỷ La Sát Vương rõ ràng tiểu là mượn nghi thức hoang nền, muốn giết chết tiểu tử này là Diêm Vô Dục báo thù a? Lại một người gật đầu nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói thẳng ra dị quỷ La Sát Vương tâm tư. Mưa, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không biết thứ hai kế tiếp hội làm như thế nào. Bốn đầu ba đầu huyết dao, có phải hay không có chút quá ít? Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên mở miệng, khỏe môi nết lên tiểu ý, nói ra, không bằng dị quỷ La Sát Vương đại nhân cũng tự mình ra tay đi, coi như là năm đầu ba đầu huyết dao. Vô liêm sỉ. Dị quỷ La Sát Vương vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, cuồng nộ nói, bổn vương há lại chính là một đầu ba đầu huyết giao có thể so sánh. Tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Đám người kịp phản ứng, thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên như vậy liều lĩnh. Lại để cho dị quỷ La Sát Vương cùng bốn đầu ba đầu huyết giao đồng loạt ra tay, cái này rõ ràng tiểu là đang mắng dị quỷ La Sát Vương. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi cần gì phải thật đúng. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên nói ra, dị quỷ La Sát Vương đại nhân, nếu như ngươi thật sự muốn cho ta khiêu chiến ba đầu huyết giao, cũng không phải là không thể được. Chỉ có điều tiểu như vậy chống chân địa khiêu chiến, không khỏi có chút quá nhàm chán. Ừ. Dị quỷ La Sát Vương nhướng mày, ánh mắt nóng bỏng lên, cười lạnh hỏi, ngươi muốn như thế nào khiêu chiến? Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, không biết thứ hai muốn làm gì. Như vậy đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, dị quỷ La Sát Vương đại nhân, chúng ta tới đánh cuộc. Ta khiêu chiến bốn đầu ba đầu huyết giao, nếu như ta thua rồi, mặc cho ngươi xử trí, ngươi muốn trên người của ta bất kỳ vật gì, ta đều hai tay dâng. Thật sự. Dị quỷ La Sát Vương nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, khó giấu trong nội tâm hưng phấn. Nhiếp Thiên thứ ở trên thân, để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên là tinh thần nguyên thạch. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, không muốn kích động như vậy, của ta lời còn chưa nói hết. Nhiếp Thiên nhìn xem dị quỷ La Sát Vương, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, cao giọng nói ra, nếu như ta thắng, ta chỉ muốn dị quỷ La Sát Vương đại trên thân người một thứ gì. Cái gì đó? Dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, nhịn không được hỏi. Dị quỷ ma anh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, mỗi chữ mỗi câu nói ra bốn chữ. Dị quỷ ma anh. Dị quỷ La Sát Vương nghe được bốn chữ này, ánh mắt run lên, một chút ngây ngẩn cả người. Tại toàn bộ thập phương La Sát Điện bên trong, ngoại trừ Diêm Vô Dục bên ngoài, chỉ có hắn có dị quỷ ma anh. Mà hắn dị quỷ ma anh, xa so Diêm Vô Dục cường đại hơn. Hắn sở dĩ có thể trở thành La Sát Vương, dựa vào đúng là dị quỷ ma anh. Hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên muốn dĩ nhiên là hắn dị quỷ ma anh. Nếu như đã mất đi dị quỷ ma anh, thực lực của hắn đem sâu sắc biến yếu, thậm chí liền tầm thường cựu giai ngụy thánh đô không bằng. Mà thực lực của hắn một khi biến yếu, cũng làm mất đi La Sát Vương địa vị. Nhiếp Thiên như vậy yêu cầu, thật là phi thường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, dị quỷ La Sát Vương lâm vào do dự bên trong, cả buổi đều không nói gì. Mọi người nhìn qua dị quỷ La Sát Vương, không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Dị quỷ La Sát Vương không phải là sợ rồi sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia thực lực thật sự mạnh như vậy, có thể đối kháng bốn đầu ba đầu huyết giao? Ngươi biết cái gì a? Dị quỷ ma anh đối với dị quỷ La Sát Vương quá trọng yếu, nếu như hắn không có dị quỷ ma anh, đoán chừng cái này La Sát Vương coi như không được. Cái này có nhìn, đường đường dị bù dị quỷ La Sát Vương, chẳng lẽ muốn nhận thức kinh sợ sao? Đám người nói xong, nhìn về phía dị quỷ La Sát Vương ánh mắt, lộ ra một tia trào phúng chi ý. Dị quỷ La Sát Vương đại nhân, đã ngươi không dám đánh bạc, quên đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gặp dị quỷ La Sát Vương nay giờ không nói gì, nhàn nhạt mở miệng, quay người chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, dị quỷ La Sát Vương ánh mắt run lên, khắc nghiệt vô cùng, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi như là đồng thời khiêu chiến cửu đầu ba đầu huyết giao, bổn vương tiểu với ngươi đánh bạc. Cửu đầu. Đám người nghe được dị quỷ La Sát Vương không khỏi ánh mắt run lên, la hoảng lên. Cửu đầu ba đầu huyết giao, đây chính là tương đương với 9 tên thất giai ngụy thánh võ giả. Lại để cho một gã nhất giai ngụy thánh đi khiêu chiến 9 tên thất giai ngụy thánh, dị quỷ La Sát Vương yêu cầu cũng hơi quá đáng a. Dị quỷ La Sát Vương nhưng lại mặc kệ những người khác, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm lanh nói ra, Nhiếp Thiên, cửu đầu ba đầu huyết giao, ngươi dám đánh bạc sao? Cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng 9 tên thất giai ngụy thánh cường giả a. Hơn nữa, bổn vương còn là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một đầu đặc biệt ba đầu huyết giao nha. Lúc này đây, đến phiên Nhiếp Thiên lâm vào đã trầm mặc. Nhiếp Thiên, ngươi dám đánh bạc sao? Cái lúc này, dị quỷ La Sát Vương cao giọng mở miệng, cực kỳ khiêu khích địa hô. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt chằm chằm vào dị quỷ La Sát Vương. Khoe miệng chậm rãi dơ lên một vòng quỷ dị độ cong, mỗi chữ mỗi câu nói, ta cá là rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3125, ba đầu huyết dao. La Sắt trong tràng, Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, toàn bộ La Sắt tràng, trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhiếp Thiên đã đáp ứng dị quỷ La Sắt Vương, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Dị quỷ La Sắt Vương đưa ra, thế nhưng mà cửu đầu ba đầu huyết giao, Nhiếp Thiên đáp ứng ván bài, xác định không phải tại tìm chết sao. Ngươi nói cái gì? Cao giữa không trung dị quỷ La Sát Vương, trọn vẹn ngây ngẩn cả người mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, không biết là hưng phấn hay là khẩn trương, thanh âm tí tí run rẩy nói ra. Ta cả là. Nhiếp Thiên đứng chắp tay, vẻ mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt nói ra. Dị quỷ La Sát Vương nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, trong ánh mắt đúng là toát ra khó có thể che giấu kinh hoàng. Trong lòng của hắn, không hiểu địa có một loại bất an. Hắn cảm giác mình, giống như đã rơi vào Nhiếp Thiên cái bẫy. Bất quá cái lúc này, hắn muốn đổi ý, hiển nhiên là không thể nào. Mà ở sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, lập tức tạc mở nồi. Con miệng nó, tiểu tử kia thật sự cùng dị quỷ La Sát Vương đánh bạc. Hắn là tên điên sao? Nhất giai ngụy thánh thực lực, đồng thời đối kháng cửu đầu ba đầu huyết giao, tiểu tử này không phải tên điên tiểu là ngu ngốc ca. Cái này tiểu ngân cọng lông đến cùng cái gì địa vị, quả thực cuồng đến trong bụng mẹ rồi. Đám người lớn tiếng nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt thay đổi hoàn toàn, có rung động, không hề giải, nhưng hơn nữa là miệt thị cùng trào phúng. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên căn bản chính là ngu ngốc. Nhưng phàm là có nửa điểm lý trí người, đều khó có khả năng đáp ứng dị quỷ La Sát Vương. Phải biết rằng, hắn kế tiếp sẽ đối kháng thế nhưng mà cửu đầu ba đầu huyết giao a. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Cao giữa không trung, quỷ hoang vô cương mở miệng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên chiến lược xa không tầm thường nhất giai ngụy thánh có thể so sánh, nhưng là đồng thời đối kháng cửu đầu ba đầu huyết giao, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Không chỉ nói Nhiếp Thiên, coi như là hắn, đều không có tín tâm. Ta muốn rất rõ ràng. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ hoang vô cương, cười nhạt một tiếng, mang trên mặt cực hạn tự tin. Bắt đầu đi. Quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, đã Nhiếp Thiên nói như thế, hắn cũng không có cách nào rồi, chỉ phải nặng nề nói ra. Hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên tự tin, đến cùng theo ở đâu ra. Xoạn, xoạn, xoạn. Quỷ hoang vô cương thanh âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện 9 cái cự đại lồng sắt. Ba đầu huyết dao, đi ra. Mọi người nhìn qua 9 cái lồng sắt, ánh mắt run rẩy, nhìn không được hoảng sợ nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía không trung. 9 cái lồng sắt, từng cái thiết trong lồng, đều có một cái hình thể cực lớn hung thú, đúng là ba đầu huyết dao. Ba đầu huyết dao hình thể không tính quá lớn, có chừng vài trăm mét tả hữu. thật dài thân thể như là cự xà, nhưng lại mọc ra bốn cái cự đại móng vuốt, quanh thân bao trùm lấy như màu đen cự kiếm lân giáp, nhìn về phía trên không thể phá vỡ. Quỷ dị nhất chính là, ba đầu huyết dao trên cổ, vậy mà mọc ra ba cái đầu lâu, ba trương miệng lớn dính máu mở ra, phát ra nặng nề gầm nhẹ giống, cuồng bạo cực kỳ. Mọi người nhìn qua cửu đầu ba đầu huyết dao, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, thần sắc rung động. Cửu đầu ba đầu huyết dao, như vậy nghi thức hoang nền, ta còn là lần đầu tiên gặp. Lần thứ nhất gặp thì thế nào, còn không phải lập tức muốn đã xong. Đúng vậy à, tiểu tử kia cho dù lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đối kháng cửu đầu ba đầu huyết dao. Theo ta thấy, coi như là một đầu ba đầu huyết dao, đều có thể lập tức đem tiểu tử kia xé nát. Đám người nghị luận, trong ánh mắt tràn ngập huyết tinh khí tức, đã không thể chờ đợi được mà nghị chứng kiến Nhiếp Thiên bị xé nát một màn. Ô! Mà ở thời điểm này, trong hư không vang lên trầm thấp tiếng kèn. Lập tức, chín cái lồng sắt mở ra, cựu đầu cự thú từ trên trời giáng xuống, như sườn núi nhỏ, nặng nề mà nện ở trên quảng trường. Ầm ầm. Lập tức, mấy chục vạn mét phạm vi quảng trường, ầm ầm chấn động, trên mặt đất kích thích hơn 10m bụi sóng. Hào cương khí tức. Nhiếp Thiên đứng tại trên quảng trường, lộ ra khủng bố bụi sóng, cảm nhận được ba đầu huyết dao trên người khủng bố khí tức, ánh mắt không khỏi khẽ run lên. Ba đầu huyết dao khí thế chi tường, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Theo khí thế thượng phán đoán, ba đầu huyết dao hoàn toàn không thể so với bát giai ngụy thánh cường giả nhược. Đám người nhìn qua la sắt trên trận cửu đầu ba đầu huyết dao, ánh mắt không khỏi run rẩy, thần sắc kinh hãi. Lúc này đây ba đầu huyết dao, hình thể lớn như vậy, khí thế quá mạnh mẽ, cái kia ngân cọng lồng tiểu tử chết chắc rồi. Cửu đầu ba đầu huyết dao như vậy hung hãn, tiểu tử kia sợ là liền khí thế cũng đỡ không nổi a. Ai bảo chính hắn tìm đường chết, vậy mà đã đáp ứng dị quỷ La Sát Vương, hiện tại sẽ chờ chết đi. Mọi người nói xong, trong ánh mắt lóe ra ác độc hào quang, nhìn xem Nhiếp Thiên, giống như là nhìn xem một cỗ thi thể. Lúc này Nhiếp Thiên có giờ lộ 4G6L không thể cho bọn hắn mang đến hưng phấn, tự là bị ba đầu huyết dao trực tiếp xé nát một khắc. Nguy rồi. Mà tại trên không trung, quỷ hoang vô cương hai mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp. Trong nội tâm thầm kêu không ổn. Hắn thật không ngờ, ba đầu huyết dao cường đại như vậy. Đáng sợ như thế ba đầu huyết dao, coi như là hắn, cũng chỉ có thể tối đa đối phó ba đầu. Cựu đầu ba đầu huyết dao, Nhiếp Thiên muốn như thế nào đối phó? Hừ hừ hừ, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải thua. Dị quỷ La Sát Vương âm độc vô cùng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, cười lạnh liên tục. Nhiếp Thiên đứng tại La Sát trên trận, coi như là lòng hắn tính kiên định. Giờ phút này cũng không khỏi động dung. Nhiếp Thiên, những này ba đầu xuất sinh khó đối phó, không bằng trực tiếp dùng thanh long tinh hồn, đã giết chúng. Lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Không đổi, trước cùng chúng chơi đùa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Thanh long tinh hồn là hắn trước mắt lớn nhất át chủ bài, một khi sử dụng, đủ để cho hắn đối kháng cửu giai ngụy thánh cường giả. Như thế át chủ bài, dùng tại ba đầu huyết dao trên người, thật sự có chút lãng phí. Không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, Nhiếp Thiên không biết sử dụng thanh long tinh hồn. Ô! Cái lúc này, trong hư không vang lên trầm thấp tiếng kèn, vang vọng tại trong không gian, lộ ra âm trầm mà tà dị. Hống hống hống ba đầu huyết dao đã bị tiếng kèn ảnh hưởng, phát ra nặng nề như sấm tiếng gầm, toàn thân lân giáp phía trên, vậy mà bắt đầu phóng xuất ra một cổ huyết tinh chi khí. Coi như huyết sắc phủ văn đồng dạng, lưu chuyển toàn thân. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cảm giác được ba đầu huyết dao khí thế tại tăng vọt. Ra tay. Sau một khắc, lòng hắn đầu nhất định, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý phóng lên trời, như kinh đảo sóng cuồng phong xuất ra, trùng kích tại trong hư không, lăng lệ ác liệt như giết. Tinh không cửu hạn, nhân sát. Ngay tại toàn thân kiếm ý tăng vọt đến cực hạn một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng. Một kiếm cuồng sát mà ra, không trung một đạo bóng kiếm xuất hiện, cuồng nộ như rồng, hướng về một đầu ba đầu huyết dao hoanh giết đi qua. Tiểu tử này đúng là điên tử a. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên vậy mà lựa chọn xuất thủ trước, thật sự là hung hãn. Giống. Cái kia bị công kích ba đầu huyết dao, trực tiếp bị chọc giận, một đôi mắt canh hồng vô cùng, hiện ra hung lệ sát ý. Bạo giống một tiếng, thân thể khổng lồ đúng là đằng không bay lên, hướng về không trung bóng kiếm lao đến. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại ba đầu huyết giao phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ. Bá. Bá. Bá. Ba đầu huyết giao cự trảo lăng không, hung hăng cầm ra, ba đạo đỏ sầm lợi mang xuất hiện, gào thét lăng lệ ác liệt, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.